Chương 273, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy. Chương 273, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy. Có thể Lý Thanh Long không chuẩn bị buông tha bọn hắn, hai tay cầm đại truy tiến lên, những người này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị một truy một cái đập chết. Những này vạn linh cửa nguyên anh cảnh giới tu sĩ tử vong, trên chiến trường rất nhanh liền bình phục xuống tới. Có Lý Thanh Long chém giết nguyên anh tu sĩ, Lý Thanh Hạo bọn người giải quyết tu sĩ kim đan, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Lý Thanh Long nói ra, bắt đầu quét dọn chiến trường, hiểm kê vạn linh cửa tài sản, chia 10 phần. Ha ha ha, các ngươi không cần phần, hay là toàn diện lưu cho ta đi. Đúng a, lão phu cũng thiếu chút tài nguyên tu luyện. Hai cái thanh âm âm dương quái khí xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Lý Thanh Long biến sắc, nói ra, các vị tộc nhân coi chừng, có cường giả tới. Lý Thanh Hạo cao mày nói ra, tộc huynh, có thể ngăn lại một cái khác giao cho ta đi. Lý Thanh Long nghi ngờ theo dõi hắn hỏi, ngươi thật có thể? Đây chính là cảnh giới hóa thần cường giả a. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, đến lúc đó liền biết. Lý Thanh Long thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Lý Thanh Hạo sờ lên bên hông hoàng bì hồ lô, không khỏi lẩm bẩm nói, vốn cho là ngươi không có cơ hội xuất thủ, hiện tại xem ra thôi. Lý Thanh Long cổ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bên hông hắn cái kia phổ thông hồ lô, trong lòng có chút nghi hoặc. Tại Lý gia đám người ánh mắt cảnh giác bên trong, hai cái tu sĩ bay tới, hai người này nhìn qua đều rất già nua, mà lại là một nam một nữ, nam người mặc áo bào đen, nữ người mặc áo bào trắng. Lý Thanh Hạo nhìn xem hai người này, không khỏi nói ra, là âm dương song sát, cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần ngươi ngăn lại một cái khác giao cho ta là được. Lý Thanh Long gật gật đầu, phong lôi đao xuất hiện lên đỉnh đầu, cẩn thận để phòng âm dương song sát. Âm dương song sát nhãn tỉnh sáng lên, trong đó âm sát cười to nói, ha ha ha, lại là linh bảo, tạo hóa à, lao đầu tử, ngươi nói chúng ta đem nó đoạt tới thế nào? Dương sát nói ra, ha ha ha, ngươi nếu là ưa thích lời nói, lao đầu tử cho ngươi đoạt tới. Âm sát nói tốt lắm, lao đầu tử, chỉ cần ngươi đoạt tới. Lão bà tử ta cho phép ngươi thải bộ nơi này tất cả nữ tu. Dương Sát nhãn tỉnh sáng lên, quét mắt một chút chúng quanh Lý gia nữ tu, không khỏi liếm môi một cái, đội bằng nói, tốt, vậy liền nói như thế định, cũng không nên đổi ý à. Âm Sát liếc mắt nói nhìn ngươi cái này gấp gáp dáng vẻ, đã vội vã không nhịn nổi đi. Vậy còn không mau chỉ vào tay. Dương Sát hướng thẳng đến Lý Thanh Long giết tới, trong tay xuất hiện một đầu đèn kỳ roi, không chút do dự quan tới. Lý Thanh Long cũng không phải ăn chay, sau lưng phong lôi long thú xuất hiện, một cái thần long bái vị hướng thẳng đến Dương Sát quát tới. Đánh tới trường tiên trực tiếp bị Lý Thanh Long đỉnh đầu phong lôi ao ngăn trở. Không đả thương được Lý Thanh Long, Lý Thanh Long thực lực hay là rất mạnh. Nhìn thấy Dương Sát một người bắt không được Lý Thanh Long, Âm Sát cũng xuất thủ. Xin mời bảo bối quay người. Lúc này, một thanh âm từ hắn mặt bên truyền đến. Âm Sát vong hồn đại mạo, trên lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Quay đầu nhìn lại, trực tiếp một thanh phi đao trong nháy mắt phá không mà đến, cắm vào mi tâm của nàng. Âm Sát trong nháy mắt ngã xuống đất, đã mất đi khí tức, mà lại hồn phi phách tán. Trảm Tiên phi đao tại chém giết Âm Sát đằng sau liền trong nháy mắt bay trở về. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng lại, Lý Thanh Long ngây ngẩn cả người. Cùng hắn chiến đấu Dương Sát cũng ngây ngẩn cả người. Âm Sát rất lợi hại, điểm ấy mặc kệ là Lý Thanh Long hay là Dương Sát đều biết, hóa thần trung kỳ đỉnh phong, coi như trước đó Chu Tiên kiếm khí chạm giết nhiếp huyền cũng không sánh bằng, thật không nghĩ đến cứ như vậy bị chém giết. Lý gia tất cả mọi người người đều hoan hô lên, phong lôi đảo bên kia, Lý Thanh Hà Lý Thanh Quân hai người liếc nhau, khiếp sợ trong lòng không gì sánh được. Lý Thanh Ngạo cùng Lý Thanh Định trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nếu như trước đó bọn hắn nói cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lợi như vậy, bị Tê Phượng Lý gia biết sau, khẳng định sẽ chế nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Hạo ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Sát tê cả da đầu, đội bằng nói, ha ha ha, cái kia cái gì, ta sẽ không quấy rầy chư vị, đi trước. Nói xong cũng muốn chạy trốn, chỉ tiếc Lý Thanh Hạo không cho hắn cơ hội. Xin mời bảo bối quay người. Năm chữ trong nháy mắt thoát ra, trong nháy mắt, hoàng bì hồ lô tự động mở ra, một thanh tràn ngập khí tức tử vong phi đao xuất hiện, trong nháy mắt phá toái hư không. Phù phù Dương Sát ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nghĩ hắn đường đường hóa thần đại năng, cứ như vậy biệt khuất chết tại nơi này. Lý Thanh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân có chút phủ phiếm đi vào Âm Sát bên cạnh thi thể, nhặt lên hắn nhận chữ vật, lại đem thi thể của nàng thu vào. Thanh Long tộc huynh, cái kia Dương Sát nhận chữ vật liền giao cho ngươi, ta đi trước điều tức một hồi. Lý Thanh Long nói ra, Thanh Hạo huynh đệ, ngươi không cần như vậy. Lý Thanh Hạo nói ra, nếu như không có ta, cái này hóa thần cũng không phải đối thủ của ngươi, đều là người một nhà, vậy cứ thế quyết định. Lý Thanh Long ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Thanh Hạo, hơn nửa ngày mới lên tiếng, tốt, đã như vậy, vậy ta liền nhận. Lý Thanh Hạo gật gật đầu, hướng thẳng đến cách đó không xa bay đi. Rơi vào trên một hòn đảo nhỏ, bố trí xuống trận pháp, sau đó tiểu tháp trung pháp lực phun trào, trên mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt biến mất. Cảnh giới hóa thần thân ra, thật đúng là không bỏ a. Đúng nha, đây chính là hóa thần tu sĩ toàn bộ thân ra, trong đó đồ tốt không phải số ít, nhưng bây giờ chắp tay tặng người, thật đúng là để cho người ta không nỡ a. Hiện tại hai nhà hợp tác, không có khả năng trở mặt, lại thêm hắn không biết gia chủ là có ý gì, cũng không dám tùy tiện trở mặt, chỉ có thể bỏ. Muốn nói hắn sợ Lý Thanh Long, đó là không có khả năng, không nói tiểu tháp bên trong pháp lực duy trì, chính là tiểu tháp bản thân liền là linh bảo. Tăng thêm lục giai đỉnh phong trạm tiên hồ lô, hắn tự tin bảy thành khả năng lưu lại đối phương. Lý Thanh Long cũng là tâm tư giống nhau, hắn còn có mặt khác gác chủ bài, liền xem như Lý Thanh Hạo có linh bảo cùng cái kia thần kỳ hồ lô pháp bảo, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Bất quá, đều là từ Thanh Linh Lý gia đi ra, hắn cũng không muốn cùng Lý Thanh Dương trở mặt, cho nên mới bỏ âm sát nhận chữ vật. Hắn nhưng biết, âm sát trong nhận chữ vật, đồ tốt so Dương sát trong chữ vật giới chỉ tốt nhiều lắm. tập trung ý chí, Lý Thanh Long chỉ huy nói nhanh lên thu thập chiến lợi phẩm, toàn bộ kiểm kê đi ra, phải nhanh. Chính hắn đi vào vạn linh cửa trên linh mạch, đưa tay hướng phía linh mạch bắt tới. Chỉ tầm mắt mạch phun trào, không bao lâu liền có một đầu lục giai hạ phẩm linh mạch bị hắn từ lòng đất bắt đi ra, đánh lên phong ấn thu vào. Phong Lôi đảo cũng thiếu khuyết linh mạch, mặc dù bọn hắn tu luyện sử dụng đại đa số đều là phong lôi chi lực, có thể linh khí cũng có thể tăng cao tu vi, ai biết phong lôi chi lực lúc nào sẽ sử dụng hết. Tê Phượng người của Lý gia sau khi thấy, cũng không để ý tới sẽ, bọn hắn lại không thiếu linh mạch, gia chủ không biết từ nơi nào lấy được rất nhiều lục giai linh mạch. Tê Phượng đảo thượng liền có 9 đầu lục giai hạ phẩm linh mạch, mặc dù hòn đảo diện tích tăng lên hơn 10 lần, nhưng trên hòn đảo linh khí vẫn không có giảm bớt. Chân Thủy Hải vực, Thanh Linh đảo bên ngoài, một cái lão giả tiên phong đạo cốt thật nhanh phi hành, trong miệng còn không ngừng hô to. Lý Thanh Ngông, cút ngay cho ta đi ra, lại chuẩn bị cho ngươi đến vật đại bổ, mau chạy ra đây ăn, ăn xong tiếp tục cho lão tử tạo ra con người đi. Thanh Linh đạo thượng, tất cả tộc nhân nghe được câu này, cũng không khỏi đến khóe miệng co giật đứng lên, sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng là không ai dám bật cười. Có thể qua hơn nửa ngày, ở trên đảo cũng không có truyền tới bất kỳ đáp lại nào lời nói. Lão giả cười hắc hắc nói, Thanh Ngông a, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi núp ở chỗ nào. Chương 274, Thanh Ngông a, đừng trách lão tổ. Chương 274, Thanh Ngông a, đừng trách lão tổ. Không bao lâu, lão giả tiên phong đạo cốt nắm lấy một cái gậy như que tuổi trung niên xuất hiện tại Lý gia trên không. Lão tổ a, tha mạng a, ta không muốn tái tạo người, ngài hãy tha cho ta đi. Gậy như que tuổi trung niên trên không trung khoa tay múa chân, hoa hoa hét lớn. Lão giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, trong tay xuất hiện một cây to lớn mà không thể miêu tả vật phẩm, trực tiếp hướng trung niên trong miệng lấp đầy. Nam tử trung niên cố gắng lung lay đầu, nhưng như cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể nhìn vật kia tiến vào trong miệng mình. Không biết lão giả đến cùng làm sao làm đến, lớn như vậy đồ vật, vậy mà vào miệng tan đi, trực tiếp tiến vào trong bụng, hóa thành năng lượng khổng lồ. Vật kia vào bụng, nam tử trung niên hai mắt không khỏi đỏ bừng, trên người áo bào trực tiếp nổ tung, lộ ra gầy gò cơ bắp. Lão giả trong nháy mắt né tránh, cười hắc hắc nói, Thanh Ngông các đạo lữ, vào trận, những người khác cút ngay cho ta đi tu luyện. Vào trận, đây là lão giả chuyên môn lấy được trận pháp, trong trận pháp thần thức, nhìn bằng mắt thường không vào đi, thanh âm cũng truyền không ra, mặc kệ làm cái gì còn không sợ bị người dính trộn. Là, lão tổ. Gần trăm cái vòng mập tiến gầy, phong thái không đồng nhất nữ chính trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía lão giả có chút thi lễ, sau đó mặt lộ hồng quang đi tới trong trận pháp. Lão giả cũng dẫn theo trung niên, đi đến trận pháp biên giới, trực tiếp đem hắn ném vào trận pháp. Mắt nhìn trận pháp, lão giả hài lòng gật đầu nói, Thanh Ngông a, không nên trách lão tổ a, lão tổ cũng là vì gia tộc truyền thừa a, ngươi nói nha, lão tổ không được a, cho nên cái này quang binh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nói xong, nhìn một chút vạn linh hải vực phương hướng, gãi đầu một cái nói, người tuổi trẻ bây giờ u, thật sự là không tầm được u. Lão tổ, Minh Nguyên ca truyền đến tin tức. Chính lúc này, một thanh niên từ ngoài đảo bay tới, cao giọng hô, Tinh Sa đảo, Lý Thanh Á mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa thanh niên, hỏi, vạn linh cửa bị bắt rồi. Thanh niên lưng đeo bảo kiếm, gật đầu nói, là gia chủ. Lý Thanh Á gật đầu nói, Minh Kiếm, ngươi không cần đa lễ như vậy, hảo hảo tu luyện, chúng ta Tinh Sa Lý gia có khả năng nhất thành tựu hóa thần đại năng chỉ có ngươi một cái. Cảnh giới hóa thần, nói đến đây, nàng không khỏi thở dài, cảnh giới này cũng chỉ có nàng không có đạt tới. Nàng Lý Thanh Á tự cho mình siêu phàm, nhưng bây giờ mặc kệ là Tê Phượng đảo Lý gia, hay là Phong Lôi đảo Lý gia, gia chủ của bọn hắn đều đạt đến hóa thần cảnh, cũng có thể chém ngược cùng giai. Có thể nàng cái này tự cho mình siêu phàm Lý Thanh Á, lại chậm chạp trễ không đạt được cảnh giới kia, đến bây giờ cũng bất quá nguyên anh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Á không khỏi nở nụ cười khổ. Minh Kiếm a, ngươi nói ta có phải hay không có chút tự đại? Căn bản so ra kém hai nhà kia gia chủ a. Lý Minh Kiếm ánh mắt có chút chớp động, lắc đầu nói ra, toàn bộ Tinh Sa Lý gia đều rất sùng bái gia chủ nói rất đúng. Dựa theo Lý Thanh Á tính cách, Lý Minh Kiếm căn bản không dám nói gì, dù là đối phương thật làm sai, hắn cũng chỉ có thể cho là đối phương là chính xác. Lại nói, bọn hắn Tinh Sa Lý gia cần một cái bá khí gia chủ, dù sao cùng địa phương khác không giống với. Tinh Sa Lý gia nắm trong tay Tinh Sa cửa, nếu là bọn họ gia chủ không bá khí, căn bản chấn không được. Lý Thanh Á thở dài một tiếng, nàng cũng biết, bởi vì nàng bá đạo tính cách, dẫn đến hiện tại không người nào dám cùng nàng nói ngươi sai lời như vậy, cho dù là tộc nhân của nàng cũng không dám. Minh Kiếm, ngươi nói chúng ta Tinh Sa Lý gia con đường sau đó nên đi như thế nào? Vạn Linh Hải vực đã không có đường ra. Lý Minh Kiếm do dự một chút, nói ra, gia chủ, nếu không liền hướng Tiên Tinh Hải vực như thế nào? Chỉ bất quá đại bản doanh của chúng ta tại Tinh Sa đảo. Lý Thanh Á lẩm bẩm nói, ngươi nói là Thiên Tinh Hải vực sao? Nếu như ta có biện pháp đem Tinh Sa đảo chuyển tới đâu? Lý Minh Kiếm kinh ngạc nhìn nàng một cái nói ra, gia chủ, ngươi nói là sự thật. Sau đó tranh thủ thời gian xuất ra một viên ngọc giản, tiếp tục nói, nếu như có thể chuyển tới, tại trên ngọc giản này ghi lại địa phương có đại lượng tài nguyên, nhưng là nơi này chỉ có lỏng lẻo liên minh thế lực, lấy bọn hắn Tinh Sa Lý gia tuyệt đối có thể cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống những thế lực kia, lại đem bọn hắn nhập vào Tinh Sa cửa, đến lúc đó, chúng ta liền có thể hướng phía bốn phía khai thác, nghĩ đến lấy gia chủ thực lực khẳng định có thể làm được. Lý Thanh Á nhìn thật sâu Lý Minh Kiếm một chút, tiếp nhận ngọc giản chăm chú nhìn lại. Lý Minh Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới hắn vậy mà chất vấn gia chủ. Dung Kim đảo, Lý Thanh Nhân hiện tại hòn đảo bên ngoài, cao mày nhìn xem bên trong ngay tại công kích Lũ Hồn Đại Quân. Tam đại quỷ đế sao? À, không đối, lại là tứ đại quỷ đế, người kia khí tức rất quen thuộc nhà, trong tay nàng là Bị Ngạn Hoa. Nguyên lai là người quen biết cũ a. Không nghĩ tới cái này nữ nhân ác độc vậy mà đột phá. Lúc này, bên trong Tam Tài kiếm trận đã bị công phá, trên đảo Cửu Thiên Thập Địa vô địch sát trận bởi vì linh mạch mà thành lập, những quỷ kia vương quỷ đế ngay tại công kích tới linh mạch trùng quanh trận pháp. Lý Thanh Nhân chỉ huy mấy cái linh trùng tiến vào trận pháp, hướng phía những quỷ kia vương công kích, hắn biết coi như công kích quỷ đế cũng vô dụng, cho nên tận khả năng tiêu diệt đối phương sinh lực. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn không xa, Lý Thanh Dương cũng sắp trở về rồi, đến lúc đó coi như ưu hồn quỷ đế đi ra, Lý gia cũng không sợ. Trong trận pháp, tứ đại quỷ đế theo thứ tự là Ưu Nhiên, Minh Sát, Chiến Hồn, Lam Yêu bốn vị, bọn hắn chính cau mày, nhìn trước mắt trận pháp. Sâu xa nói, rất quen thuộc khí tức, chính là hắn, cái kia đánh bại phân thân ta nhân tộc, đáng giận, không nghĩ tới hắn tu luyện vậy mà như thế nhanh, lục giai trận pháp đều có thể bố trí. Minh Sát khiếp sợ hỏi, ngươi nói là lúc này mới không đến 100 năm thời gian, hắn liền từ kim đan đột phá đến hóa thần. Ưu Nhiên lắc lắc đầu nói, không nhất định là cảnh giới hóa thần, nói không chừng chỉ là trận pháp tu vi. Lam Yêu kiệt ngao nói bất kể hắn là cái gì nhân tộc, chỉ cần lao ra, vậy liền giết. Chiến Hồn cao mày nói, Lam Yêu, đừng ở nơi đó đùa nghịch cứ thế, nếu quả như thật lợi hại như vậy, hòn đảo kia chỉ sợ là chúng ta trở ngại. A Lam Yêu lúng túng sờ lên đầu nói, Chiến Hồn lão đại, ngươi không cảm thấy vừa mới ta rất có khí thế thôi. Ưu Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, Chiến Hồn lão đại, chúng ta sau khi đi ra ngoài, nếu như đối đầu người kia nên làm cái gì? Chiến Hồn lắc đầu nói, tạm thời không có chuyện làm, vừa mới đột phá đến hóa thần lời nói, Lam Yêu cùng Minh Sát Quỷ Đế hậu kỳ tu vi, tuyệt đối có thể diệt sát hắn, nếu là không được lời nói, vậy liền ta đến. Chiến Hồn chính là Quỷ Đế đỉnh phong tu vi, tương đương với nhân loại hóa thần đỉnh phong đại năng, tu vi như vậy cảnh giới ở bên ngoài biển bốn vực tuyệt đối vô địch. Lý Thanh Dương cùng nguyên thần thứ 2 Lý Ước Hoa ngoại trừ, về phần một cái khác nguyên thần thứ 2 Lý Niệm Hạ, đến bây giờ còn không có đột phá đến nguyên anh cảnh giới, kém xa lắm đâu. Tu Nhiên đối với Chiến Hồn liếc mắt đưa tình, vui vẻ nói, đa tạ đại ca. Nói xong, trong ánh mắt lộ ra ngượng ngùng nhu tình. Chiến Hồn không có phản ứng chút nào, nhưng là bên cạnh hắn Lam Yêu cùng Minh Sát không khỏi dùng mình một cái. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn cũng đều biết, chỉ hy vọng Chiến Hồn lão đại coi chừng bị lừa. Bọn hắn nhưng lại không biết, tại trận pháp bên ngoài, còn có một người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn nói tới hết thảy đều bị đối phương nghe được. Lý Thanh Nhân lẩm bẩm nói, một cái quỷ đế đỉnh phong, một cái quỷ đế sơ kỳ, hai cái quỷ đế hậu kỳ sao? Gia chủ hẳn là có thể đối phó đi. Tinh Hỏa Hải vực, Thiệt Giáo diện huyết sát dạy đằng sau, Lý Ước Hoa liền ở lại đây, bắt đầu luyện chế Chu Tiên trận đồ. Nơi này huyết sát chi khí sung túc, lại thêm trong tay hắn vật liệu, miễn cưỡng đầy đủ luyện chế ra linh bảo đẳng cấp Chu Tiên trận đồ. Chương 275, lại gặp nhau chương 275, lại gặp nhau muốn luyện chế thành Chu Tiên trận đồ, còn nhất định phải có đầy đủ thời gian. Lý Ước Hoa đối với bên ngoài hô, Đa Bảo, Kim Linh trở về rồi sao? Đa Bảo cung tiếng nói, sư tôn, Kim Linh sư muội chưa trở về, bất quá sớm truyền âm trở về, sự tình đã giải quyết, ngay tại gấp trở về trên đường. Lý Ước Hoa gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Nô, dạng này a. Như vậy, ba người các ngươi trước tiến đến đi." Đa Bảo bọn người nhao nhao tiến vào, nhìn thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng Lý Ước Hoa, liền đứng ở một bên chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Ước Hoa mở to mắt, nhìn thấy cũng không xuất hiện vẻ lo lắng, y nguyên cung kính đứng ở nơi đó ba cái đồ đệ, không khỏi gật gật đầu. "Bây giờ các ngươi cũng đứng chắc tại Nguyên Anh đỉnh phòng, là nên đột phá hóa thần cảnh thời điểm, đây là bốn mai hóa thần đan, có trợ giúp các ngươi đột phá." Đa Bảo bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính tiếp nhận hóa thần đan, cùng kêu lên nói cảm ơn, đa tạ sư tôn. Lý Ước Hoa khẽ gật đầu nói, "Tốt, các ngươi đi xuống đi." "Là, sư tôn." Đa Bảo ba người cung kính lui xuống. Lý Ước Hoa lẩm bẩm nói, "U hồn quỷ vực với ta mà nói đã không có thành tựu, chỉ cần Chu Tiên trận đồ luyện chế thành công, ta liền đi U hồn quỷ vực đi một lần. Chỉ bất quá vì cái gì luôn có chủng tim đập nhanh cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tính toán, không suy nghĩ nhiều, hay là luyện chế trận đồ đi." Vạn Yêu Sơn Mạch, Lý Nhi nhất đập lò bắt quái, cười nói, "Tiểu Tháp, ra đi." Trong nháy mắt, một tòa giản dị tự nhiên tiểu tháp từ trong lò bắt quái bay ra. Lý Nhi cũng không có khoe khoang, trực tiếp thu bảo. Lý Minh Đế cùng Thanh Nhu nhìn không ra cái gì. Có thể sống lâu cơ thiên mệnh cùng Tinh Hỏa lão đạo lại nhận biết, Tinh Hỏa lão đạo càng là kinh khiếu xuất lai. Linh quang nội liễm, giản dị tự nhiên, đây là linh bảo a, mà lại đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Lý Nhi nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, ánh mắt hướng phía Vạn Yêu Sơn Mạch một bên khác nhìn sang. Có cái tiểu hữu ở bên kia gặp phải nguy hiểm, Thanh Nhu, đi đem nàng mang tới đi. Là, lao ra. Nguyên bản con hề bại nằm dạp trên mặt đất ngủ Thanh Nhu, nghe được câu này, trong nháy mắt đứng lên, cung kính hướng phía Lý Nhĩ hành lễ, bốn vó khẽ nhúc nhích, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhu mặc dù đã hóa hình, nhưng nó cũng không thích hóa thành thân người, dựa theo chính hắn thuyết pháp, chính mình là lao ra tọa kỵ, lúc nào cũng có thể dùng đến nó, cho nên hắn phải tùy thời chuẩn bị. Á Triệu Nặc Nhã nhìn xem vây quanh năm đầu tứ giai đại yêu, trong lòng có chút đau khổ, vốn cho là theo vị đại năng kia đi qua đường hẳn là rất an toàn, không nghĩ tới đã vậy còn quá nguy hiểm. Triệu Nặc Nhã liều mạng thoát đi, nhưng vô luận hắn làm sao trốn, năm đầu đại yêu cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy là phải mất mạng tại những đại yêu này miệng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, xuất ra một viên ngọc phù, lẩm bẩm nói, thật hy vọng gặp lại ngươi một lần a. Nói xong, trong nháy mắt bóp nát ngọc phù, sau đó nhìn tới gần đại yêu, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chỉ sợ đuổi không tới đi. Trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Bỏ họ ngay tại năm đầu tứ giai đại yêu chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, một tiếng châu hống đem bọn nó từ trong vui sướng bừng tỉnh. Bọn chúng giống như tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Vị đại nhân kia còn tại Vạn Yêu Sơn mạch à, bọn hắn vậy mà muốn tại vị đại năng kia dưới mí mắt ăn người, làm sao có thể không bị phát hiện. Châu hống vừa mới rơi xuống, một con châu đen vẫy đuôi xuất hiện tại Triệu Nặc Nhã trước mặt. Nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Triệu Nặc Nhã, Thanh Nhu hơi không kiên nhẫn nói, "Nhân loại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Triệu Nặc Nhã còn không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới nàng chuẩn bị xong nên đón tử vong, làm sao một tiếng châu hống đằng sau giống như không có động tĩnh. Không đúng rồi, đuổi ta năm đầu đại yêu bên trong giống như không có Ngưu Yêu nha. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong hai truyền đến một thanh âm gọi nàng tỉnh, trong lòng lại khó chịu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ liền không thể để cho người ta chết thống khoái, còn muốn làm sao trà tấn nàng nha. Sau đó nghĩ tới điều gì, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ những yêu tộc này muốn làm loại chuyện đó, vậy ta có thể tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý chịu đủ. Thanh Nhu nhìn trước mắt nhân loại nữ hải, có chút im lặng nói ra, cho ăn, nhân loại nữ hải, ngươi tỉnh à, lao ra để cho ta mang ngươi tới. Triệu Nặc Nhã nghe được câu này sau, mở mắt, nghi hoặc nhìn trước mắt Thanh Nhu, còn có cách đó không xa năm đầu run lẩy bẩy đại yêu. Nàng chưa kịp nói chuyện, không nhịn được Thanh Nhu lấy khổng lồ yêu lực bọc lấy Triệu Nặc Nhã liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một đạo trùng thiên đại kiếm hướng phía hắn giết tới đây. Yêu nghiệt, còn không mau mau buông nàng xuống. Thanh Nhu ánh mắt nghiêm trọng, bọc lấy Triệu Nặc Nhã bốn vó phi nước đại, tránh qua, tránh né tự kiếm. Cự kiếm tiêu tán, lộ ra một cái thân mặc áo xanh nam tử anh tuấn, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thanh Nhu. Triệu Nặc Nhã nhìn người tới sau, không khỏi kinh hỉ đứng lên, kêu to nói, Lý đại ca, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Người tới chính là Lý Thanh Liên, nguyên bản hắn tại Thanh Liên đạo tràng dạy bảo chính mình hai cái đệ tử, không nghĩ tới hắn mong nhớ ngày đêm nữ hải vậy mà bóp nát hắn lưu lại ngọc phù. Loại tình huống này, để hắn ngạc nhiên đồng thời lại có chút sốt ruột, tại hai cái đệ tử không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, cả người hóa thành cự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Hắn gắng sức đuổi theo đi tới cái này vạn yêu sơn mạch, không nghĩ tới vừa tới vậy mà nhìn thấy màn này. Lý Thanh Liên trong ánh mắt cũng lóe ra vẻ kích động, chỉ bất quá mặt lạnh lấy đối với Thanh Nhu nói ra, nhanh lên thả nàng, nếu không liền làm ta vong hồn dưới kiếm đi. Thanh Nhu nhìn hắn một cái, nói ra, ta nói nhân loại, ta có thể hay không đừng hơi một tí liền chém chém giết giết, ngươi cho rằng ta nguyện ý cứu nàng a? Nếu không phải lão gia phân phó, lão Nhu còn không bằng đi ngủ đâu. Lý Thanh Liên nghi ngờ nhìn một chút Thanh Nhu, lại nhìn một chút còn tại trùng quanh run lẩy bẩy năm đầu đại yêu, trong lòng có chút suy đoán. Vị này Thanh Nhu đại yêu vương, còn xin buông xuống Triệu tiểu thư. Thanh Nhu lắc lắc đầu nói, lão gia phân phó, để cho ta mang nàng tới, ta cũng không thể vi phạm lão gia ý tứ. Lý Thanh Liên sắc mặt lại lạnh xuống, nhìn xem Thanh Nhu, thư lạnh nói, xem ra vẫn là phải so tài xem hư thực a. Thanh Nhu bất đắc dĩ nói, đã ngươi nghĩ như vậy, cái kia ta cũng không có cách nào, ngươi muốn đánh thì đánh đi, lão Nhu ta cũng không sợ ngươi. Hai vị dừng tay a, Thanh Liên lão đệ, có thể tuyệt đối không nên động thủ a. Lúc này, Cơ Thiên Mệnh nhanh chóng chạy tới. Lý Thanh Liên thời điểm xuất hiện, Lý Nhị cùng hắn liền phát hiện, không nghĩ tới một người một châu này kém chút đánh nhau. Lý Nhị không nói gì thêm, chỉ là có chút nhìn Cơ Thiên Mệnh một chút, Cơ Thiên Mệnh lập tức ngầm hiểu, chạy tới. Lý Thanh Liên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cơ Thiên Mệnh, nghi ngờ hỏi, Thiên Mệnh đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Thiên Mệnh cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, một vị tiền bối muốn gặp các ngươi, đi nhanh đi. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, nếu Cơ Thiên Mệnh đều như vậy nói, hắn cũng yên lòng. Thanh Nhu cũng bung ra Triệu Nạp Nhã, trực tiếp hướng Lý Nhị vị trí đi đến. Nói là đi, kỳ thật trong mấy bước liền đã đạt đến mục đích. Triệu Nặc Nhã trực tiếp nhào vào Lý Thanh Liên trong ngực, chảy nước mắt nói, "Lý đại ca, ta rất nhớ ngươi à, ta tìm ngươi tìm thật vất vả à." Lý Thanh Liên cũng ôm chặt lấy Triệu Nặc Nhã, nhẹ nhàng nói ra, "Ta cũng tìm ngươi đã lâu, không tìm được ngươi, còn đi nhà ngươi." Triệu Nặc Nhã đạo, "Khi đó, vì cách ngươi gần một chút, liền lựa chọn đi tìm đạo tu tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi tìm ta." Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Kỳ thật tại vừa tách ra thời điểm ta liền yêu ngươi, chỉ là, lúc đó ta tưởng rằng tâm ma, về sau minh bạch, mới phát hiện tìm không thấy ngươi." Chương 276, Trận Liệp Thiên Ma. Chương 276, Trận Liệp Thiên Ma. Hai người anh em nói tương tư chi tình, quên bên cạnh còn có cái Cơ Thiên Mệnh. Khu cụ Cơ Thiên Mệnh ho khan vài tiếng, đánh gậy hai người lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư. Lý Thanh Liên hai người lúc này mới kịp phản ứng, bên cạnh còn có người ở đây. Triệu Nặc Nhã đỏ mặt trốn ở Lý Thanh Liên phía sau, Lý Thanh Liên cũng lung túng sờ lên cái hốc. Cơ Thiên Mệnh liếc mắt nói, ta là không muốn đánh nhiều các ngươi vợ chồng trẻ thân mật, bất quá chúng ta đừng cho vị tiền bối kia chờ lâu, các loại gặp xong tiền bối sau, các ngươi lại tiếp tục thân mật. Cách đó không xa, ngay tại An Dưa Lý Nhĩ nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt, lẩm bẩm nói, "Tiểu Cơ à, nếu là ngươi đem Thanh Liên việc hôn nhân làm thất bại, vậy ngươi..." Ha ha ha. Bên cạnh Tinh Hỏa lão đạo mặc dù không có nghe được Lý Nhĩ nói cái gì, nhưng nhìn đến hắn cái kia âm hiểm ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái. Thanh Nhu hơi nghi hoặc một chút, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà mình lao ra từng có cử động như vậy, bất quá đối với hắn tới nói không quan trọng, hay là tiếp tục ngủ đi. Ba người không bao lâu liền đi tới Lý Nhĩ trước mặt, nhìn những này lão giả tiên phong đạo cốt, Cơ Thiên Mệnh thi lễ một cái, liền lui ra phía sau mấy bước. Lý Thanh Liên cùng Triệu Nặc Nhã nhìn xem tiên phong đạo cốt Lý Nhĩ, không khỏi cau mày. Lý Thanh Liên cảm giác trước mắt lão giả này khí tức có chút quen thuộc, Triệu Nặc Nhã nhìn xem lão giả này, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin. "Ngài, ngài chính là tại Hàm Cốc quan chém giết xâm phạm yêu thú thái thượng tiền bối, Thục Sơn Nga Mi kiếm phái tổ sư gia." Lý Nhĩ tiếu nói, "Trường Mi tiểu tử kia đã khai tông lập phái sao? Tốc độ hay là thật mau thôi." Triệu Nặc Nhã sùng bái nhìn xem lão giả nói ra, "Sự tích của ngài đã tại quê nhà ta truyền ra, bọn hắn còn cho ngài lấy hai cái danh hiệu, một cái thái thượng lão quân, một cái đạo đức thiên tôn." Lý Nhĩ khỏe miệng không khỏi run rẩy mấy lần, hỏi, hai cái này ngoại hiệu là xuất từ ai trong miệng? Triệu Nặc Nhã nói ra, cũng không có cụ thể ai nói, là đến từ dân gian. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì lão giả trước mắt sẽ hỏi như vậy? Lý Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn còn tưởng rằng có người xuyên việt đồng hương tại chợ giúp đâu, dọa hắn nhảy một cái, bất quá không thể loại trừ khả năng này. Đến từ dân gian, thái thượng lão quân còn tốt, nhưng là đạo đức thiên tôn cái ngoại hiệu này lại là làm sao tới? Mặc dù mình cũng bại lộ qua chính mình đạo hiệu này, không có lý do suốt ngày tôn nha, chính quả này quá lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu không có tự khai một đạo, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. May mắn lao đạo tự khai một đạo, không phải vậy chỉ sợ thật chịu không được hôm nay tôn danh hảo. Triệu Nặc Nhã nhìn xem lâm vào trầm tư Lý Nhĩ, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngài không có sao chứ? Lý Nhĩ tranh thủ thời gian kịp phản ứng, khoát tay một cái nói, a, không có việc gì không có việc gì, chỉ là vừa mới nhớ tới một số việc. Ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thanh Liên, nói ra, vị này hẳn là Thanh Liên tiểu hữu đi, Thanh Dương đạo hữu nắm ta ở đất liền tu tiên giới tìm ngươi, không nghĩ tới vậy mà tìm lâu như vậy. Lý Thanh Liên nhìn trước mắt lao giả, nghi ngờ trong lòng càng sâu, loại cảm giác quen thuộc kia cũng càng ngày càng mạnh. Lý Nhĩ âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cái này Lý Thanh Liên thật không dễ lừa gạt ta thế là, hắn liền truyền âm nói, Thanh Liên tiểu tử, ta cùng Lý Ước Hoa không sai biệt lắm, đừng bộc lộ ra đi. Lý Thanh Liên nghe được cái này truyền âm sau, con mắt trợn thật lớn, gia chủ hai chữ không khỏi thốt ra. Gia chủ cùng ngài là hảo hữu chí giao. Sau khi nói xong, Lý Thanh Liên mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn phản ứng nhanh, không phải vậy bại lộ Lý Thanh Dương bộ phân thân này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Lý Thanh Dương bố cục. Lý Nhĩ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lý Thanh Liên, trực tiếp để Lý Thanh Liên run một cái. Cách đó không xa, Lý Minh Đế nghe được câu này, không khỏi nhìn một chút Lý Thanh Liên, mở miệng hỏi, sư bá, ngài là nói, hắn là cậu của ta tộc nhân. Lý Nhĩ gật gật đầu cười nói, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Lý Thanh Liên, Tê Phượng Lý gia thanh chữ lót tường giả, vị này là Lý Minh Đế, Thanh Dương đạo hữu thân ngoại sinh. Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Minh Đế, trong đầu hiện lên một cái tên, Lý Thanh Đồng. Gia chủ Lý Thanh Dương có hai muội hai đệ, đối bọn hắn đều rất thương yêu, nhất là Lý Thanh Đồng, có thể nói là Lý Thanh Dương từ nhỏ mang theo trên người, tình cảm rất thâm hậu. Lý Thanh Liên đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút cảm thán nói, ngươi chính là Minh Đế à, ngươi là không biết, cậu của ngươi suy nghĩ nhiều người, những năm gần đây hắn một mực rất tự trách, cũng một mực tại ngươi tìm kiếm hạ lạc. Lý Minh Đế nhìn trước mắt kiếm ý này ngút trời thanh niên, há hốc mồm nói ra, Thanh Liên tiền bối, ngươi thật là cậu của ta tộc nhân sao? Lý Thanh Liên cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nếu gọi là Lý Minh Đế, vậy hẳn là ta Lý gia Minh chữ lót tộc nhân, không cần cứ gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi ta Thanh Liên tộc thúc là được. Lý Minh Đế gật gật đầu, trong lòng có chút kích động, đây là tộc nhân của mình sao? Chính mình vậy mà cũng có tộc nhân. Thanh Liên tộc thúc, có thể cùng ta nói một chút gia tộc chúng ta sự tình sao? Lý Thanh Liên cùng bên cạnh Lý Nhĩ đều âm thầm gật đầu. Lý Thanh Liên đạo, tốt, đi, Minh Đế, tiền bối, còn có vị tiền bối này, Thiên Mệnh đại ca, Nạp Nhã, chúng ta đi trước Thanh Liên đạo tràng, ta hảo hảo nói với ngươi nói chuyện. Hung ma chiến trường, Lý Thanh Dương tìm tới một cái thích hợp bảy trận địa phương, bố trí tốt Cửu Thiên Thập Địa vô địch sát trận, sau đó đem viên kia mới luyện chế đan dược đem ra. Viên đan dược kia gọi là Thất Tình Lục Dục Đan, đây là cho người ta luyện tâm dùng đan dược, không phải trực tiếp phục dụng. Chỉ cần người khẽ dựa gần, liền bị dẫn xuất trong lòng Thất Tình Lục Dục, phải nhờ vào cường đại ý chí lực chống cự những dụ hoặc này, đạt tới luyện tâm tác dụng. Đồng dạng, viên đan dược này đối với thiên ma tới nói, cũng có rất lớn dụ hoặc. Lý Thanh Dương liền chuẩn bị dùng loại đan dược này câu dẫn, phi, không đối, là dẫn dụ thiên ma, sau đó lấy trận pháp diệt sát, thu hoạch được càng nhiều chiến công. Dù sao dù là có thể bán ra pháp bảo cùng đan dược, cũng không phải thường xuyên bán ra, luyện chế một kiện linh bảo, không chỉ cần muốn rất nhiều vật liệu, còn cần tốn hao thời gian rất dài. Hắn xuất ra đan dược và vật liệu hối đoái chiến công ý nghĩ này không thành lập, đành phải lợi dụng hiện tại biện pháp này. Cất kỹ đan dược đằng sau, Lý Thanh Dương liền giấu ở trận pháp trung quanh, chờ đợi thiên ma đến. Loại này Thất Tình Lục Dục Đan, mùi của hắn mà rất nhanh liền ở trong không khí tản ra, dẫn dụ các loại thiên ma đến. Lý Thanh Dương cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm, nếu như có thể đối phó lời nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu là không có khả năng đối phó, hắn tuyệt đối sẽ xoay người chạy. Viên đan dược kia giá cả mặc dù rất không hợp tói thường, nhưng vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thơm quá hương vị a. Ở nơi nào đâu? Ở nơi nào đâu? Mau ra đây a. Thiên ma vô hình vô chất, biến ảo vô tận, kỳ thật đại đa số thời điểm bọn hắn cũng sẽ là trạng thái sương mù, thật giống như một chút khí thể hình thành bình thường. Mà đầu thiên ma này cũng là như thế, chỉ bất quá hắn hiện lộ ra khuôn mặt của mình, cái mũi nhíu một cái, nhìn siêu cấp buồn nôn. Lý Thanh Dương nhịn xuống trong lòng buồn nôn, đợi đến đối phương tiến vào trận pháp thời điểm, trực tiếp tuyệt sát. Nhìn xem trên đất tinh thạch màu lam, đang chuẩn bị đem nó nhặt tới, lại có mấy cái loại thanh âm này truyền đến. Ăn ngon, ố ố ố thơm quá a, ở nơi nào đâu? Ta muốn ăn, thơm quá a. Lý Thanh Dương sắc mặt ngưng tụ, lần này tới thiên ma vậy mà nhiều đến bảy đầu, bất quá may mắn cũng chỉ là cấp thấp nhất. Lý Thanh Dương cựu thiên thập địa vô cực sát trận miễn cưỡng tiến vào thất giai trận pháp phạm vi, cái này bảy đầu thiên ma thật cũng không sợ, lại thêm trong tay hắn cũng không ít lợi hại linh bảo, bọn gia hỏa này chính là đưa đồ ăn. Chương 277 Thanh Dương Phong Ma chương 277, Thanh Dương Phong Ma Thiên Ma vào trận sau, Lý Thanh Dương mở ra trận pháp, trong tay xuất hiện là hồ trùng, trực tiếp ném trên trận pháp, lơ lửng ở nơi đó, bắt đầu vang động đứng lên. Trong trận pháp, nguyên bản đã tới gần đan dược thiên ma trong nháy mắt lộ ra bị giải ra. Lý Thanh Dương trong tay xuất hiện một đoàn tử lôi thiên hỏa, hướng thẳng đến thiên ma chạy tới. Rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại 7 viên tinh thạch màu lam cùng 7 đám năng lượng mặt trái, Lý Thanh Dương vui vẻ thu lại. Hơn nửa tháng sau, khảo hạch thời gian không nhiều lắm, Lý Thanh Dương nhìn xem trong tay gần ngàn chiến công, không khỏi thở dài không thôi. Nếu không phải thời gian sắp đến, hắn lấy được chiến công sẽ càng nhiều, bất quá nghĩ đến lần sau còn có thể đến, trong lòng liền không khỏi vui vẻ. Vừa đi một đoạn đường, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, mở miệng nói ra, đều không cần trốn tránh, ra đi. Nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm một cái phương hướng, bất quá người kia giống như coi là Lý Thanh Dương đang gạt hắn, cũng không có trước tiên đi ra. Lý Thanh Dương hơi nhướng mày, phiên tiên ấn xuất hiện ở trong tay, không lưu tình chút nào hướng phía phương hướng kia lập tới. Người kia mới biết hắn thật bại lộ, trong tay xuất hiện một mặt tâm chắn, vội vàng ngăn tại trước người. Ầm ầm một tiếng, tên kia bị đập bay ra ngoài. Lý Thanh Dương không khỏi nở nụ cười, nói ra, nguyên lai thật là ngươi nha. Âu Dương đội trưởng, không biết Âu Dương đội trưởng trốn ở chỗ này muốn làm chút gì đâu. Âu Dương đội trưởng đứng lên, ho khan một cái nói hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mẫn giác lợi hại như vậy, bất quá nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền đem trên người ngươi pháp bảo toàn bộ giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Lý Thanh Dương không khỏi nhíu mày, sau đó cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra, ngươi cứ như vậy tự tin có thể bắt được ta sao? Âu Dương đội trưởng cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Ngươi trung quanh đã bị trận pháp bao vây sao? Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, ta làm sao có thể đơn thương độc mã đến săn giết ngươi? Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, nguyên lai ngươi ỷ vào là trận pháp này a. Vậy ngươi biết ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Bởi vì trận pháp này đã bị ta khống chế. Nói xong, trong tay pháp quyết kết động, quát to, khai. Trung quanh trận pháp trong nháy mắt khởi động, vừa rồi Lý Thanh Dương chi cho nên chẳng phải nhanh chóng tiến công, cũng không phải là hắn nói nhảm quá nhiều, mà là hắn phát hiện trung quanh có trận pháp. Hắn nói chuyện đồng thời, âm thầm cải biến mấy chỗ địa phương, trận pháp này đã hoàn toàn khống chế trong tay hắn. Âu Dương đội trưởng không dám tin, nhìn xem chính mình bố trí ở trung quanh trận pháp bị Lý Thanh Dương khống chế, không khỏi kêu lên, ngươi lại là trận pháp sư, ngươi giấu thật là kỳ a. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói ra, nếu là không giấu chút thủ đoạn, chẳng phải là bị ngươi dạng này tiểu nhân cho hại sao? Nói xong, hắn khống chế trận pháp hướng cách đó không xa Âu Dương đội trưởng đánh tới, đồng thời lạc hồn trung xuất hiện lên đỉnh đầu, trong nháy mắt văng lên. Âu Dương đội trưởng sớm có phòng bị, quanh thân bị một cái trong suốt lồng năng lượng bao lại, cho dù là lạc hồn trung công kích cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Âu Dương đội trưởng cười hắc hắc nói, như là đã biết thủ đoạn của ngươi, làm sao có thể không có phòng bị đâu? Nếu trận pháp đã vô dụng, vậy liền để ngươi thử một chút ta thủ đoạn khác. Nói xong, trong tay xuất hiện mấy cái hạt châu màu đen, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương thả tới. Lý Thanh Dương nhanh chóng né tránh, chỉ bất quá mấy cái kia hạt châu như bóng với hình. Lý Thanh Dương có thể cảm giác được bên trong bao hàm khủng bố năng lượng, không khỏi hơi nhướng mày. Trên đầu tử kim quan cùng trên người tử hà áo hào quang đại thịnh, trực tiếp ngăn trở cái kia mấy cái hạt châu. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương thầm kêu không tốt, những hạt châu kia tại chạm đến phòng ngự lồng năng lượng thời điểm, nổ ra, chúng quanh di bố lấy khí thể màu đen. Ma khí? Không đối, điên dại chi khí. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian ngừng thở, chỉ tiếc đã muộn, loại năng lượng này trực tiếp thẩm thấu tiến lồng năng lượng, tiến nhập hơi thở của hắn bên trong. Không tốt, muốn tốc chiến tốc thắng. Nói xong, trong tay xuất hiện một đạo chu tiên kiếm khí, hướng thẳng đến Âu Dương đội trưởng chém đi qua. Lý Ước Hoa cùng hắn ký ức cùng hưởng, hắn cũng tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được pháp tắc giết chóc, chu tiên kiếm khí dạng này đại sát khí nó cũng là nắm trong tay. Nguyên bản ngay tại cao hứng Âu Dương đội trưởng đột nhiên biến sắc, ánh mắt hướng phía Lý Thanh Dương nhìn sang, chỉ thấy đối phương trong tay xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí, hướng thẳng đến hắn chém tới. Hắn cũng là tu vi cao tuyệt hạng người, nhìn thấy chu tiên kiếm khí chạm đi qua, trong nháy mắt từ bỏ trùng quanh ánh sáng năng lượng che đậy, muốn né tránh. Lúc này, hắn không để mắt đến đỉnh đầu lạc hồn trung, trực tiếp bị lạc hồn trung âm ba xung công kích đến, thế là hắn liền cứ thế tại nơi đó. Chu tiên kiếm khí trong nháy mắt mà tới, trực tiếp xuyên thấu đầu của đối phương, để hắn đã mất đi khí tức. Lúc này Lý Thanh Dương đã hai mắt đỏ bừng, đã nhanh muốn không cách nào khống chế ý thức của mình. Điên dại khí, đây cũng không phải là cái thứ tốt, đây là từ trên tiên ma thể bên trong lấy ra, thế nhưng là so thất tình lục dục đan càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần độ bận. Lý Thanh Dương nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm, hướng về một phương hướng bay đi. Lúc này, hắn đã mất đi lý trí, phàm là nhìn thấy sinh linh hắn đều sẽ giết. Có người chết tại trong tay của hắn, có thiên ma chết tại trong tay của hắn, cũng có hung thú chết tại trong tay của hắn. Hắn lúc này chỉ biết là một chữ, giết. Mấy ngày trôi qua, Lý Thanh Dương thể nội pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có nhục thân đang chiến đấu. Về phần thể nội điên dại chi khí, đã bị nguyên thần của hắn tiêu ma không nhiều lắm, tâm tính của hắn có chút thanh minh. Nhưng dục vọng trong lòng y nguyên rất mãnh liệt. A, Thanh Dương đạo hữu, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây nhà. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lý Thanh Dương theo bản năng quay đầu, chỉ bất quá hắn trong mắt tràn đầy sát khí, hắn hiện tại thấy cái gì đều muốn chém giết. Người tới tự nhiên cũng không ngoại lệ, không chút do dự trùng sát đi lên. Nhìn thấy Lý Thanh Dương hai mắt đỏ bừng bộ dáng, người tới không khỏi lẩm bẩm nói, "À, Thanh Dương đạo hữu, ngươi thế nào?" "Không đối, đây là điên dại chi khí, ngươi làm sao lại nhuộm đến loại khí tức này?" Nhìn thấy con mồi đằng sau, Lý Thanh Dương vừa mới có một điểm thanh minh lại biến mất không thấy, hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có giết chóc. Nhìn thấy Lý Thanh Dương đã hướng phía chính mình chém giết tới, người này cũng nhanh chóng né tránh, cũng không có hoàn thủ phản kích. Bất quá Lý Thanh Dương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, trông thấy con mồi của mình vậy mà tránh qua, tránh né, liền không chút do dự lần nữa giết đi lên. Người tới thở dài nói, cái này điên dại chi khí thật đúng là cường đại a, lấy Thanh Dương đạo hữu tâm tính, vậy mà cũng bị ảnh hưởng tới tâm thần, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha. Ngao giống Lý Thanh Dương nhìn thấy hắn con mồi tránh không ngừng, tức giận phát ra tiếng giống, lúc này tiếng hô của hắn đã tiếp cận với dã thú, mà lại hắn lúc này bản năng chiến đấu chính là mạnh mẽ đâm tới cùng cắn xé. Người tới lẩm bẩm nói, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp mới có thể để cho ngươi khôi phục tâm thần, theo thứ tự là Thanh Thần Đan cùng Lý Thanh Dương. Mảy may nghe không được hắn, căn bản cũng không quản không để ý hướng phía hắn giết đi lên. Người tới lần này không có tranh né, đối với xông lên Lý Thanh Dương một quyền đánh qua. Lý Thanh Dương ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, cùng người kia hai quyền chạm vào nhau, hai người đều thối lui mấy bước, lại là cân sức ngang tài. Lúc này, người đến kia trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đầu bạch lăng, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương buộc đi qua. Lý Thanh Dương không tránh không né, trực tiếp bị bạch lăng buộc vừa vặn, hắn càng dãy rủa, bạch lăng chói càng chặt. Nhìn trước mắt không ngừng dãy rủa Lý Thanh Dương, người này có chút xoắn xuýt cau mày, cuối cùng thở dài nói, tính toán, ngươi đã cứu ta một mạng, sau lần này, hai chúng ta rõ ràng. Chương 278, Nguyên Dương, ném đi. Chương 278, Nguyên Dương, ném đi. Hung ma chiến trường, một chỗ bí ẩn trong huyệt động, Lý Thanh Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong đầu không khỏi hiện ra từng cảnh tượng lúc trước. Âu Dương đội trưởng săn giết ta, bị ta phản sát, nhưng là về sau ta nhập ma. Sau đó liền không có ấn tượng, đúng rồi, ta nhớ được ta trúng điên dại chi khí. Không đúng, điên dại chi khí rất trọng thể, ta lúc đó dùng pháp tắc giết chóc đều không có ma diệt, vậy ta hiện tại vì cái gì không có việc gì? Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, chúng điên dại khí sau, nếu là không có rõ ràng thần đan, vậy thì chờ lấy trực tiếp nhập ma đi. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp, đó chính là âm dương điều hòa, biện pháp này mới có thể áp chế loại trừ điên dại chi khí, nhưng dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý làm như vậy. Thứ nhất, điên dại người rất nguy hiểm. Thứ hai, điên dại thời điểm giao hợp, rất dễ dàng bị điên dại chi khí nhập thể. Thứ ba, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, không phải lẫn nhau yêu đạo lữ, cũng sẽ không làm như vậy. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, hy vọng không cần là người sau đi. Đột nhiên, trong lòng một lộ bộ, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa hàng, trong miệng lẩm bẩm. Nguyên Dương, ném đi. Nam tử Nguyên Dương, nữ tử Nguyên Âm, tại âm dương giao hợp trước đó cũng sẽ không có chỗ tổn thất. Lý Thanh Dương Nguyên Dương chi thân đã không có, đã nói lên một vấn đề, đó chính là hắn phá thân. Vậy đối phương là ai đâu? Tại sao muốn dùng loại biện pháp này cứu hắn? Vẫn là hắn tại phong ma thời điểm, cưỡng ép. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám nhớ lại, ánh mắt nhìn về phía trong huyệt động, phát hiện trong huyệt động cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Tử Lôi Thiên Hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên, đem trong huyệt động hết thảy thiêu đốt sạch sẽ. Lý Thanh Dương từ đó phát hiện một tia khí tức, chỉ bất quá khí tức này quá mức yếu ớt, xem ra đối phương trước khi rời đi đã làm xử lý. Hắc, khí tức làm dẫn, vạn dặm truy tung. Theo Lý Thanh Dương khẩu quyết niệm bên dưới, lấy tia khí tức kia làm dẫn, thuận một cái phương hướng chỉ đi qua. Lý Thanh Dương không chút do dự, tăng thêm tốc độ, hướng phía phương hướng kia đổi tới. Hắn đi rất xa, thẳng đến một tia khí tức tiêu tán, hắn cũng không có tìm tới khí tức chủ nhân. Lý Thanh Dương đứng tại khí tức biến mất địa phương, nhìn xem bốn phía không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nói xong, hắn liền rời đi, hướng thẳng đến đại bản doanh phương hướng mà đi, cách hắn nội môn khảo hạch kết thúc thời gian không xa, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trở về. Lý Thanh Dương sau khi rời đi, tại hắn cách đó không xa một cục đá to lớn đột nhiên vỡ ra. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ đó đi ra, nhìn xem Lý Thanh Dương rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, ta liền biết ngươi có biện pháp tìm tới, chỉ là thôi, hữu duyên rồi nói sau. Hung ma chiến trường đại bản doanh, Lý Thanh Dương sau khi trở về không sai biệt lắm sắp đến khảo hạch lúc kết thúc. Bọn hắn khảo hạch thời điểm có 5 người, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Bành Thành 2 người. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, cũng không biết cái kia Bành Thành thế nào, có hoàn thành hay không nhiệm vụ khảo hạch. Hắc, làm sao quan tâm tới hắn tới? Lý Thanh Dương đi thẳng tới chiến công bộ, lần này nhưng không có nhìn thấy tu sĩ trung niên kia, bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cũng không có hỏi nhiều. Xuất ra hai kiện thanh ngọc hồ lô luyện chế linh bảo, đổi hơn 1.500 chiến công, lại thêm trong tay hắn gần ngàn chiến công, tổng cộng 2.500 chiến công. Có thể tăng lên phẩm chất, cũng không cần thiết chọn lựa cao cấp hơn vật liệu, lời như vậy, lựa chọn của ta hẳn là thất giai hoa sen vật liệu. Nhưng dù cho như thế, chiến công cũng đối với ta cần mua sắm tài nguyên cũng kém rất nhiều à, nếu không lại đem viên đan dược kia lấy ra hối đoái. Tính toán một viên đan dược mà thôi, lần sau tới thời điểm lại luyện chế. Hắn lấy ra viên kia thất tình lục dục đan, hối đoái người trực tiếp mở to hai mắt. Tiểu hữu, ngươi đan dược này, thật muốn bán ra? Lý Thanh Dương nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy à, ta hiện tại phi thường thiếu chiến công, bằng không mà nói cũng không nguyện ý xuất ra bảo bối như vậy. Người kia gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh nói ra, đạo hữu, ngươi nhìn nếu không dạng này, cái này thất giai đan dược hối đoái giá tiền là 600 chiến công, ngươi dạng này đổi cũng không thế nào có lời. Lý Thanh Dương theo dõi hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Người kia quả nhiên đại hỉ, vội vàng nói, đạo hữu, ngươi nhìn có thể hay không đem viên đan dược này bán cho ta? Ta ra 800 chiến công, thế nào? Không đợi Lý Thanh Dương nói chuyện, vệ đạo từ chiến công bộ phía sau đi đến, vừa cười vừa nói, ha ha, Lưu lão đầu, ngươi cũng đừng có lại lừa phỉnh ta vị tiểu hữu này. Tiểu hữu, vị này là Lưu lão đầu, là một cái gia tộc gia chủ, thất tình này lục dục đan đối với tăng lên tộc nhân tâm tinh có rất lớn chỗ tốt. Bất quá ta biết ngươi nhu cầu cấp bách chiến công, Lưu lão đầu, ngươi nếu là thật sự nếu mà muốn, 1.200 chiến công lấy đi như thế nào? Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lý Thanh Dương, vừa cười vừa nói, ta làm quyết định như vậy tiểu hữu sẽ không để tâm chứ. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, gia tộc của hắn lại không thiếu thứ này, tự nhiên không cần đến, hiện tại có thể đổi lấy 1.200 chiến công, cớ sao mà không làm đâu. Tiền bối nói đùa, ngài cũng là vì vạn bối suy nghĩ, vạn bối không có bất cứ vấn đề gì. Lưu lão đầu cũng tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, lão vệ à, lão đầu ta nhờ ơn của ngươi. Rất nhanh liền giao dịch hoàn thành, Lý Thanh Dương cười ha hả đổi tài nguyên mình muốn. Hắn đi ra chiến công bộ thời điểm, trong tay nhiều hơn không ít tài nguyên, chỉ bất quá trong tay chiến công đã rỗng tuếch. Có những tài nguyên này, sau này trở về có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo, còn có những tài nguyên tu luyện này, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cái này hung ma chiến trường thật đúng là cái bảo địa nha. Bất quá sờ lên trong nhẫn chứa vật tài nguyên, Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, lần này sau khi trở về có thể lắng đọng một đoạn thời gian, nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên, còn có, đại can hoàng triều đến nhà, hắc, chúng ta từ từ chơi. Hai ngày sau, Lý Thanh Dương xuất hiện tại bọn hắn tiến vào hung ma chiến trường lúc cửa đại điện, đi ra chỉ có hắn cùng Bành Thành hai người, còn lại ba người đều chết tại bên trong. Dẫn bọn hắn đi vào cửa chính người kia, nhìn xem hai người bọn họ không khỏi cười nói, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, trở thành lâm đạo trong thánh địa cửa đệ tử, đi thôi, mang các ngươi nhận lấy nội môn phúc lợi. Lý Thanh Dương hai người sắc mặt đại hỉ, rốt cục trở thành lâm đạo thánh địa đệ tử nội môn. Người kia tự giới thiệu mình, hai vị sư đệ, ta gọi Ngạn Trường Thanh, là lâm đạo thánh địa chín đại đệ tử chân truyền một trong, chuyên môn tiếp dẫn đệ tử nội môn khảo hạch. Có một số việc cũng có thể cùng các ngươi nói, chúng ta lâm đạo thánh địa chia làm hai đại thánh chủ cùng bát đại trưởng lão, đệ tử chân truyền 9 người, đệ tử nội môn mấy ngàn, đệ tử ngoại môn tính không được đệ tử chân chính. Toàn này huyền không đảo tự phiêu phù ở trong hư không, là chuyên môn khảo hạch đệ tử nội môn hòn đảo, mà nội môn đệ tử chỗ ở cũng không ở chỗ này, đến lúc đó các ngươi liền biết. Hai người gật gật đầu, đi theo Ngạn Trường Thanh đi vào một cái đại điện, đi vào sau, bên trong là cái truyền tống trận, cũng không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngạn Trường Thanh nói ra, truyền tống trận này nối thẳng lâm đạo thánh địa, đến lúc đó các ngươi liền biết, đi thôi. Nói xong, mang theo Lý Thanh Dương hai người đi đến trận pháp. Ngạn Trường Thanh xuất ra 3 viên 3 màu tinh thạch để đặt tại 3 cái thanh năng lượng bên trong, trận pháp lóe lên linh quang, trực tiếp bao vây lấy 3 người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm là một tòa đơn độc phù không đảo bên trên, toàn bộ phù không đảo bên trên lít nha lít nhít đều là truyền tống trận, thỉnh thoảng có người xuất hiện, lại có người biến mất không thấy gì nữa, phi thường náo nhiệt. Chương 279, Lâm đạo trong thánh địa cửa chương 279, Lâm đạo trong thánh địa cửa Lý Thanh Dương hơi có vẻ cung kính hỏi, "Sư minh, không biết vừa mới trong tay tinh thạch kia là?" Ngạn Trường Thanh cười nói, "Đó là thành tiên tam cảnh sử dụng tiên linh thạch, chia làm 3 màu, ngũ thải, thất thải, cửu thải 4 loại, thường gặp có 3 màu ngũ thải, thất thải cửu thải không thấy nhiều." Bành Thánh hỏi, "Sư minh, không biết đệ tử nội môn này có cái gì phúc lợi? Hung ma chiến trường có thể tiến vào sao?" Ngạn Trường Thanh cười nói, "Chúng ta Lâm đạo thánh địa là giữa thiên địa ít có đại thế lực, chúng ta hai đại thánh chủ càng là giữa thiên địa ít có địa tiên cường giả, mà lại là mạnh nhất địa tiên." Nhìn thấy Bành Thành có chuẩn bị hỏi, Ngạn Trường Thanh nói ra, "Không nói trước, chúng ta đi trước đi." Lý Thanh Dương hai người không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian cung kính theo sau lưng, đi hướng phủ không đảo biên giới. Ngạn Trường Thanh nói ra hòn đảo này gọi là truyền tống đảo, có thể tiến về bất kỳ địa phương nào. Lý Thanh Dương hai người gật gật đầu, nhìn phía sau truyền tống đảo, phía trên này truyền tống trận chí ít có trên 100 tòa, ở giữa nhất có 3 tòa siêu cấp lớn truyền tống trận. Ngạn Trường Thanh nói ra, "Đến đây đi, chúng ta đi." Nói xong, hai người liền thấy Ngạn Trường Thanh xuất hiện trước mặt lóe lên một cái lấy linh quang vòng xoáy. Ngạn Trường Thanh giới thiệu nói, "Cái kia 3 tòa cỡ lớn truyền tống trận là vì truyền tống đến một chút chỗ rất xa, đến lúc đó các ngươi liền biết, bây giờ không phải là thời điểm." Lý Thanh Dương hai người gật đầu nói, "Là, sư minh." 3 người thông qua thông đạo, Lý Thanh Dương bọn người xuất hiện trước mặt một tòa khổng lồ đại lục, đó là tương đương rung động, nhất là đại lục lơ lửng ở trong hư không, trên đại lục xây dựng vô số cung điện, những cung điện này đều là linh thạch làm tài liệu. Lý Thanh Dương chấn cả kinh nói, "Sư minh, những cung điện này đều là linh thạch kiến tạo sao? Cái này, đây cần bao nhiêu linh thạch?" Ngạn Trường Thanh ha ha cười nói, "Không sai, trung quanh đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng nhìn đến những thứ kia sao? Vậy cũng là linh thạch thượng phẩm kiến tạo, về phần thánh chủ ở lại, đều là linh thạch cực phẩm kiến tạo mà thành." Thế hai người đều hút miệng khí lạnh, mặc dù nói linh thạch đối với bọn hắn những này hóa thần tu sĩ không nhiều lắm tác dụng, có thể nhiều như vậy liền thật rung động. Lý Thanh Dương càng sâu, những linh thạch này nếu là toàn bộ cho hắn, hắn có thể thúc đẩy sinh trưởng thật là nhiều cựu phẩm linh dược, nói không chừng thanh ngọc hồ lô đều có thể chữa trị hoàn thành. Thanh ngọc hồ lô mặc dù kén ăn, nhưng là đối với linh thạch không có chút nào chọn, nhiều linh thạch như vậy toàn bộ nhét vào thanh ngọc hồ lô, tuyệt đối có thể chữa trị thanh ngọc hồ lô. Cùng lúc đó, Lý Thanh Dương mới phản ứng được, nơi này linh khí lại là trạng thái sương mù, nồng đậm địa phương càng là tạo thành thể lỏng. Ngạn Trường Thanh cười nói, "Đi thôi, đi đệ tử nội môn phúc lợi điện." Nói xong, trực tiếp bước ra, hướng phía cách đó không xa đệ tử nội môn phúc lợi đại điện đi đến. Lý Thanh Dương hai người đuổi theo sát. Nội môn phúc lợi cửa đại điện, thủ vệ đệ tử nhìn thấy Ngạn Trường Thanh, không khỏi cung kính hành lễ nói, "Đệ tử Long Đạo, Chu Giác bái kiến cựu sư minh." Ngạn Trường Thanh khẽ gật đầu nói, "Hà Thuận Nguyên ở bên trong à?" Long Đạo vội vàng nói, "Hồi thứ 9 sư minh, Hà lão ở bên trong nghỉ ngơi đâu." Ngạn Trường Thanh gật đầu nói, "Tốt, các ngươi tiếp tục trị ương, ta mang 2 vị mới tới đệ tử đi báo đến." Long Đạo Chu Giác cung kính xác nhận, chỉ bất quá nhìn về phía Lý Thanh Dương hai người trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu, đây là có chuyện gì? Tại sao có cười trên nỗi đau của người khác đến ánh mắt? Bất quá hắn không dám hỏi thăm. Đi theo Ngạn Trường Thanh đi vào đại điện, liền thấy một lão đầu ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Ngạn Trường Thanh thời điểm, lập tức cung kính đứng dậy hành lễ nói, "Gặp qua cựu sư minh." Ngạn Trường Thanh gật đầu nói, "Ân, vị này là Hà Thuận Nguyên sư đệ, bất quá hắn tu vi tại nội môn rất mạnh, các ngươi xưng là Hà lão chính là." Lý Thanh Dương hai người vội vàng nói Hà lão tốt. Hà Thuận Nguyên ha ha cười một tiếng nói ra, "Không dám nhận, không dám nhận, hai vị sư đệ tốt." Hà Thuận Nguyên nhìn thấy đệ tử chân truyền như thế cho hắn mặt mũi, không khỏi tâm tình thật tốt, đối với Lý Thanh Dương hai người cũng nhiệt tình đứng lên. Đối với hắn dạng này đệ tử nội môn tới nói, tài nguyên gì cũng không thiếu, tốt nhất mặt mũi, hiện tại môn phái tầng thứ 3 cấp đệ tử chân truyền đối với mình rất tôn trọng, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Hà Thuận Nguyên nói ra, nếu là cựu sư huynh mang tới người, cái kia sư đệ nhất định phải chiếu cố thật tốt một chút. Đệ tử nội môn phúc lợi, mỗi người 3 màu tiên linh thạch 3 khối, lời của các ngươi, liền 5 khối đi. Đệ tử nội môn phúc lợi, mỗi người 1 bộ lục giai lâm đạo thánh ý đi, các ngươi lục giai cực phẩm. Đệ tử nội môn phúc lợi, truyền tống ngọc phù 1 viên, đây là thân phận của các ngươi ngọc phù, có không gian tồn tại, có thể cất giữ vật phẩm. Đệ tử nội môn phúc lợi, động phủ tu luyện 1 tòa, mỗi người các ngươi 1 tòa 1 giáp hào động phủ. Đệ tử nội môn phúc lợi dù sao thượng vàng hạ cám xuống tới, Lý Thanh Dương lấy được một đống đồ tốt, tài nguyên đều là lục giai, động phủ, công pháp tu luyện loại hình đều là tối thượng phẩm. Đi ra nội môn phúc lợi đại điện thời điểm, Lý Thanh Dương hai người có chút chóng mặt, những tài nguyên này tuyệt đối khả năng đem bọn hắn tăng lên tới hóa thần đỉnh phong. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, đây chính là đại thế lực chỗ tốt ta, xem ra Lý gia hay là nhược kê tồn tại, mà ta chỗ thế giới cũng quá yếu đi, gia tộc thực lực còn phải tăng cường a. Không, hẳn là toàn bộ thế giới đều thấp, vành thành chỗ thế giới, hóa thần tu sĩ liền đạt tới mấy ngàn, như vậy chúng ta chỗ phương thế giới kia đâu? Ngạn Trường Thanh nói ra, đã các ngươi tiến vào nội môn, ta đem nội môn có chuyện cùng các ngươi nói một chút. Nội môn chia làm thập đại phe phái, theo thứ tự là thủ tịch đệ tử cùng 9 vị đệ tử chân truyền thành lập, thủ tịch đệ tử không nói đến, 9 đại đệ tử chân truyền đều tại tranh tài nguyên, tranh chỗ tốt, ta chính là một trong số đó. Lý Thanh Dương hai người sắc mặt vui mừng, cái này nói rõ bọn hắn về sau có đệ tử chân truyền bảo bọc, bất quá rất nhanh, Ngạn Trường Thanh một câu đem bọn hắn đánh rất địa ngục. Chỉ nghe được Ngạn Trường Thanh tiếp tục nói, ta đây vừa mới trở thành đệ tử chân truyền không lâu, cho nên dưới tay không có mấy cái thành viên tổ chức, các ngươi xem như nguyên lão. Nô, muốn thoát ly cũng không có cách nào lạ, các ngươi đã đánh lên ta nhãn hiệu, mặc kệ đi tới chỗ nào, người khác đều biết các ngươi là người của ta, bất quá cũng có cái chỗ tốt, vậy chính là ta nơi này tài nguyên phân phối ít người. Lý Thanh Dương trong lòng hai người cũng không khỏi đến phỉ báng nói chỉ sợ phân phối đưa cho ngươi tài nguyên cũng là ít nhất đi. Bất quá có cái chỗ rửa cũng là rất không tệ, Lý Thanh Dương hai người mặt lộ vui vẻ chi sắc, nói ra, đa tạ sư minh hậu ái. Ngạn Trường Thanh gật đầu nói, đây là 2 viên truyền âm ngọc phù, có thể vượt giới loại kia, nô, nếu đứng ở ta nơi này một phương, vậy liền không có khả năng bạc đãi các ngươi, mỗi người các ngươi 5 mai 3 màu tiên linh thạch đi. Nói xong, 2 viên truyền âm phù cùng 10 khối 3 màu tiên linh thạch xuất hiện trong tay hắn, tay ném đi, hướng phía Lý Thanh Dương hai người bay đi. Lý Thanh Dương hai người cầm tới tiên linh sau đá, trong lòng vui vẻ, tiên linh thạch là nơi này tuyệt đệ, cũng là hóa thần trở lên thành tiên tam cảnh tu luyện pháp lực tài nguyên. Đa tạ sư minh, về sau sư minh nếu có phân công, chỉ cần sư đệ có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Được, làm được làm không được, còn không phải do bọn hắn định đoạt, chỉ là nghĩ ánh sáng lấy chỗ tốt không làm việc mà. Cái này cũng không có cách nào, ai bảo Ngạn Trường Thanh thế lực quá yếu đâu, cũng không thể đi theo hắn chịu chết đi, mặc dù vị sư minh này thực lực rất cường đại. Ngạn Trường Thanh nhìn hai người một chút, hắn biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói ra, nếu cầm ta chỗ tốt, nếu là ở cần các ngươi thời điểm không làm việc, trong lúc này cửa ta để cho các ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Lý Thanh Dương hai người liếc nhau, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nguyên lai vị sư minh này cũng là nhân vật hung ác á. Chương 280, trở về Tây Phượng đảo. Chương 280, trở về Tây Phượng đảo. Cùng Ngạn Trường Thanh vị sư minh này cáo biệt đằng sau, Lý Thanh Dương trực tiếp trở lại đặc biệt truyền tống trận, đây là định vị truyền tống trận, có thể lấy lúc trước viên kia thân phận ngọc bài hài cốt làm dẫn, trực tiếp đem người truyền tống về đi. Nhưng vì đệ tử an toàn, định vị truyền tống sau, tọa độ số liệu đều sẽ bị xáo trộn, để phòng ngừa có mưu đồ bất chính đệ tử tiến về người khác chỗ thế giới. Đối với rất nhiều thế giới tới nói, hóa thần cũng đã là đỉnh phong, tùy tiện đi một cái thành tiên tam cảnh tu tiên giả, ở thế giới này đại khai sát giới, đó chính là thế giới này tai nạn. Lý Thanh Dương cũng không biết có phải thật vậy hay không, hắn hiện tại đã hiện tại trên truyền tống trận, trở về truyền tống. Tê Phượng đảo, Hỏa Phượng bí cảnh, Lý Thanh Dương trong động phủ, nguyên bản trên đất ngọc bài hài cốt bên trên yếu ớt linh quang chớp động, sau đó biến thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang bao vây lấy Lý Thanh Dương xuất hiện trong động phủ. Nhìn khắp bốn phía, nhìn xem quen thuộc đập phủ, Lý Thanh Dương không khỏi cảm thán nói, thật sự là một trận rất có ý tứ lữ hành a. Sờ lên khắc ở trên cánh tay truyền tống ngọc phủ, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên. Sau đó, là nên chỉnh đốn toàn bộ ngoại hải bốn vực, lại bên ngoài biển bốn vực làm căn cơ nhanh chóng cầm xuống toàn bộ thế giới, chỉnh hợp tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, nhất là gia tộc cường giả. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi vô vô cái chán nói, sau 3 tháng giảng đạo, chuyện này làm sao quên, đến chuẩn bị một chút. Thần thức quét ra, thấy được canh giữ ở động phủ cửa ra vào Lý Minh Hạo, truyền âm nói, Minh Hạo, ngươi đi thông báo một chút, ngày mai bắt đầu giảng đạo. Lý Minh Hạo nghe được thanh âm này, mừng lớn nói, là gia chủ. Càng ngày càng nhiều tu tiên giả tụ tập tại Tê Phượng đảo thượng, chỉ bất quá chậm chạp không nhìn thấy Lý Thanh Dương xuất hiện, trong lòng đều có chút sốt ruột. Làm sao còn không bắt đầu a? Đúng vậy à, vì lần này nghe đạo, ta thế nhưng là từ bỏ cùng tình địch tranh đoạt đạo lữ, có thể tuyệt đối đừng leo cây a. Dương Phượng Lý gia hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Bất kể nói thế nào, lần này không uổng công, cái này Tê Phượng đảo thượng linh khí nồng đậm như vậy, trong phường thị bảo vật cũng rất nhiều. Điều này cũng đúng. Cùng nơi này phường thị so ra, phía ngoài phường thị không đáng kể chút nào. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, người mặc màu xanh cẩm bào Lý Minh Hạo xuất hiện. Chỉ gặp hắn lơ lửng ở giữa không trung, kim đan kỳ khí thế hướng phía tất cả mọi người cuốn tới, khiến cái này tu tiên giả cũng không khỏi ngậm miệng lại. Nguyên anh lão quái đổ không có gì, cảnh giới kim đan điểm này khí thế đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì, mở to mắt nhìn thoáng qua, lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Cảnh giới kim đan lại khác biệt, kim đan hậu kỳ trở lên chỉ là có chút cảm giác áp bách, nhưng là trong kim đan kỳ trở xuống, cũng không dễ chịu. Cảnh giới kim đan trở xuống thì càng không cần nói, rất nhiều người đều đang khổ cực trèo trống. Lý Minh Hạo quét mắt bọn hắn một chút, nói ra, gia chủ có lệnh, ngày mai giảng đạo bắt đầu. Nguyên bản nhắm mắt lại Nguyên Anh lão quái, tất cả đều mở mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Nguyên Anh cảnh giới trở xuống tất cả tu tiên giả, nghe được tin tức này đằng sau vui mừng quá độ. Lý Minh Hạo sau khi nói xong, liền rời đi, những cái kia muốn hỏi hắn cái gì tu tiên giả còn chưa kịp mở miệng, hắn liền biến mất không thấy. Cái nào đó Nguyên Anh lão quái nhìn xem Lý Minh Hạo rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Lão phu đã tại Nguyên Anh đỉnh phong chờ đợi rất lâu, cũng không biết lần này nghe đạo đằng sau có thể hay không đột phá. Cùng hắn tương tự có mấy cái, bọn hắn đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, có thể một bước này lại như là thiên nguyên, cách trở ở trước mặt bọn họ. Hiện tại có cơ hội, không thể nói trước có thể bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đột phá hóa thần, thành tựu nhân gian đại năng chi cảnh. Hòa Phượng trong bí cảnh, Lý Thanh Loan nghe được Lý Thanh Dương xuất quan tin tức đằng sau, mới hoàn toàn thở dài một hơi, dù sao phía ngoài tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Tê Phượng đảo, Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ đều đạt đến 20 cái trở lên, trong đó có mấy cái lão quái tản ra khí tức, đều để nàng không gì sánh được tim đập nhanh. Nếu là Lý Thanh Dương lại không xuất quan, nàng chỉ sợ không cách nào đè xuống Tê Phượng đảo một ít người. Lý Thanh Loan đối với bên ngoài nói ra, Minh Vận, Dung Kim đảo bên kia thế nào? Ngoài động phủ trông coi một cái nữ tu, có kim đan sơ kỳ tu vi, nghe được Lý Thanh Loan lời nói, tranh thủ thời gian đáp lại nói, về trưởng lão, thanh nhân trưởng lão bên kia truyền đến tin tức, trận pháp tạm thời có thể ép ở, bất quá thông đạo sắp hoàn toàn mở ra. Lý Thanh Loan gật đầu nói, tốt, ta đã biết, ngươi không cần thủ tại chỗ này, trở về tu luyện đi. Lý Minh Vận cung thanh xác nhận, sau đó liền rời đi. Lý Thanh Loan lẩm bẩm nói, giảng đạo cùng ngũ hồn thông đạo hoàn toàn mở ra vậy mà tiến tới cùng một chỗ, chẳng lẽ đây là đại ca bố cục? Sau đó lắc đầu cười khổ nói, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Gia tộc chỉ cần có hắn tại, liền sẽ không có việc. Thiên Tinh Hải vực, cái nào đó tài nguyên phong phú, tu tiên thế lực không mạnh khu vực, Lý Thanh Á mang theo Lý Minh Kiếm lại tới đây, bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này điều tra một phen. Lý Minh Kiếm cho nàng trong ngọc giản ghi lại địa phương chính là chỗ này, nàng muốn nhìn một chút phải chăng thích hợp tinh xa Lý gia phát triển. Ân, Minh Kiếm, lui lại. Lý Minh Kiếm hơi nghi hoặc một chút, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể gia chủ, hắn vẫn là phải muốn tuân theo. Là, gia chủ. Sau khi nói xong, thân hình hắn nhanh lùi lại, đi thẳng nơi này. Lý Thanh Á nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn về phía trước hòn đảo, lẩm bẩm nói, tại sao có thể có như vậy mà khí nồng nặc? Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nàng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng thẳng đến hòn đảo bay đi. Trên hòn đảo mặc dù có trận pháp, nhưng đối với Lý Thanh Á tới nói tính không được cái gì. Rất nhanh liền tiến vào bên trong, một màn trước mắt để hắn sợ ngây người, một tòa khổng lồ trên tế đàn, có cái đường kính 6 thước thông đạo, liên tục không ngừng có ma tộc từ bên trong leo ra. Những ma tộc này khí thế đều rất cường đại, nhất là mạnh nhất một đầu, trực tiếp đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Nàng đột nhiên đến để tất cả ma tộc đều ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra thị huyết thần sắc. Lý Thanh Á rất không thích loại ánh mắt này, duỗi tay ra, một kiện pháp bảo lơ lửng tại trên lòng bàn tay không, lại là một kiện hình nguyệt nha pháp bảo. Tiểu Nguyệt à, từ khi đạt được các ngươi đằng sau, liền chưa từng có sử dụng tới ngươi, hiện tại xem ra hai chúng ta muốn đại khai sát giới. Hình Nguyệt Nha pháp bảo tên là Huyết Nguyệt Nhận, là một kiện phi thường lợi hại linh bảo. Lúc trước món pháp bảo này nằm tại tinh xa cửa trong bảo khố, ảm đạm không ánh sáng, bị xem như pháp khí cấp thấp. Đột phá tử phụ cảnh giới Lý Thanh Á có thể tại trong bảo khố lấy một kiện tam giai pháp khí, nhưng khi đó Lý Thanh Á đối với nó rất có nhãn duyên, lại thêm nàng cũng không thiếu một kiện tam giai pháp khí, liền lựa chọn cái này Huyết Nguyệt Nhận. Không nghĩ tới lại là một kiện linh bảo, bên trong còn có ánh trăng thần công truyền thừa, để nàng từ đây tốc độ tu luyện tăng nhiều. Ánh trăng thần công là thời đại thượng cổ công pháp, quyển công pháp này chủ yếu lấy bất luận sinh linh gì tinh khí thần sứ nguyên liệu, không ngừng tăng lên bản thân. Lúc trước Lý Thanh Á đạt được quyển công pháp này thời điểm, một lần do dự muốn hay không tu luyện, dù sao công pháp này nhìn cùng tà công không sai biệt lắm. Có thể cuối cùng nghe được Tê Phượng đảo đều đã phát triển như thế nào, nàng vậy đại ca Phong Lôi đảo cũng phát triển rất không tệ, chỉ có một mình nàng, cuối cùng còn vứt bỏ 800 tộc nhân. Cái này khiến nàng trở nên cường đại tâm lần nữa bắt đầu chuyển động, muốn trở nên cường đại, đường tắt duy nhất chính là ánh trăng thần công. Không nghĩ tới môn công pháp này hay là rất có lực, nhanh chóng tăng cường tu vi của nàng, ngắn ngủi mấy chục năm liền đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 281, xúc giác, mặc dù ta đã quen thuộc chương 281, xúc giác, mặc dù ta đã quen thuộc nhìn trước mắt ma tộc, Lý Thanh Á trong tay xuất hiện một viên ngọc phù, đây là một viên truyền âm phù, trực tiếp truyền âm nói, minh tốc độ kiếm đi, nơi này có ma giới thông đạo. Nói xong, trong tay truyền âm phù trong nháy mắt biến mất, Huyết Nguyệt Nhận hướng thẳng đến ma tộc giết tới. Lúc này, một cái đỉnh lấy hai cây sừng châu màu đen hình người ma tộc đột nhiên cười nói, ha ha ha, vừa tới nhân gian giới, liền có người đưa tới cửa, nô, hay là một nhân tộc tiểu mỹ nhân, đại gia thu nhận. Thân hình hướng phía giết tới Huyết Nguyệt Nhận tiến lên, trong tay Lang Nha Bổng không chút do dự đập đi lên. Chỉ là, Lang Nha Bổng trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, Huyết Nguyệt Nhận không chút nào dừng lại, trực tiếp cắt đứt xuống đầu của đối phương. Một màn này, bị tất cả ma tộc nhìn ở trong mắt, thần sắc đều ngưng trọng, không nghĩ tới mới ra đến liền gặp nhân vật hung ác. Chỉ có cảnh giới Kim Đan xúc giác ma tộc, bị những ma tộc này vây vào giữa, nhìn thấy sừng châu ma tộc bị giết một màn, trong lòng phát run, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại phải có chuyện. Thân hình của nó từ từ lui lại, đồng thời, một giọt tinh huyết chui xuống đất, nó thật sợ, những này nhân tộc cường đại không nói đạo lý, ai biết cái này Nguyên Anh cảnh giới nữ tu sẽ có cường đại cỡ nào. Lý Thanh Á chém giết đối phương sau, không lưu tình chút nào, Huyết Nguyệt Nhận hóa thành một đạo huyết quang, tại bầy ma bên trong xen kẽ, mang đi từng cái ma tộc sinh mệnh. Tại bọn hắn không nhìn thấy trên mặt đất, một cái bóng không ngừng thôn vệ lấy những ma tộc này thi thể. Bất quá Lý Thanh Á cũng không có thấy, tại nàng chém giết ma tộc thời điểm, ma tộc huyết dịch liên tục không ngừng tiến vào ma giới thông đạo, cửa thông đạo đang không ngừng bị lớn. Một người thân đầu sói ma tộc nhìn xem bay tới bay lui, chém giết vô số tộc nhân huyết nguyệt nhận, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Thanh Á bắt giặc trước bắt đua suy nghĩ xuất hiện trong lòng của hắn, trong mắt lục quang chớp động, hướng thẳng đến Lý Thanh Á nhào tới. Lý Thanh Á nhìn thấy đến ma đằng sau, thầm kêu không tốt, nhanh chóng né tránh, sau đó huyết nguyệt nhận trở về thủ, dù sao trước mắt sói này mà có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Huyết nguyệt nhận trở về thủ, lập tức giảm bớt ma tộc hao tổn, mà khác nguyên anh ma tộc nhãn tỉnh sáng lên, cũng hướng phía Lý Thanh Á công kích đi qua. Lý Thanh Á hơi nhướng mày, bóng dáng trở về, trong lòng hơi động, huyết nguyệt nhận huyết quang đại thịnh, trực tiếp bao vây lấy nàng hướng phía hòn đảo bên ngoài bay đi, cũng không phải là lúc đi vào phương hướng. Hòn đảo bên ngoài Lý Minh Kiếm có hay không đi nàng không biết, cho nên không dám đi lúc đầu lộ tuyến, chỉ có thể tìm kiếm ma tộc thiếu phương hướng lao ra. Đầu sói ma tộc hét lớn, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, còn lại ma tộc đều cho ta toàn lực mở rộng thông đạo. Huyết nguyệt nhận huyết quang bao vây lấy Lý Thanh Á, mạnh mẽ đâm tới hướng phía hòn đảo bên ngoài phóng đi, chỉ là nàng không có phát hiện, tại nàng phía trước có cái ma tộc nơi dại. Cái này ma tộc nửa người dưới mọc ra 8 cái xúc giác, nửa người trên cùng người bình thường không sai biệt lắm, trên thân hiện đầy màu đen ma văn. Không, không thể nào. Chẳng lẽ lại muốn chết một lần? Mặc dù ta đã quen thuộc, cũng đừng mỗi lần đều như vậy tra tấn ta ạ. Xúc giác ma tộc khỏe mắt ở bước, lần này hắn ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, trực tiếp bị huyết nguyệt nhận trùng kích thành bã vụn. Không, xúc giác ma vương, tu vi ngươi còn không có khôi phục, không cần như vậy đó a. Cầm đầu đầu sói ma tộc thấy cảnh này, trực tiếp cho hắn cảm động kêu lên. Mặt khác ma tộc xem xét, phát hiện xúc giác ma vương đã thành bã vụn, trong lòng không khỏi cảm động không thôi. Nguyên bản xúc giác ma vương bị bọn hắn bao khỏa ở giữa, căn bản không sợ bị nhân tộc này nữ tu tổn thương đến, thật không nghĩ đến xúc giác ma vương vì để cho đối phương lưu lại, trực tiếp ngăn ở nhân tộc nữ tu trên con đường phải đi qua. Lấy hắn cái kia yếu đất tu vi ngăn cản nữ tu, đáng tiếc sắp thành lại bại, trực tiếp bị chặt thành bã vụn. Đầu sói ma vương các loại ma không khỏi tức giận không thôi, cái này xúc giác ma vương thế nhưng là bọn hắn ma giới anh hùng, là ma giới mở ra tu tiên giới thông đạo. Không nghĩ tới cái này xúc giác ma vương vậy mà như thế vĩ đại, vì không để cho tin tức để lộ ra đi, vậy mà dùng thân thể của mình ngăn cản được đến, thật sự là quá vĩ đại. Đầu sói ma vương trong lòng bị phẫn, không khỏi hét lớn, nhân tộc nữ tu cũng dám giết ta ma tộc anh hùng, ta Kim Ma Lang cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta cùng sư ma vương cũng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta cùng phong ma vương đầu sói ma vương sau lưng, từng cái ma vương nhao nhao đi theo nó giống to, khí thế trên người bộc phát, hướng thẳng đến Lý Thanh Á truy kích mà đi. Chỉ bất quá, mang theo Lý Thanh Á phi hành thế nhưng là linh bảo, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp. Nhìn xem biến mất vô tung vô ảnh Lý Thanh Á, tất cả trong ma tâm đau khổ, anh hùng của bọn hắn chết, cứ như vậy chết. Tại không ai nhìn thấy địa phương, một giọt tinh huyết vừa mới mở to mắt, liền bị ma giới thông đạo hút tới. Không, tại sao có thể như vậy? A gia hỏa này hiện tại trực tiếp hỏng mất, không nghĩ tới hắn vậy mà thành mở rộng ma giới thông đạo chất dinh dưỡng, đây chính là hắn tự tay mở ra ma giới thông đạo. A đầu sói ma vương ngắm nhìn một phía, lẩm bẩm nói, vừa rồi ta giống như nghe được xúc giác thanh âm, chẳng lẽ là ảo giác? Lúc này, ma giới thông đạo đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, chỉ gặp một cái đầu rồng thân người, toàn thân hiện đầy ma văn ma tộc đi ra. Ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, ngay tại ai cũng không nhìn thấy tình huống dưới, một giọt tinh huyết từ xúc giác ma tộc trong thịt nát chìm vào trong đất, biến mất vô tung vô ảnh. Long soái, ngài đi ra. Xúc giác hắn chết. Đầu sói ma vương hai mắt tràn ngập nước mắt nói, chỉ bất quá trong ánh mắt lóe ra hào quang không tên. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không khí chung quanh bắt đầu hạ xuống đứng lên. Đầu rồng ma tộc nhìn xem đầu sói ma vương nói ra, ngươi nói là sự thật. Đầu sói ma vương mau đem đầu đuổi sự tình nói một lần, mặt khác ma cũng nhao nhao phụ họa, đầu rồng ma tộc mặt lạnh lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát nữa, Long Soái nói ra, anh hùng không có khả năng chết vô ích, đem hắn thịt nát thu lại, mang về ma giới an táng đi, đồng thời thông chi ma tộc đại quân, anh hùng của bọn hắn bị nhân vật giết, chúng ta muốn báo thù. Đầu sói ma vương đội và nói, là, Long Soái. Lý Minh Kiếm nhận được tin tức sau, trực tiếp đem tin tức này chuyển về Tinh Sa đảo Lý Thanh Mẫn nơi đó. Lý Thanh Mẫn nhận được tin tức sau, không chút do dự đem hai cái này tin tức truyền ra ngoài. Tê Phượng Lý gia, Lý Thanh Dương chính tổng kết ngày kế tiếp giảng đạo, truyền âm ngọc phù đột nhiên bày ra, để hắn không khỏi mở mắt. Tộc Minh, Thiên Tinh Hải vực, ma giới thông đạo mở, ma tộc xâm lấn. Lý Thanh Dương nghe vậy kinh hãi, lại là ma tộc xâm lấn, trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới cái kia xúc giác ma tộc, trả lời, biết, các ngươi nếu là không tiếp tục kiên trì được, liền đến Tê Phượng đảo. Lý Thanh Mẫn thanh âm lần nữa truyền tới nói Tộc Minh, ta đã biết. Lý Thanh Dương buông xuống ngọc phù, lẩm bẩm nói, ma giới cũng không an ổn à, cũng không biết là phúc là họa, tính toán, các loại giảng đạo xong lại đem chuyện này thông chi một chút đi thôi. Vạn Linh cửa trụ sở, Lý Thanh Long nghe được truyền âm đằng sau, ánh mắt không khỏi lóe lên, lẩm bẩm nói, cái này hải ngoại bốn vực không thể ở lại, đến mang theo tộc nhân rời đi, về phần nơi này chuyển tống trận, liền giao cho Tê Phượng Lý gia tộc nhân đi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Long nói ra, Thanh Hạo, chuyện bây giờ kết thúc, chúng ta cũng liền cáo từ, Tê Phượng Lý gia nếu là có chuyện gì, liền đến Phong Lôi đảo tìm chúng ta. Lý Thanh Hạo nhìn một chút hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nói cái gì, gật gật đầu nói, đã như vậy, Thanh Long tộc huynh, bảo trọng. Như Lý Thanh Long mang theo Phong Lôi đảo người muốn đi, vậy cái này thông hướng đất liền tu tiên giới truyền tống trận cũng liền thuộc về bọn hắn Tê Phượng Lý gia, cũng không cần có cái gì lợi ích tranh chấp. Chương 282, Trượng 6 Kim Thân chương 282, Trượng 6 Kim Thân Lý Thanh Long dẫn người rời đi, Lý Thanh Hạo đem chuyện này truyền âm cáo chi gia tộc, gia tộc thông chí hắn, không cần để ý tới, đồng thời để hắn coi chừng, Thiên Tinh Hải vực đã bị ma giới xâm lấn. Lý Thanh Hạo nhận được tin tức sau, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói, tại sao lại là ma tộc? Chẳng lẽ ta cùng chủng tộc này trời xung đột? Lại hoặc là nguyên nhân của ngươi? Không khỏi sờ lên bên hông tiểu tháp bên trên thình lình viết chấn ma hai chữ. Hỏa Phượng bí cảnh, Lý Thanh Dương mắt nhìn đã đạt tới nguyên anh cảnh giới Lý Niệm Hạ, trực tiếp đi ra độc phủ, ra bí cảnh. Lúc này, Tê Phượng đảo thượng đã dựng lên một tòa cao lớn giảng đạo đài, trung quanh vây đầy tu tiên giả. Ở giữa nhất vây là Lý gia tu sĩ, kế tiếp là nguyên anh cảnh giới lão quái, tiếp lấy kim đan, tử phủ, trúc cơ, từng vòng đẩy ra phía ngoài. Lý Thanh Dương xuất hiện đang giảng đạo trên đài thời điểm, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cùng nhau đứng dậy, cùng kính hành lễ. Cung nên gia chủ, Thanh Dương tiền bối. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tọa hạ, mở miệng nói ra, lần này giảng đạo từ ban đầu tu luyện luyện khí cảnh giới, giảng đến hóa thần, trong vòng tiểu thiên, cuối cùng 3 ngày là Lý gia tộc nhân hỏi thăm thời gian. Nói xong, không đợi cái khác người nói cái gì, liền trực tiếp bắt đầu giảng giải, ngũ hành công pháp mỗi loại đều giảng, vô luận là phương pháp tu luyện còn là tu luyện bên trên khó khăn điểm, hắn cũng sẽ không bỏ sót. Thiên chi đạo, thu nạp thiên địa linh khí, bổ túc bản thân người phía dưới như có điều suy nghĩ, mặc kệ là nguyên anh lão quái hay là luyện khí tiểu tu, đều nghe say sưa ngon lành. Thiên tinh hải vực, nào đó ẩn bí chi địa, Lý Thanh Á khoanh chân tu luyện, bóng dáng của nàng bên trong liên tục không ngừng có năng lượng chuyển đầu, tháng này ảnh thần công mặc kệ là loại nào sinh linh, đều có thể đem bọn hắn tinh khí thần chuyển hóa làm tu vi của mình. Lý Thanh Á không ngừng vận hành ánh trăng thần công, luyện hóa năng lượng khổng lồ, nàng tự thân tu vi càng ngày càng cường đại, đã đến điểm giới hạn nào đó. Chỉ gặp nàng hai mắt hơi mở, quát to, nguyên anh đỉnh phong, cho ta thành. Chờ ngại nàng đột phá bình chướng ứng thanh màn át, Lý Thanh Á tu vi trong nháy mắt đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Trong bóng dáng năng lượng vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào, vững chắc lấy nàng vừa mới đột phá tu vi. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Á đứng dậy, trong mắt xích mang lóe lên một cái rồi biến mất, lẩm bẩm nói, rốt cục nguyên anh đỉnh phong, chỉ bất quá những ma khí này hóa thành năng lượng đến cùng là có chút ảnh hưởng a. Sau đó lắc lắc đầu nói, không quản được nhiều như vậy, sau đó ma giới xâm lấn, ta không muốn lại từ bỏ tộc nhân. Từ bỏ tộc nhân chuyện này, thành Lý Thanh Á chấp niệm, vì chấp niệm này, nàng đang không ngừng tăng lên tu vi, dù là biết rõ tháng này ảnh thần công có cái gì thiếu hụt, cũng đang tu luyện. Thu hồi trung quanh trận kỳ, Lý Thanh Á hướng thẳng đến tinh xa môn phương hướng bay đi, ma kiếp đến, hy vọng Lý gia có thể bình an vượt qua đi, nếu không đi, chỉ có thể đi một bước kia. Kim Ngao đảo, trên bầu trời thiên lôi cuộn cuộn, đa bảo hư không mà đứng, hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ nhìn lên trời cước. Quanh thân sát khí bừng bừng, rất rõ ràng, địa sát kim thân quyết tu luyện đến rất cường đại tình trạng. Âm ầm tiếng sấm vang rền, đạo đạo thiểm điện lập lòe, tựa như thượng thiên bị hắn cái kia dáng vẻ ngạo nghễ chọc giận bình thường. Không bao lâu, thiên kiếp góp nhặt đầy đủ năng lượng, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh hướng thẳng đến đa bảo công kích mà đến. Đa bảo không tránh không né, bình thường ôn tồn lễ độ hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lôi đỉnh, tùy ý lôi đỉnh công kích trên người mình. Thể nội địa sát kim thân quyết vận chuyển, lôi đỉnh mau tới liền bị quanh thân sát khí tiêu hao không còn một mảnh. Thiên kiếp này lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là dùng để rèn luyện đất của ta sát kim thân có chút kém, đã như vậy, vậy liền mượn dùng thiên kiếp này, hình thành chính ta công pháp luyện thể đi. Nghĩ tới đây, đa bảo không khỏi nhắm mắt lại, trong đầu các loại thể tu công pháp hội tụ dung hợp, lại phân tán ra đến. Phân tán gây dựng lại, lại phân tán gây dựng lại, trong đầu từ từ tạo thành công pháp hình thức ban đầu. Về phần thiên kiếp, trực tiếp bị hắn ném đến sau, tùy ý bọn chúng đánh vào trên người mình. Nguyên bản địa sát kim thân từ từ phát sinh chuyển biến, mà bản thân hắn cũng chậm chậm cất cao, trên thân lộ ra vàng óng ánh quang mang, cả người nhìn qua rất là bá khí. Phía dưới Kim Ngao đảo thượng, không khi bọn người nhìn xem nhắm mắt lại thân hình cất cao đa bảo, trong lòng có chút nghi hoặc. Quy Linh nghi ngờ hỏi, không khi sư tỷ, ngươi có thể nhìn ra được, đại sư minh đây là thế nào? Không khi nhíu mày nói, chỉ sợ đại sư minh tại tự sáng tạo một loại nào đó công pháp luyện thể, chỉ là dưới thiên kiếp nguy hiểm trung điểm, thật đúng là lớn mật ta. Bên cạnh các vị sư đệ sư muội nghe nói như thế, coi trọng đa bảo trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, đây chính là bọn họ đại sư minh á. Không khi nhíu mày, nhìn xem những sư đệ sư muội này, nói ra, đều nhớ kỹ cho ta, không nên xem thường thiên kiếp, nếu không chết ở dưới thiên kiếp, không nên trách người khác. Tiệt giáo đám người mặc kệ nghe lọt được không có, đều rất nghiêm túc gật gật đầu, bọn hắn vị sư tỷ này thế nhưng là kẻ hung hãn. Theo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, đa bảo thân thể càng lúc càng lớn, lại thêm trên người kim quang lập lòe, cả người biến thành một tôn hoàng kim cự nhân. Kim Linh cả kinh nói, sư minh hắn thể tu vi đây là đột phá đến lục giai. Không khi khẽ gật đầu, trong lòng kinh ngạc nói, không sai, là lục giai thể tu, hay là tự sáng tạo thể tu công pháp, đại sư minh thật sự là kỳ tài ngút trời a. Những người khác nhao nhao gật đầu, đại sư minh quả nhiên lợi hại, không hổ là sư tôn khâm điểm tiệt giáo đại đệ tử. Nói thật ra, gặp được sư tôn trước đó, bọn hắn những người này thực lực tư chất mặc dù không kém, nhưng kiếp này muốn tăng lên tới nguyên anh cảnh giới lại đều rất khó. Nhưng bây giờ, đừng nói nguyên anh cảnh giới, liền xem như cảnh giới hóa thần, giống như cũng không có cái gì việc khó. Theo cuối cùng một lượt tiên kiếp rơi xuống, đa bảo đột nhiên mở mắt, bốc kim quang hai mắt, đối với mình đánh giá một phen, nhỉ nó nói, trưởng sáu kim thân, thành. Nếu là Lý Thanh Dương ở đây, không biết có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Trưởng sáu kim thân, đúng vậy chính là kiếp trước Như Lai Phật Tổ công pháp. Không khi dẫn đầu nói chúc mừng sư minh tu thành hóa thần, sáng chế vô thượng công pháp. Đệ tử khác theo sát phía sau, trăm miệng một lời, chúc mừng sư minh tu thành hóa thần, sáng chế vô thượng công pháp. Đa bảo thân hình khôi phục, lại trở thành trước đó cái kia ôn tồn lễ độ đại sư minh, vừa cười vừa nói, đa tạ các vị các sư đệ sư muội, đa bảo chỉ là may mắn đi đầu một bước thôi. Không chờ bọn hắn nói chuyện, Đa Bảo đi đến bên cạnh bọn họ, cười nói, Không Khi sư muội, đến ngươi độ kiếp rồi. Không Khi khẽ gật đầu, trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên bản Đa Bảo địa phương độ kiếp, đồng dạng ngạo nghễ mà đứng, vung ra khí thế trên người. Đại Chu hoàng triều, Thanh Liên đạo tràng, Lý Thanh Liên mang theo Lý Nhĩ bọn người sau khi trở về, liền cùng Triệu Nặc Nhã dính nhau ở cùng nhau, liền ngay cả hai cái đồ đệ cũng ném cho Lý Nhĩ. Lý Nhĩ rất im lặng, như thế nào đi vào nơi này, thành cổ lực. Bất quá cái này Thanh Liên đạo tràng ngược lại là chỗ tốt, bất quá không bằng Vạn Yêu sơn mạch. Nhìn trước mắt hai cái tử phụ cảnh giới tiểu hòa tử, Lý Nhĩ hài lòng gật đầu, bọn hắn mặc dù không có linh căn, nhưng bản thân có được kiếm thể, tu luyện Lý Thanh Liên công pháp vừa vặn phù hợp. Lý Nhĩ nói ra, các ngươi cơ sở đều rất vững chắc, làm từng bước tu luyện chính là, nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Lý Thanh Liên hai cái đệ tử không mình hành lễ, sau đó cùng kêu lên đáp, là tiền bối. Lý Nhĩ nghe được bọn hắn đáp lại, xếp bằng ở nơi đó suy nghĩ bản tôn trước đó không lâu tin tức chuyển đến. Ma tộc xuất thế sao? Thật đúng là nhiều tai nạn hải ngoại bốn bậc a. Chương 283, Lý Thanh Liên độ kiếp chương 283, Lý Thanh Liên độ kiếp đột nhiên trên bầu trời mây đen hội tụ, Lý Nhĩ ánh mắt lộ ra mỉm cười, không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Lý gia cái thứ hai hóa thần lại là ngươi a. Lý Thanh Liên cùng Triệu Nặc Nhã trùng phùng đằng sau, chấp niệm trong lòng giải khai, tự nhiên mà vậy thần hồn thật nhanh tăng lên, lúc này mới bao lâu, liền muốn độ hóa thần kiếp. Các ngươi sư tôn muốn độ hóa thần kiếp, các ngươi cũng ra ngoài nhìn một cái đi. Lý Nhĩ bước xuống một câu, liền biến mất không thấy. Lý Thanh Liên cái kia hai cái đang chuẩn bị tu luyện đệ tử không khỏi liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Bọn hắn không phải cái gì tu luyện thái điểu, cảnh giới hóa thần thế nhưng là thế giới này trần nhà, tiên tồn tại giống như thần, không nghĩ tới sư tôn của bọn hắn lập tức liền muốn thành tựu hóa thần đại năng. Nghĩ tới đây, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, Thanh Liên trên đạo tràng đã tụ tập không ít người, những người này có là tập dịch, có là Lý Thanh Liên đệ tử ký danh. Trong những đệ tử này, tu vi cao nhất người đạt đến cảnh giới kim đan, đều là những năm gần đây Lý Thanh Liên giáo nên, nếu không lớn như vậy Thanh Liên đạo tràng chỉ có chính mình cùng hai cái đệ tử, cũng quá mức nhàm chán. Lý Thanh Liên đứng ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu thiên kiếp vân. Hắn nhớ kỹ Lý Nhi nói qua, cái này cảnh giới hóa thần thiên kiếp kỳ thật chính là chiến thắng chính mình, lĩnh ngộ kiếm ý hắn đã không e ngại những thứ này. Trong đan điền quá trang kiếm trong nháy mắt xông lên tử phủ, cùng tử phủ bên trong thần hồn chi kiếm dung hợp, ngưng tụ ra một thanh lục giai đỉnh phong nguyên thần chi kiếm đến. Lúc này, trên bầu thiên kiếp vân cũng ngưng tụ thành hình. Lôi đỉnh ngưng tụ thành Lý Thanh Liên bộ dáng, chậm rãi hướng phía Lý Thanh Liên đi tới. Theo hắn đi lại, sau lưng kiếp vân liên tục không ngừng rót vào lấy lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh Lý Thanh Liên khí thế tăng nhiều. Xoát một tiếng, chỉ gặp lôi đỉnh Lý Thanh Liên trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, thanh bảo kiếm này chính là Lý Thanh Liên quá trắng kiếm cùng nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm. Lý Thanh Liên cũng không chút nào yếu thế, trong tay bản mệnh kiếm khí xuất hiện, cùng lôi đỉnh Lý Thanh Liên chiến đấu cùng một chỗ. Bang bang kim thiết giao minh thanh không ngừng tiến vào Thanh Liên đạo tràng trong thai mọi người. Dư ba chiến đấu rất mạnh, nếu không phải Lý Nhị xuất thủ che lại đạo tràng, chỉ sợ toàn bộ trong đạo tràng tu tiên giả cùng kiến trúc cũng sẽ ở dư ba chiến đấu bên trong hủy diệt. Lý Nhị thần niệm buộc thành một đầu tuyến, truyền vào Lý Thanh Liên trong hai. Thử nghiệm để cho ngươi nguyên thần chi kiếm hấp thu nguyên thần của đối phương chi kiếm, cùng một bản nguyên, sẽ đối với ngươi bản mệnh chi kiếm có chỗ tăng lên. Lý Thanh Liên hai mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, trong tay bản mệnh chi kiếm ngưng tụ kiếm ý, hướng thẳng đến lôi đỉnh Lý Thanh Liên bản mệnh chi kiếm giết tới. Lý Nhị hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này đi ra con đường này không đơn giản a, chỉ cần tăng lên bản mệnh chi kiếm, tu vi của hắn liền sẽ tăng cường, lại không tu pháp thì chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý liền có thể. Không sai, nếu là Lý Thanh Liên bản mệnh chi kiếm có thể đạt tới thất giai linh bảo cấp độ, tu vi của hắn thì tương đương với siêu việt hóa thần hư tiến cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Nhĩ không khỏi cười khổ nói, không thể nói trước tiểu tử này chính là Lý gia đệ nhất cao thủ, bản tôn a, ngươi ngược lại là nhanh lên tu luyện a. Không chung, Lý Thanh Liên vươn tay, thư hùng song kiếm bay ra, đối diện lôi đỉnh Lý Thanh Liên trong tay đồng dạng bay ra một đôi thư hùng song kiếm, song kiếm rất nhanh liền chiến tại một khối. Lý Thanh Liên đột nhiên chu thân kiếm ý bay lên, đối diện lôi Lý Thanh Liên cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn trên người là lôi đỉnh, cùng bạo lôi đỉnh, cùng Lý Thanh Liên kiếm ý tạo thành rõ ràng so sánh. Lý Thanh Liên cười hắc nói, chỉ cần ngươi mô phỏng không ra kiếm ý của ta, vậy ngươi liền không cách nào thắng ta, coi như mô phỏng đi ra, vậy cũng chỉ là mô phỏng, vẫn như cũ không cách nào thắng ta. Chỉ gặp hắn tay phải bóp thành kiếm chỉ, quát to, toàn bộ kiếm ý, ra chỉ bản mệnh chi kiếm, ta kiếm đã thành, vạn kiếm đều là túi đầu, bản mệnh chi kiếm, cho ta thôn vệ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả kiếm ý hướng phía bản mệnh chi kiếm ngưng tụ, bản mệnh chi kiếm kiếm khí ngút trời. Lôi đỉnh Lý Thanh Liên cũng là động tác giống nhau, chỉ bất quá hắn trong miệng cũng không có phát ra một tia thanh âm, quanh thân lôi đỉnh hướng thẳng đến lôi đỉnh bản mệnh chi kiếm dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, toàn bộ lôi đỉnh Lý Thanh Liên đều dung nhập phi kiếm uy thế tăng nhiều, không kém cỏi chút nào Lý Thanh Liên bản mệnh chi kiếm. Lý Thanh Liên cả kinh kêu lên, ta dựa bảo, thiên kiếp như vậy, ta phủ. Chỉ gặp Lý Thanh Liên sắc mặt lạnh lẽo, tâm thần khống chế bản mệnh chi kiếm trực tiếp thẳng hướng lôi đỉnh bản mệnh chi kiếm. Hai thanh bản mệnh chi kiếm đánh nhau, dư ba chiến đấu hướng phía bốn phía trùng kích, quan chiến đám người, trừ Lý Nhĩ ngoại, đều bị khí thế kia chèn ép thẳng không đứng dậy, thậm chí rất nhiều tu vi thấp đã quỳ trên mặt đất. Lý Nhĩ sắc mặt nghiêm túc, thái cực đồ hiện hiện, ngăn tại trước mặt mọi người, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá Lý Nhĩ bắt đầu lo lắng, thiên kiếp này muốn cùng chính mình lúc trước độ thiên kiếp cũng kém không nhiều, chỉ bất quá ngay lúc đó Lý Nhĩ đánh đối phương một trở tay không kịp thôi. Tuy nói như thế, Lý Thanh Liên không hề sợ hãi, khống chế bản mệnh chi kiếm cùng đối phương đấu không ngừng, không có địch nhân thư hùng song kiếm cũng xông tới, tạo thành hai mặt giáp công. Hiện tại thư hùng song kiếm đã bị Lý Thanh Liên tăng lên thành lục giai pháp bảo thượng phẩm, mặc dù so với lôi đỉnh bản mệnh chi kiếm kém một chút, nhưng cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Trên bầu thiên kiếp vân không ngừng ngưng tụ lôi đỉnh, vẫn như cũ liên tục không ngừng rót vào lôi đỉnh bản mệnh chi kiếm bên trong. Lý Thanh Liên cau mày, xem ra thời gian ngắn bắt không được thiên kiếp này, phải làm sao mới ở đây? Ai, hảo hảo ứng phó cái kia lôi đỉnh chi kiếm, còn lại giao cho ta tới đi. Ngay tại hắn phát sầu thời điểm, trong hai truyền đến một câu tiếng thở dài, là Lý Nhị phát hiện nếu là không giải quyết kiếp vân lời nói, rất khó vượt qua thiên kiếp. Lý Thanh Liên vội vàng nói, tiền bối, không cần ngươi xuất thủ, nếu là cái này nho nhỏ thiên kiếp ta đều không đối phó được, vậy còn tu cái gì đạo? Vừa mới chuẩn bị động thủ, Lý Nhị ngừng lại, hài lòng cười cười nói, tốt, chính ngươi đến. Lý Nhị lui về tại chỗ, có câu nói này tại, Lý Thanh Liên thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Lý Nhị lặng lặng mà nhìn xem Lý Thanh Liên độ kiếp, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, để phòng vạn nhất, mà lại đối với kiếp vân này hắn nhưng là rất trông mà thèm. Nhìn xem không ngừng quay cuồng kiếp vân, Lý Nhị không khỏi cảm thán nói, tốt nhất vật liệu luyện khí a. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hét lớn một tiếng, Thư Hùng song kiếm hợp thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận, hướng thẳng đến Lôi Đình bản mệnh chi kiếm bao phủ tới. Đột nhiên xuất hiện công kích để Lôi Đình bản mệnh chi kiếm một trở tay không kịp, trong nháy mắt bị kiếm trận trấn áp. Lý Thanh Liên bản mệnh chi kiếm bắt đầu thôn vệ Lôi Đình bản mệnh chi kiếm, hai bút cùng vẽ, Lôi Đình bản mệnh chi kiếm không ngừng giằng co, cuối cùng sụp đổ. Lý Thanh Liên khống chế bản mệnh chi kiếm trực tiếp hấp thu năng lượng Lôi Đình bắt đầu thăng cấp đứng lên. Đáng tiếc, bản mệnh chi kiếm đến một cái điểm giới hạn thời điểm ngừng lại, chỉ đạt tới lục giai pháp bảo đỉnh phong cực hạn. Bất quá không có người nào dám xem thường cái này lục giai cực phẩm bản mệnh chi kiếm, chỉ cần Lý Thanh Liên kiếm ý ra chỉ, uy lực không thể so với linh bạo xoa. Liền xem như phổ thông hư tiền, Lý Thanh Liên cũng không phải không thể một trận chiến. Lúc này, Lý Nhĩ xuất thủ, sắp tán đi kiếp vân bị hắn di thái cực hình bao khỏa, nguyên bản muốn tán đi kiếp vân nổi giận, không ngừng giằng co, vẫn như trước không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị kéo vào trong lò bắt quái. Mới vừa tiến vào lò bắt quái, Lý Nhĩ hai tay không ngừng kết động lấy các loại pháp quyết, từng cái pháp ấn đánh ra, cuối cùng đem thiên kiếp vân phong ấn tại trong lò bắt quái. Tại mọi người trợn mắt hốt mồm trong ánh mắt, Lý Nhĩ làm xong những này, cười đi đến Lý Thanh Liên trước mặt, truyền âm nói: "Thanh Liên à, tính mệnh của ngươi tương giao một thanh kiếm, có thể nhất thiết phải cẩn thận, không cần hư hại bản mệnh phi kiếm." Chương 284, Ma Kiếp bắt đầu nghị kết minh. Chương 284, Ma Kiếp bắt đầu nghị kết minh. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu nói: "Tiền bối, ta nhớ kỹ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, bản mệnh chi kiếm ta sẽ không vận dụng." Lý Nhĩ gật gật đầu, chậm rãi hướng phía nghỉ ngơi lại điện mà đi, chờ hắn biến mất sau, mới có một câu truyền đến: "Chúng ta đạo khác biệt, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chính ngươi đệ tử chính mình dạy bảo đi." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nhếch miệng, thật vất vả bắt cái lao lực, lại bị hắn trốn thoát mất rồi. Bất quá người ta đều đã nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Lại nói, Lý Nhĩ nói cũng không sai, hai người đạo khác biệt giảng dạy đi ra đệ tử cũng đều có khác biệt. Bản mệnh chi kiếm xuất hiện ở trong tay, Lý Thanh Liên không khỏi lẩm bẩm nói, "Ta tên Thanh Liên, đã ngươi là của ta bản mệnh chi kiếm, vậy cũng xưng là Thanh Liên tiên kiếm đi." Tê Phượng đạo, ngay tại giảng đạo Lý Thanh Dương khẽ miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Tê Phượng Lý gia bên này, hóa thần rốt cục không còn là một mình hắn. Lý Thanh Liên đột phá cũng không phải đơn giản như vậy, một thân thực lực thập phần cường đại, lợi dụng bản mệnh chi kiếm dung hợp kiếm ý, có thể kham bị yếu kém hư tiên cường giả. Bất quá hắn giảng đạo vẫn không có dừng lại, thậm chí bởi vì cao hứng, đem chính mình một ít kiến giải cũng xen lẫn đi vào. Cửu Thiên Hậu, Lý Thanh Dương ngừng lại, có chút tiếc nuối, hắn giảng đạo không có cái gì thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, kể xong đạo cũng không có cái gì huyền hoàng công đức giáng lâm. Hừ, một ngày nào đó, ta cũng muốn ta giảng đạo thời điểm thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Huyền hoàng công đức cái gì, hắn cũng không dám muốn. Huyền hoàng chi khí là thiên địa sơ khai lúc sinh ra. Công đức chi khí, thôi đi, ở thế giới này liền không có nghe nói qua cái đồ chơi này, chí ít hắn chưa nghe nói qua. Đến nơi này, giảng đạo cũng muốn đã qua một đoạn thời gian, thế là liền mở miệng nói ra, "Các vị tộc nhân, các vị đạo hữu, lần này giảng đạo liền đến nơi này, sau đó ta có hai chuyện muốn nói, hy vọng mọi người có thể chú ý một chút." Giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người đều có chút tiếc nuối, Lý Thanh Dương giảng đạo để bọn hắn biết riêng phần mình chỗ thiếu sót, đáng tiếc thời gian nhanh như vậy đã đến. Bởi vì giảng đạo sớm đã truyền tống về tới Lý Thanh Hạo không người nói ra, "Gia chủ, bất kể lúc nào, Thanh Hạo đều nguyện toàn lực ứng phó." Lý Thanh Hạo kỳ thật đã sớm đoán được chuyện gì, lúc này cũng bất quá là làm cái dẫn đầu tác dụng thôi. Lý Thanh Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, đứng dậy nói ra, "Gia chủ, xảy ra chuyện, ta linh trùng chuyển đến tin tức, trận pháp bị phá ra." Lý Thanh Dương hơi nhướng mày, nói ra, "Tốt, biết, Thanh Nhân, hai chuyện này ngươi đến nói cho các vị đạo hữu, ta đi trước một bước." Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Dương vừa xài bước ra, biến mất tại giảng đạo trên đài. Phía dưới nghe được đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhân đột nhiên đi lên giảng đạo đài, nói ra, "Hai chuyện, thứ nhất, tại cách đó không xa hòn đảo nào đó, có cái tính cả u hồn quỷ vực u hồn thông đạo, bây giờ thông đạo đã triệt để mở ra, bên trong u hồn sắp lao ra. Chắc hẳn mọi người hẳn phải biết mấy chục năm trước Vạn Linh Hải vực phát sinh trận kia u hồn kiếp nạn, bởi vì u hồn thông đạo không có triệt để mở ra, gia chủ của chúng ta xuất thủ đưa nó phong ấn, nhưng bây giờ tứ đại quỷ đế xuất thủ trực tiếp phá vỡ phong ấn." Phía dưới chúng tu sĩ nhao nhao nghị luận lên, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc kia điên cuồng u hồn đại quân trong lúc bất chợt biến mất biệt tích, nguyên lai là tiền bối xuất thủ nha. Đúng vậy à, khi đó u hồn đại quân liền xem như nguyên anh lão quái gặp đều muốn tránh né ba xá. Lúc đó lão phu ở trên trời tinh hải vực cũng là đã nghe qua u hồn đại quân tên kia, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Lời như vậy, chúng ta cũng trợ giúp tiền bối ngăn cản u hồn bị tổng. Tốt, chúng ta cái này chuẩn bị khởi hành. Chỉ có mấy cái nguyên anh lão quái ở nơi đó không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt âm tình bất định. Lý Thanh Nhân nói ra, mọi người an tâm chớ vội, tiếp tục nghe ta nói, bên kia đã có an bài, mọi người không cần phải lo lắng. Đám người lúc này mới an tĩnh lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Nhân, chờ đợi nàng nói ra chuyện thứ hai. Lý Thanh Nhân nói ra, chuyện thứ hai này thôi, là có liên quan chân chính đại kiếp, ma giới thông đạo đã mở ra, đại lượng ma tộc đại quân đã giáng lâm tại Thiên Tinh Hải vực, trong đó không thiếu khuyết hóa thần cảnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, làm sao có thể? Tu tiên giới đừng bảo là ma tộc, liền ngay cả ma tu đều không có tốt ta, nếu không phải chuyện này là Lý Thanh Nhân nói ra được, bọn hắn cũng có thể lập bàn, cái này nếu là nói đùa, cái kia trò đùa liền lớn hơn rồi. Lý Thanh Nhân nhìn xem đờ đẫn chúng tu, mở miệng nói ra, mặc kệ các ngươi tin hay không, ma tộc đại quân đã giáng lâm tại hải ngoại bốn vực, gia chủ có ý tứ là có thể cùng các vị đạo hữu tạo thành công thủ đồng minh, không biết các vị ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả nguyên anh trở xuống tu sĩ ngược lại là không có gì, nếu là ma tộc đại quân giáng lâm chuyện này là thật, vậy thì thật là tốt, Lý gia cũng có thể phù hộ bọn hắn. Mặc dù cũng có khả năng làm bia đỡ đạn, nhưng nếu là ma tộc đại quân thật giáng lâm, cái kia lớn như vậy hải ngoại bốn vực, bọn hắn lại có thể núp ở chỗ nào đi đâu? Nguyên anh lão quái liền có lo lắng, bọn hắn nguyên bản là một phương đại lão, hiện tại để bọn hắn đi theo Lý gia la lộn, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu không được. Lại nói, bọn hắn cái nào dưới tay không có thế lực sao? Nếu là kết minh, vậy bọn hắn thủ hạ thế lực có phải hay không cũng muốn đi theo kết minh? Thiên Vân lão đạo đứng dậy, vừa cười vừa nói, Lý gia tiền bối thịnh tình mời, lão đạo tự nhiên muốn gia nhập. Tê Phượng Lý gia xưng bá vạn linh hải vực đã thành kết cục đã định, hắn Thiên Vân lão đạo cũng là người già thành tinh, mặc kệ ma sự tình có phải thật vậy hay không, Thiên Vân lão đạo đều muốn làm ra thần phục quyết định. Nếu như chờ đến Tê Phượng Lý gia thành tràng thời điểm, cũng không phải là thần phục đơn giản như vậy. Thiên Vân lão đạo trực tiếp gia nhập, mà các nguyên anh lão quái đều tường đường chấn kinh, có mấy cái nguyên anh tu sĩ ánh mắt lấp loé mấy lần, cũng đứng ra biểu thị nguyên anh gia nhập. Đúng lúc này, một thanh âm từ Tê Phượng đạo truyền ra ngoài đi qua. Ha ha ha, các vị đạo hữu mời, Vân đạo tiệt giáo thông thiên giáo chủ môn hạ cánh chim, các vị đạo hữu hữu lễ. Thoại âm rơi xuống, chỉ một cái che trời đại điêu xuất hiện tại Tê Phượng đảo bên ngoài, hóa thành một cái thanh niên anh tuấn. Tiệt giáo hữu giáo vô loại, mặc kệ người khác hay là yêu, chỉ cần có chuyện nhờ đạo chi tâm, thông thiên giáo chủ đều sẽ thu làm môn hạ, nhưng muốn trở thành chân truyền, nhất định phải có đạo tâm kiên định. Cánh chim này chính là tiệt giáo yêu thú đại biểu, thực lực tương đương cường đại, không biết xuất hiện ở đây có chuyện gì. Lý Thanh Nhân cười nói, nguyên lai là tiệt giáo cánh chim đạo hữu, không biết đạo hữu đến đây ta Tê Phượng đảo có chuyện gì. Cánh chim nghiêm mặt nói, vân đạo phụng sư tôn chi mệnh, đến đây cùng Tê Phượng Lý gia kết minh, cùng chống chọi với ma tộc. Lời này để tất cả lựa chọn gia nhập Tê Phượng Lý gia liên minh tu sĩ cũng không khỏi hưng phấn lên. Đây chính là tiệt giáo à, toàn bộ tinh hỏa hải vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chân thủy hải vực cũng có một nửa thuộc về tiệt giáo, thiên tinh hải vực đồng dạng có một bộ phận tiệt giáo địa bàn. Tiệt giáo giáo chủ thực lực cường đại, trong tay Chu Tiên kiếm liền xem như hóa thần đều có thể chém giết, nghe nói bị hắn chém giết cường giả hay là đất liền tu tiên giới hóa thần cường giả. Ngay cả tiệt giáo đều nguyện ý cùng Lý gia kết minh, có thể thấy được Lý gia thật rất cường đại, cùng Lý gia kết minh, bọn hắn tuyệt đối không lỗ. Lý Thanh Nhân cười nói, như vậy ta thay gia chủ đa tạ thông thiên giáo chủ, cánh chim đạo hữu còn xin đi vào, chúng ta thương nghị một chút kết minh sự tình. Cánh chim gật gật đầu, đi vào Tê Phượng đảo, cùng Lý Thanh Nhân đứng sóng bay, đứng đang giảng đạo trên đài. Cánh chim ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn tiệt giáo môn hạ không kém ai. Lý Thanh Nhân ngược lại là không quan trọng, dù sao thông thiên đạo nhân Lý Ước Hoa bản thân liền là gia chủ Lý Thanh Dương phân thân, hai người ai làm mình chủ đều là giống nhau. Chương 285, sơ thí Chu Tiên kiếm trận. Chương 285, sơ thí Chu Tiên kiếm trận. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, có Thiên Vân lão đạo dẫn đầu, lại có tiệt giáo gia nhập liên minh. Đại bộ phận nguyên anh lão quái gia nhập liên minh, không có gia nhập, hoặc là có dã tâm hạng người, hoặc là mặt khác hóa thần thế lực tới. Lý Thanh Nhân không quan trọng, liên minh thành lập, Vạn Linh Hải vực, Tinh Hỏa Hải vực, còn có bộ phận Chân Thủy Hải vực cùng Tiên Tinh Hải vực cường giả toàn bộ gia nhập tiến đến. Lần này Lý Thanh Dương giảng đạo, tới cũng không phải là tất cả đều là Vạn Linh Hải vực tu sĩ, Vạn Linh Hải vực cho dù có nguyên anh lão quái, cũng chỉ có mấy cái che giấu tu luyện, đại đa số đến từ mặt khác ba vùng biển lớn. Liên minh kết thành, toàn bộ ngoại hải bốn vực nối thành một mảnh, trừ mấy cái có được hóa thần thế lực bên ngoài, địa phương khác đều đặt vào liên minh bên trong phạm vi quản hạt. Thương nghị qua đi, liên minh này được xưng là Thiên Minh, Thông Thiên giáo chủ là minh chủ, Lý Thanh Dương làm phó minh chủ, không có cách nào, ai kêu Thông Thiên giáo chủ đi giành quá thịnh. Lý Thanh Nhân cũng không nghĩ nhiều, dù sao Thông Thiên là gia chủ phân thân, hiện tại hai đại minh chủ đều là gia chủ chính mình, ai chính ai phó không quan trọng. Thiên Minh rất lỏng lẻo, dù sao vừa mới thành lập, có chút vội vàng, bất quá cũng đối các đại gia nhập liên minh thế lực tiến hành thống kê. Nguyên anh lão quái hơn 80, đại bộ phận đến từ tiệt giáo quản hạt địa vực, dù sao tiệt giáo cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Lý Thanh Dương nhìn xem lao ra tứ đại quỷ đế, ánh mắt đảo qua bọn hắn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại U Nhiên trên thân, không thể nín được cười đứng lên. Đây không phải cái kia giết phu giết con bờ bên kia cung chủ sao? Đây là giết mấy cái tình nhân mới biến thành quỷ đế. U Nhiên giận dữ, lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh Dương, cùng bên cạnh tam đại quỷ đế giọng dịu dàng nói ra, "Các ca ca, chính là hắn, chúng ta muốn ra U Hồn quỷ vực, người này chính là trở ngại lớn nhất." Chiến Hồn nhìn xem Lý Thanh Dương, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu như là người này nói, Lam Yêu cùng Minh Sát chỉ sợ không phải đối thủ, liền ngay cả mình cũng quá sức. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía Chiến Hồn, hỏi: "Ngươi chính là U Hồn Quỷ vực lao đại đi? Lui về cho ta, nếu không liền chết ở chỗ này đi." Chiến Hồn cười lạnh nói: "Lui về? Làm sao có thể? Coi như ta đồng ý, đằng sau ta cái này ngàn ngàn vạn vạn U Hồn đại quân cũng sẽ không đồng ý. Minh Sát, Lam Yêu, kết trận." Minh Sát cười hắc hắc nói, đại ca, chúng ta đã sớm chờ lấy đại ca câu nói này. Lam Yêu lạnh mặt nói, nhân loại, giết giết giết giết giết. Hai quỷ đang nói chuyện đồng thời, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến hồn sau lưng, bắt đầu bố trí bọn hắn nói tới trận pháp. Lạc hồn chuông một vang, tam đại quỷ đế không khỏi ngốc trệ, cái gọi là trận pháp cũng không có hình thành. Tam đại quỷ đế cũng không phải cái gì bình thường quỷ vật, chỉ là sửng sốt trong nháy mắt liền phản ứng lại, có thể lúc này Lý Thanh Dương công kích đã đến. To lớn phiên thiên ấn hướng thẳng đến bọn hắn đập tới, ba người tranh thủ thời gian ra sức ngăn cản, có thể phiên thiên ấn là linh bảo, lần này đập xuống, trực tiếp đem tam đại quỷ đế đánh bay ra ngoài. Lý Thanh Dương cười cười, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa U Nhiên, trong tay xuất hiện một đầu xiềng xích, hướng thẳng đến nàng khóa đi qua. U Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, gia hỏa này cứ như vậy lợi hại, tam đại quỷ đế liên thủ đều bị đối phương đánh lui. Mặc dù có xuất thủ đánh lén hiểm nghi, nhưng có thể đem tam đại quỷ đế liên thủ đánh lui, khẳng định không phải nàng có thể đối phó. U hồn trong tay bị ngạn hoa có chút lấp lóe, trực tiếp ngăn tại nàng trước người, ngăn trở khóa tới chói rồng khóa. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là ngăn trở, U Nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mặt khác tam đại quỷ đế tạo thành trận pháp, giết tới đây. Chiến hồn quanh thân khí thế bạo tăng, ẩn ẩn có sông phá hóa thần cấp độ cảm giác. Lý Thanh Dương sắc mặt nghiêm trọng, nếu là phổ thông hư tiên, hắn cũng không sợ, nhưng từ đối phương cảm giác gáp bách đến xem, tuyệt đối vượt qua ngay lúc đó Âu Dương đội trưởng. Lý Thanh Dương không khỏi lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp trận pháp, vậy liền giết sạch các ngươi, tuyệt đối không thể để cho các ngươi ra ngoài tai họa nhân gian. Ma giới thông đạo mở ra, ma tộc giáng lâm, sau đó chính là ứng phó ma tộc đại kiếp thời điểm, hắn không cho phép những quỷ đồ vật này ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Cửu Long thần hỏa che đậy xuất hiện ở trong tay, không chút do dự hướng phía Tam đại quỷ đế giết tới, cùng một thời gian, trong tay của hắn pháp lực phun trào, Tử Lôi thiên hỏa xuất hiện, trực tiếp cháy tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một ngụm chung nhỏ, không ngừng vang động lấy. Tam đại quỷ đế tạo thành trận pháp mặc dù không tệ, nhưng là cũng không chịu nổi Lý Thanh Dương trong tay linh bảo nhiều. Lạc hồn chung, Cửu Long thần hỏa che đậy, phiên thiên ấn, chói rồng khóa, tăng thêm Tử Lôi thiên hỏa đối với u hồn quỷ tộc khắc chế, bọn hắn chỉ có chống đỡ phần. Lý Thanh Dương một bên động thủ một bên nghĩ nói mấy tên này lưu lại cũng là tai họa, chẳng trực tiếp cho hắn diệt trừ rơi. Phía sau có thể truyền tâm đối phó ma kiếp. Tâm thần khẽ động, chỉ thấy thiên địa ở giữa tạo thành một cái khổng lồ thái cực đồ, đem hắn cùng tứ đại quỷ đế bao khỏa trong đó, lại có bốn thanh giả lập xuất hiện. Đây là Chu Tiên kiếm trận lần thứ nhất xuất hiện, chẳng qua là Lý Thanh Dương lấy pháp tắc giết chóc ngưng tụ mà thành. Lý Nhĩ, Lý Ước Hoa bọn hắn âm dương pháp tắc giết chóc đều đạt đến nhập môn, Lý Thanh Dương pháp tắc tự nhiên mà vậy cũng liền nhập môn. Chỉ tiếc vận dụng vẫn như cũ có chút gian nan, dù sao thân thể còn không có đạt tới bán tiên thân thể. Chu Tiên tứ kiếm ngưng tụ, khổng lồ sát ý hội tụ, trên bầu trời tạo thành Chu Tiên kiếm trận hình. Phương thế giới này trực tiếp bị cắt đứt xuống dưới. Tứ đại quỷ đế chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến ngoài trận pháp hết thảy. Lam Yêu không khỏi la hoảng lên, làm sao có thể có loại này vĩ lực? Điều đó không có khả năng. Chiến hồn sắc mặt ngưng trọng nói ra, đạo hữu, chúng ta lui về u hồn quỷ vực, còn xin rút lui thần thông. Lý Thanh Dương không cùng hắn nói nhảm, Chu Tiên kiếm trận khởi động, pháp tắc giết chóc phun trào, Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí quét sạch, liền ngay cả nguyên bản thái cực đồ đều từ từ tán loạn ra. Tê Lý Thanh Dương hút miệng khí lạnh, đây vẫn chỉ là pháp tắc giết chóc mô phỏng ra Chu Tiên kiếm trận, nếu là luyện chế thành chân chính Chu Tiên kiếm trận, vậy cỡ nào lợi hại. Nhìn xem tại trong trận pháp đau khổ trèo chống tứ đại quỷ đế, Lý Thanh Dương không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra ta cũng phải luyện chế một thành công phạt chí bảo. Lúc này, tứ đại quỷ đế nơi nào còn có xông ra trận pháp lúc hăng hái, tam đại quỷ đế tạo thành trận pháp đã tăng ra, bộ dáng trận vật không chịu nổi. U Nhiên cất tiếng đau buồn kêu lên, đại nhân, tha mạng à, thiếp thân nguyện ý làm nô làm tỳ phục vụ đại nhân, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Lý Thanh Dương đúng vậy ăn nàng một bộ này, lòng này ngoan thủ cay nữ nhân, ai biết lúc nào sẽ đâm hắn đau. Còn nữa, nghĩ đến cái kia bị ngạn hoa bên trong hoa linh, Lý Thanh Dương không khỏi một trận buồn nôn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, ngươi quá bẩn. Câu nói này khí U Nhiên giận sôi lên, hận không thể xé nát Lý Thanh Dương, nhưng là lại không thể làm gì. Chính là thời điểm này, Lý Thanh Dương ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ Chu Tiên kiếm khí ngưng tụ, trùng kích tại U Nhiên trước mặt bị ngạn hoa bên trên. Giang giáp lục giai hồn bảo bị ngạn hoa trong nháy mắt phá toái, Chu Tiên kiếm khí quét sạch, lập tức đem nó vỡ nát. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía mặt khác tam đại quỷ đế, trong tay pháp quyết không ngừng kết động, hư ảo Chu Tiên tứ kiếm, tứ đại kiếm ý của quận, hướng phía tam đại quỷ đế giết tới. Tam đại quỷ đế đau khổ trèo trống, nhưng là Chu Tiên kiếm trận uy lực quá mức cường đại, bọn hắn bị giết cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mấu chốt là Lý Thanh Dương cường độ nhục thân không đủ, cưỡng ép sử dụng pháp tắc, rất dễ dàng thụ thương. Lý Thanh Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, sau lần này, phải nhanh tu thành bán tiên thân thể, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, ma giới không biết có cái gì cường giả, đến lúc đó sẽ rất bị động. Chương 286 Giết Quỷ Đế Phong Thông Đạo chương 286, Giết Quỷ Đế Phong Thông Đạo nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, không chút do dự đưa vào trong miệng, tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay pháp quyết không ngừng luân chuyển, Chu Tiên tứ kiếm sát ý nghiêm nghị, Chu Tiên kiếm khí ngưng tụ thành ba thanh cự kiếm, trong nháy mắt phá vỡ tam đại quỷ đế phòng ngự. Chiến hồn không cam lòng hô, "À, ta không cam tâm à, mới vừa tới đến nhân gian giới liền vẫn lạc tại nơi này, ta thật không cam tâm à." Không cam tâm thì như thế nào? Hay là phải chết? Lý Thanh Dương khả không có nhiều như vậy công phu cùng hắn nói nhảm. Kiếm khí trong nháy mắt vạch phá chiến hồn các loại tam đại quỷ đế. Tam đại quỷ đế trong nháy mắt bị xé nát, nguyên địa trừ ba viên hồn tình cùng hồn bảo bên ngoài, không có vật gì khác nữa. U hồn cửa thông đạo, một cái giản mua lão giả vốn là muốn bước ra thông đạo, nhìn thấy cái kia sát khí đằng đằng chu tiên kiếm khí, cuối cùng vẫn thu chân về bước, chỉ để lại một thanh âm phiêu đãng tại chúng ú hồn trong hai. Ai, ngoan ngoãn đợi tại ú hồn quỷ vực không tốt sao? Làm gì ra ngoài gây chuyện thị phi đâu? Mặt khác ú hồn không biết nó nói tới, bọn hắn không nhìn thấy chu tiên kiếm trận bên trong hết thảy, nhưng vừa mới lao giả kia thế nhưng là hư tiên cảnh giới ú hồn, làm sao có thể không nhìn thấy cái kia cường đại pháp tắc giết chóc? Coi như hắn ra ngoài thì như thế nào? Chết nhiều một cái thôi, còn không bằng về ú hồn quỷ vực tìm một chỗ nằm ngửa nằm thẳng. Lý Thanh Dương tán đi pháp tắc giết chóc, nhìn xem trung quanh ý nguyên tràn ngập sát ý bừng bừng chu tiên kiếm ý, thu hồi chiến lợi phẩm, quay người nhìn về phía ú hồn thông đạo. Liền giữ đi, về sau liền làm Lý gia thí luyện chi địa đi, vừa mới lao ra hỏa kia tốt nhất đừng cho ta gây sự, nếu không chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đến cùng là một cái hư tiên cảnh giới ú hồn quỷ tộc, không phải dễ đối phó như vậy, bằng không mà nói, hắn không để ý giết tiến ú hồn quỷ vực, trực tiếp giết hắn. Tiện tay diệt lao ra ú hồn, phong ấn tốt ú hồn thông đạo, Lý Thanh Dương liền rời đi. Ú hồn trong thông đạo, lão giả kia lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Thật là bá đạo nhân tộc a, lại muốn cầm ú hồn quỷ vực làm gia tộc thí luyện chi địa. Lão giả lắc lắc đầu nói, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Không nghĩ, không nghĩ, hay là trở về tiếp tục ngủ tốt. Tế Phượng đạo, thương nghị tốt tiên minh sự tình đằng sau, các đại thế lực nhao nhao quyết định ở các nơi lấy truyền thống trận kết nối, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp. Lý Thanh Dương trở về thời điểm, mọi người đã làm xong quyết định, tại biết mình chỉ là cái phó minh chủ thời điểm, không khỏi nhếch miệng. Hắn có chút dở khóc dở cười, chính mình nguyên thần thứ hai lại là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, thật đúng là thế sự vô thường a, phó minh chủ tốt. Phàm là nhìn thấy Lý Thanh Dương tu tiên giả, đều sẽ hành lễ. Lý Thanh Dương có chút im lặng, không nói thêm gì, dù sao hải ngoại bốn vực nhất định phải hình thành thống nhất, mà lại chủ đạo còn nhất định phải dừng phượng Lý gia. Trở lại động phủ đằng sau, mắt nhìn ngay tại trùng kích hóa thần Lý Niệm Hạ, có chút gật gật đầu. Cho Lý Thanh Loan truyền cái tin tức sau, an vị trong động phủ chờ đợi bọn hắn đến. Không bao lâu, Lý Thanh Loan đám ba người đi đến, nhìn xem ba ngồi trong động phủ Lý Thanh Dương, hành lễ nói, gặp qua gia chủ. Lý Thanh Dương bái quát tay nói, không cần đa lễ, các ngươi đều ngồi đi, sau đó ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Lý Thanh Hạo nói ra chủ mời nói. Bên cạnh Lý Thanh Loan hai người cũng gật gật đầu, biểu thị dựa hai lắng nghe. Lý Thanh Dương nói ra, nếu thông hướng đất liền tu tiên giới truyền tống trận tìm được, Thanh Hạo, sau đó phải ngươi dẫn người tiến về đất liền, chiếm lĩnh một khối địa bàn, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Lý Thanh Hạo con mắt trừng thật to mà hỏi, gia chủ, ngươi nói là đất liền tu tiên giới cũng có chúng ta tộc nhân. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đối với, là có như vậy hai ba cái, chờ ngươi dẫn người tới sau liền biết. Lý Thanh Hạo tựa như nghĩ tới điều gì hỏi, gia chủ, sẽ không phải là Thanh Liên cùng phân thân của ngươi đi? Lý Thanh Dương đánh giá hắn một chút, cười nói, ngươi lại như thế nào đoán được? Lý Thanh Hạo cười nói, hắc hắc, bởi vì ta chỉ muốn đến Thanh Liên cùng ngài sợi thần hồn kia. Lý Thanh Dương gật đầu nói, không sai, chính là bọn hắn, còn có Minh Đế cũng cùng bọn hắn tại một khối. Lý Thanh Loan vội vàng hỏi, ca, ngươi nói Minh Đế có phải hay không nhị tỷ hải tử nha? Lý Thanh Dương nói ra, không sai, kỳ thật hắn một mực tại Ước Hoa bên kia tu luyện, bởi vì một ít nguyên nhân, tiến nhập đất liền tu tiên liên giới, hiện tại cùng Thanh Liên cùng một chỗ. Nói đến Lý Thanh Liên, hắn vừa cười nói ra, à, còn có một tin tức tốt, Thanh Liên hóa thần thành công. Tin tức này để ba người mặt lộ chấn kinh, không nghĩ tới cái thứ nhất đột phá lại là Lý Thanh Liên. Lý Thanh Hạo cười nói, vậy nhưng thật sự là việc đại hỷ, gia tộc chúng ta ra cái thứ hai hóa thần đại năng, thực lực lại tăng mạnh không ít, đúng rồi, gia chủ, Thanh Liên thực lực chỉ sợ không kém đi. Lý Thanh Dương cười nói, rất mạnh, thậm chí có thể nói bên trên hóa thần vô địch, coi như ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nghĩ đến khai đạo giả, nhất là Lý Thanh Liên loại kia thuần túy kiếm tu khai đạo giả, Lý Thanh Hạo không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng là Lý Thanh Loan hai nữ sợ ngây người. Bọn hắn tin tưởng, Lý Thanh Dương đương nhiên sẽ không lừa các nàng, như vậy bọn hắn vị kia tộc đệ sát thực phi thường cường đại. Lý Thanh Dương nghiêm túc nói, Thanh Hạo, ngươi trước độ kiếp đi, chờ ngươi độ kiếp thành công, lại tiến về đất liền tu tiên giới, về phần Thanh Loan, hai người các ngươi ra tốc tu luyện. Lý Thanh Loan ba người cùng kêu lên ứng thanh. Lý Thanh Dương còn nói thêm, trong tộc tài nguyên không nên để lại lấy, lại không thể sinh con, lấy ra, toàn lực cung ứng cho Lý gia tu sĩ tu luyện, mặc kệ là thể tu hay là pháp tu, đều cho ta toàn lực tăng lên. Lý Thanh Loan nói ra, đại ca, lần này ma kiếp rất nghiêm trọng sao? Lý Thanh Dương lắc đầu nói, mặc kệ hắn có nghiêm trọng hay không, đều muốn nhanh chóng tăng lên, các ngươi không biết thế giới này lớn bao nhiêu, chúng ta chỗ thế giới lại có bao nhiêu yếu, những chuyện này các ngươi tạm thời không cần biết. Nói đến đây, Lý Thanh Dương ánh mắt giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Lý Thanh Hạo. Nhìn thấy Lý Thanh Dương ánh mắt này, Lý Thanh Hạo không khỏi tê cả da đầu, không dám cùng Lý Thanh Dương đối mặt. Lý Thanh Dương vừa cười nói ra, còn có một việc, các ngươi cũng so Thanh Liên rơi ở phía sau. Còn có một việc. Ba người sững sờ, nghi hoặc nhìn Lý Thanh Dương, có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Thanh Dương nói ra, Thanh Liên đều tìm đến đạo lữ, các ngươi đâu? Còn không cho ta nhanh lên tìm đạo lữ, vì ta Lý gia nối dõi tông đường. Lời này để Lý Thanh Loan hai nữ có chút đỏ mặt, Lý Thanh Hạo ánh mắt không khỏi có chút lơ lửng không cố định, cuối cùng cười khổ nói, gia chủ, ta trước không nóng nảy. Lý Thanh Loan thẹn thùng nói, ca, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cũng không cho ta tìm đạo tử, ta còn không nóng nảy. Nghe nói như thế, Lý Thanh Dương giống như nghĩ tới điều gì, cười nói, ta tạm thời không nóng nảy, tốt, các ngươi đi xuống trước làm tốt an bài đi, Thanh Hạo lưu lại. Lý Thanh Loan hai nữ liếc nhau, cùng kêu lên đáp, là, gia chủ. Trong lòng hai cô gái hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Lý Thanh Dương muốn đơn độc lưu lại Lý Thanh Hạo, bất quá mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Trên đường, Lý Thanh Nhân nghi ngờ nói ra, Thanh Loan, ngươi nói ra chủ thần thần bí bí lưu lại Thanh Hạo làm gì nha? Lý Thanh Loan cười nói, không biết, có lẽ ca ca hắn có bí mật gì sự tình muốn bàn giao Thanh Hạo đi. Lý Thanh Nhân gật gật đầu, hỏi, Thanh Loan, ngươi nói tiếp xuống ma kiếp, chúng ta có thể hay không ứng phó? Lý Thanh Loan nghiêm túc nói, ai, ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng có ca ca tại, gia tộc chúng ta tuyệt đối có thể bình yên vượt qua ma kiếp. Lý Thanh Nhân cũng kiên định gật đầu nói, ân, ta cũng tin tưởng gia chủ, không có hắn làm không được sự tình. Chương 287, ma kiếp sắp nổi. Chương 287, ma kiếp sắp nổi. Trong động phủ, Lý Thanh Dương nhìn xem Lý Thanh Hạo, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi hẳn phải biết thế giới này bên ngoài còn có thế giới khác chuyện này đi. Lý Thanh Hạo không biết Lý Thanh Dương vì sao muốn hỏi như vậy, vẫn gật đầu nói, việc này ta biết, không chỉ như vậy, ta còn biết hoa thần trở lên thành tiên tam cảnh. Lý Thanh Dương gật gật đầu, chăm chú nhìn hắn nói ra, mặc dù ta không biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng ngươi là ta người Lý gia như vậy đủ rồi, sau đó, đất liền tu tiên giới sự tình phải nhờ vào ngươi. Lý Thanh Hạo không người nói, gia chủ yên tâm, Lý Thanh Hạo đời này kiếp này đều là người của Lý gia. Lý Thanh Dương nói ra, đi xuống đi, đúng rồi, ngươi Trảm Tiên Phi Đao cũng sắp trở thành linh bảo, đây là một sợi Chu Tiên kiếm ý, ngươi dung nhập trong đó, hẳn là có thể tăng lên tới linh bảo cấp độ đi. Lý Thanh Hạo kinh hỉ nói, đa tạ gia chủ. Trảm Tiên Phi Đao uy lực, hắn nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần có thể tăng lên tới thất giai linh bảo cấp độ, liền xem như hư tiên cảnh cường giả, cũng đánh không lại. Một câu xin mời bảo bối quay người, Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, tốt, ngươi xuống dưới an bài đi, chờ ngươi độ kiếp sau khi thành công, liền tiến về đất liền tu tiên giới, ở bên kia phân thân của ta tự có an bài. Lý Thanh Hạo xác nhận, sau đó liền lui xuống. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lý Thanh Dương ánh mắt có chút âm tình bất định, tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể thực tỉnh đối đãi Tê Phượng Lý gia, nếu không ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên Tinh Hải vực, cái kia ma tộc chiếm cứ trên hòn đảo, ma giới cửa thông đạo, ma tộc Long Xoáy đứng bên cạnh bảy cái cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều ma tộc, cung kính đối mặt với cửa thông đạo. Trong lối đi kia cũng không có ma tộc tới, chỉ là có chút thanh âm thâm trầm vang lên. Ma Long, lần này tiến công phương thế giới này, do các ngươi bảy cái xung phong, ta cần các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống mảnh khu vực này, mở rộng thông đạo, nên đón ma tộc đại quân đến. Long Xoáy cung kính nói, ma quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cầm xuống phương này khu vực, là ma giới mở đường. Thanh âm kia tiếp tục nói, xúc giác không chết, nghĩ biện pháp tìm tới hắn, mang về, hắn là ma giới cống hiến rất nhiều, ma chủ có lệnh, không thể buông tha hắn. Long Xoáy gật đầu nói, ma quân đại nhân, ta biết, đang tấn công mảnh khu vực này đồng thời, tìm kiếm xúc giác ma vương hạ lạc. Ân, rất tốt, 80 triệu ma tộc đại quân nếu là bắt không được mảnh khu vực này, vậy các ngươi đều không cần trở về. Lời này để Long Xoáy thân thể lắc một cái, vội vàng nói, ma quân đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, nếu là bắt không được mảnh khu vực này, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Hơn nửa ngày, thông đạo đối diện cũng không có truyền đến thanh âm. Long Xoáy người không khỏi thở phào, liếc mắt nhìn nhau, trầm mặt lại. Long Xoáy hỏi, các vị, các ngươi có kế hoạch gì? Tất cả đều nói ra. Cùng Lang Đại Ma Vương nói ra, kỳ thật cũng không có gì dư thừa ý nghĩ, chúng ta 8 người chia ra 8 đường, hướng phía 8 cái phương hướng bắt đầu càn quét là được. Mặt khác mấy cái Đại Ma Vương cũng gật gật đầu, đối bọn hắn tới nói, sách lược cái gì đều không đáng nhắc lên, chỉ cần ma quân nơi tay, liền có thể quét ngang hết thảy. Long Xoáy lắc lắc đầu nói, có thể quét ngang, nhưng nơi này không thể không có người trông coi, các ngươi ai nguyện ý lưu thủ nơi này? Các vị Đại Ma Vương đều trầm mặc, bọn hắn cũng không muốn ở lại đây, chỗ tốt gì đều không mất được. Thân ngựa mặt người Đại Ma Vương đột nhiên nói ra, ấy, chúng ta có thể cho Phỉ Nhĩ Na ra hỏa thủ hộ thông đạo à, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là so với bình thường nhân tộc hóa thần tu sĩ cường đại rất nhiều. Mặt khác Đại Ma Vương không khỏi liếc nhau, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Long Xoáy hỏi, ai biết hắn ở đâu chữa thương sao? Một cái nhìn dị thường yêu mị nữ ma cho Long Xoáy liếc mắt đưa tình, kỳ hì cười nói, tên kia hiện tại chỗ nào tại chữa thương à, hắn nhưng là một mực ngồi ở kia cái thông đạo nhỏ miệng ngẩn người đâu. Long Xoáy bọn người liếc nhau, Long Xoáy nói ra, các ngươi đều trước chỉnh đốn quân đội, ta đi xem hắn một chút đi. Ma giới nơi nào đó, một lớn một nhỏ thông đạo lơ lửng ở giữa không trung, một người đầu chọc đại hán ngồi tại thông đạo nhỏ miệng, trong miệng không được lẩm bẩm nói, nhân loại, gạt ta, ma tinh của ta thật à, vì cái gì gạt ta? Vì cái gì tại cách đó không xa, dưới tay hắn mười mấy cái ma vương hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ma dám tới gần. Cái kia cỡ lớn thông đạo quang mang lóe lên, Long Xoáy xuất hiện tại cửa thông đạo, nhìn xem ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm Phỉ Nhĩ Đại Ma Vương, thở dài nói, cái này Phỉ Nhĩ xem như phế đi. Kỳ thật bị lửa ma tinh thạch không tính là gì, chết hơn phân nửa thủ hạ tinh huệ, cùng lắm thì lại bồi dưỡng, nhưng hắn miệng rộng kia ba cái gì đều nói, hiện tại làm cho ma chủ dưới trướng tất cả ma tộc đều biết, thành ma giới cho cười. Quái này ai? Còn không phải hắn miệng rộng kia khắp nơi lung tung liệt liệt, hiện tại tốt, đều không có mặt gặp ma đi. Long Xoáy thở dài nói, Phỉ Nhĩ, ma giới thông đạo đã mở ra, nếu như ngươi tự cam đoạn lạc, vậy liền lưu tại nơi này đi, nếu như muốn báo thù, liền theo chúng ta tiến về nhân gian, chém giết cái kia lửa gạt ngươi nhân loại. Phỉ Nhĩ ánh mắt lộ ra một tia thần thái, lẩm bẩm nói, giết, giết nhân tộc, không sai, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch nhân tộc. Nhưng vào lúc này, thông đạo nhỏ bên trong một cái nho nhỏ lôi cầu bay ra, trực tiếp đánh vào Phỉ Nhĩ trên thân. Lôi đỉnh chi lực tuyệt đối là tất cả ma tộc khắc tinh, lần này trực tiếp đánh vào Phỉ Nhĩ trên thân, còn đến mức nào? Chỉ gặp lôi cầu trong nháy mắt nổ tung, chung quanh ma vương nhanh né tránh, Long Xoáy cũng phi tốc rời đi nguyên địa, cách xa xa. Chỉ có số ít mấy cái chưa kịp thoát đi cấp thấp ma tộc bị diệt, từ nơi này liền nhìn ra được, chuyện như vậy là thường xuyên phát sinh. Lôi đỉnh trung tâm Phỉ Nhĩ không khỏi kêu to lên, toàn thân ma khí nhấp nhô, bảo vệ toàn thân, hơn nửa ngày lôi đỉnh mới biến mất. Phỉ Nhĩ tất hắc sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn xem Long Soái, hỏi: "Đại Long à, ngươi cùng nhân loại kia tuyệt đối là đồng bọn sao?" Vừa mới sự tình cũng là Long Soái không phải, nếu như không phải Long Soái lên tiếng để hắn phân thần, lôi cầu kia tuyệt đối đánh không đến trên người hắn. Long Soái vẫn không nói gì, thông đạo một đầu khác chuyển đến một cái rất phách lối thanh âm: "Còn muốn tới tìm ta báo thủ? Ngươi nói ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Không phải liền là năm khối ma tinh thạch thôi, ủy hẹp hỏi đại ma vương." Phỉ Nhĩ khí nôn một ngụm máu, hét lớn: "À, năm khối ma tinh thạch, ngươi cho rằng đó là năm khối ma tinh thạch sự tình? Lao tử một nửa tinh nhuệ ma quân, còn có nói đến đây, hắn có chút cũng không nói ra được, hắn cũng không muốn để lừa người của hắn biết hắn trở thành ma giới cho cưới chuyện này." Thanh âm kia lại chuyển tới: "Nguyên lai dạng này nha. Cái kia đại ma vương điện hạ, thật sự là xin lỗi, chỉ đổ thừa lễ vật ta cho ngươi quá lớn, không có để cho ngươi tiếp được. Ai, còn có cái gì? Mau nói ra để cho ta cao hứng một chút ta." Phỉ Nhĩ sắc mặt khí trắng bệnh, nguyên bản hiện đầy ma văn khuôn mặt thế mà bắt đầu bốc khói, hét lớn: "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, lao tử cái này đi nhân gian giới giết ngươi, ta muốn diệt ngươi toàn tộc." Đối diện thanh âm vang lên lần nữa, thở dài nói: "Ai, đại ma vương điện hạ nhà, đa tạ ngươi nhớ nhung người nhà của ta, ta thật sự là quá cảm động. Nhưng mà, nghe đạo ma tộc đại quân muốn tới, cho nên ta chuẩn bị mang theo bọn hắn dọn nhà, không tại phương thế giới này ngây người, cái kia ma vương đại nhân à, ta sẽ hoài niệm ngươi." Phỉ Nhĩ đang muốn nói cái gì, Long Soái tranh thủ thời gian tiến lên, một phát bắt được Phỉ Nhĩ, sau đó nhanh chóng lui lại. Có thể đã tới đã không kịp, cuồng bạo lôi điện năng lượng so trước đó tiểu lôi cầu càng thêm khổng lồ, hắn cùng Phỉ Nhĩ đều tại công kích phạm vi bên trong. Chương 288, Lý Thanh Long muốn dọn nhà. Chương 288, Lý Thanh Long muốn dọn nhà. Long Soái xem xét dạng này không được, nếu là mình bị công kích đến, khẳng định cũng sẽ thụ thương, trong lòng không khỏi mặc niệm nói xin lỗi: "Phỉ Nhĩ huynh đệ." Nói xong, nắm trong tay Phỉ Nhĩ đại ma vương hướng thẳng đến lôi đỉnh ném tới, chính mình nhanh chóng né tránh lôi đỉnh. Cùng lúc đó, cắn răng một cái, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy cái ma vương bên cạnh, lực lượng toàn thân phun trào, bắt lấy những này ma vương, trực tiếp ném tới. "Long Soái, ngươi muốn làm gì?" "Không cần a." "Long Soái, ngươi cũng dám đối với chúng ta gia chủ đẹp trai độc thủ, ma chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Lớn mật." "Long Soái, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Long Soái lẩm bẩm nói, "Cái này cũng không nên trách ta, là để cho các ngươi thấy được không nên nhìn thấy sự tình." "Ai, Phỉ Nhĩ nha, ngươi nói ngươi, thật tốt mang theo ma tộc đại quân cùng ta giết tới nhân gian giới không tốt sao? Nhất định phải chờ chết ở đây, thật đúng là làm xong những này về sau." Ánh mắt của hắn nhìn về hướng xa xa ma tộc đại quân. Phỉ Nhĩ dưới trướng ma tộc đại quân, khoảng cách cửa thông đạo rất xa, căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Đợi đến lôi đỉnh tiêu tán, nhìn xem nằm trên đất Phỉ Nhĩ cùng dưới tay hắn các ma vương. Long Soái lẩm bẩm nói, nổ cỏ phải nổ tận gốc, không thể có lòng dạ đàn bà. Thoại âm rơi xuống, Long Soái đi tới. Lúc này Phỉ Nhĩ cũng không có triệt để đều chết hết, không dám tin nhìn xem đi tới Long Soái. "Là, vì cái gì?" Long Soái nhìn xem hắn nói ra, "Vừa mới cái kia lôi đỉnh uy lực ngươi cũng biết, ta như cứu ngươi, ta cũng sẽ thụ thương, có thể sau đó cùng tu tiên giới đại chiến là ta chủ trì, ta cũng không thể thụ thương." Phỉ Nhĩ không cam lòng đã mất đi khí tức, bên cạnh không có chết đi mấy cái ma vương nhìn xem Long Soái, hét lớn: "Long Soái tha mạng, chúng ta nguyện đi theo ngài, vì ngài xông pha chiến đấu." Long Soái cười hắc hắc nói: "Các ngươi hay là chết hết đi, chỉ có các ngươi đều đã chết, chuyện này mới sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên ngoan ngoãn đi theo các ngươi đại ma vương đi thôi." Thoại âm rơi xuống, ngón tay bắn ra mấy đạo ma lực, trực tiếp diệt sát mấy cái ngay tại cầu xin tha thứ ma vương. Làm xong đây hết thảy, kiểm tra một hồi, không có bất kỳ cái gì người sống, Long Soái lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem Phỉ Nhĩ, nhẹ nhàng nói ra: "Phỉ Nhĩ, cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi đi." Sau đó quay người, hướng thẳng đến Phỉ Nhĩ đại quân vọt tới, hét lớn: "Nhân loại, ngươi muốn chết ta, cũng dám diệt sát ta ma tộc đại ma vương, Phỉ Nhĩ à, ngươi chết thật thê thảm à." Phỉ Nhĩ đại ma vương dưới trướng đại quân loạn cả lên, đồng thời từng luồng sát khí ngất trời phóng lên tận trời. "Phong Lôi đảo." Lý Thanh Long cười lạnh: "Không thôi." Thu hồi trước mắt Phong Lôi đao, lẩm bẩm nói: "Giết ta, diệt tộc nhân ta. Hiện tại ta còn có việc, về sau chúng ta từ từ chơi." Hắn không biết vừa mới lôi đỉnh hố chết hắn muốn chơi Phỉ Nhĩ đại ma vương, nếu là biết không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Đi ra động phủ, nhìn xem ngay tại thu dọn đồ đạc gia tộc tộc đám người, không khỏi cười nói: "Ma kiếp sắp bắt đầu, cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại ta muốn dẫn các ngươi đi một chỗ, thích hợp nhất chỗ của chúng ta." Phong Lôi Lý ra, Lý Thanh Long lời nói chính là thánh chỉ, chí ít tại tất cả tộc nhân xem ra chính là thánh chỉ, mà lại là bọn hắn đều nguyện ý tuân theo thánh chỉ. Bởi vì tại Lý Thanh Long dẫn đầu xuống, toàn bộ Phong Lôi Lý gia phát triển đến bây giờ, tộc nhân hơn 100. "Không, toàn thể tộc nhân đều là tu sĩ, tài nguyên tu luyện chưa từng thiếu khuyết qua. Bọn hắn chỗ Phong Lôi đảo không tranh quyền thế, dù là ngoại giới trời sập xuống cũng cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, đây đối với đại bộ phận tộc nhân tới nói, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Các tộc nhân đều tin tưởng, gia tộc của bọn hắn tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn, gia chủ để bọn hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển, cũng không có một người phản đối." Lý Thanh Hà do dự một chút, hỏi: "Chúng ta liền muốn rời khỏi, muốn hay không cùng Tê Phượng đảo cùng Tình Sa đảo bên kia nói một chút?" Lý Thanh Long nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, liền cùng Lao Lục mấy người bọn hắn nói một tiếng đi, hy vọng về sau còn có thể gặp lại." Lý Thanh Hà gật gật đầu, trực tiếp xuống dưới thông chi Tê Phượng Lý gia cùng Tình Sa Lý gia, về phần Thanh Linh Lý gia, thật đúng là không ai biết. Lý Thanh Long cao mày lẩm bẩm nói: "Muốn rời đi à, thật là có chút không bỏ được, có thể một giới này tài nguyên quá ít, nếu là không rời đi lời nói, sớm muộn muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, hay là đi thôi." "Phong Lôi Lý gia muốn đi đâu?" chỉ có Lý Thanh Long một người biết, lưỡng giới thông đạo cũng là hắn trong lúc vô tình tìm tới, mà lại thế giới kia rất thích hợp phong lôi Lý gia phát triển. Thế giới kia được xưng là phong lôi giới là cái không có trải qua khai thác nguyên thủy thế giới, nhân tộc bên trong vẫn còn cổ lão trạng thái nguyên thủy. Nhân tộc cũng có địch nhân, đó chính là yêu thú, bất quá giới kia, yêu thú đẳng cấp giống như cũng không cao cấp, ngũ giai chính là cực hạn. Phong lôi giới khắp nơi tràn ngập cương phong cùng lôi đỉnh, đây đối với người khác mà nói có lẽ là tai nạn, nhưng là đối với phong lôi Lý gia tới nói lại là cực tốt chỗ tu luyện. Càng lớn địa khu Lý Thanh Long cũng không có dò xét, chỉ ít tương đương với hải ngoại tứ vực lớn như vậy địa khu tại vài chục năm nay hắn dò xét rõ ràng. Thông đạo lối vào không tại nơi khác, chính là tại phong lôi cốc chỗ sâu nhất, ở nơi đó hắn còn tìm đến lôi hỏa thú cùng tiên phong thú tinh huyết. Phong lôi cốc bên trong tràn ngập phong lôi chi lực đối với hắn hiện tại tới nói, ảnh hưởng cũng không tính lớn, bất quá mang theo tộc nhân rời đi cũng có chút khó khăn, cũng may hắn có linh bảo phong lôi đao. Linh bảo đẳng cấp phong lôi đao, nội bộ không gian to lớn, chỉ cần phân ra một bộ phận, liền có thể đem các tộc nhân cất vào phong lôi trong ao, trực tiếp dẫn đi. Thông đạo này là thế nào tới? Lý Thanh Long không biết, hắn cũng không có tìm tới tương quan manh mối, nhưng là đối diện thế giới tuyệt đối là phong lôi Lý gia tu luyện thánh địa. Lý Thanh Long nhìn xem bận rộn các tộc nhân, thật nhanh đi vào từng cái trên linh mạch, đem tất cả linh mạch đều rút ra phong ấn tại phong lôi trong ao. Đột nhiên, có bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Lý Thanh Long ngẩng đầu nhìn lại, lại là Lý Minh Lôi. Không chờ hắn nói chuyện, Lý Minh Lôi liền nói, "Gia chủ, chúng ta thật muốn đi sao?" Lý Thanh Long chăm chú nhìn hắn nói ra, "Ma kiếp sắp đến, cái này ngoại hải tứ vực không có khả năng dừng lại, chúng ta muốn đi trước một cái địa phương an toàn." Lý Minh Lôi nhìn một chút cách đó không xa phong lôi cốc, có chút không thôi nói ra, "Gia chủ, nhưng không có phong lôi cốc lời nói, chúng ta làm như thế nào tu luyện a?" Lý Thanh Long thế mới biết Lý Minh Lôi tìm hắn nguyên nhân, không khỏi muốn trêu chọc một chút hắn, nói ra, "Chúng ta không phải đạt được vạn linh cửa linh mạch sao? Về sau liền hảo hảo bồi dưỡng linh mạch, cố gắng tu luyện chính là." Lý Minh Lôi vẻ mặt đau khổ nói, "Gia chủ, kỳ thật ta pháp tu vi đều đến từ phong lôi cốc lôi đỉnh, nếu là không có lôi đỉnh lời nói, ta căn bản cũng không có biện pháp tu luyện." Lý Thanh Long hứng thú, không nghĩ tới chỉ là trêu chọc một chút hắn, vậy mà đùa ra bí mật của hắn, không khỏi hỏi, "Vì cái gì tu luyện của ngươi cần lôi đỉnh đâu?" Lý Minh Lôi giải thích nói, "Bởi vì từ nhỏ ta liền có thể hấp thu lôi đỉnh chuyển hóa làm pháp lực, cho nên không có linh căn ta cũng có thể tu luyện." Lý Thanh Long kinh ngạc nói, "Ngươi nói là ngươi có thể trực tiếp hấp thu lôi đỉnh, chuyển hóa làm chính mình cần pháp lực?" Lý Minh Lôi tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Là, gia chủ, chính là như vậy." Lý Thanh Long hỏi, "Những lôi đỉnh kia đối với ngươi kinh mạch đan điền không có đều tổn thương gì sao?" Lý Minh Lôi lắc lắc đầu nói, "Đúng vậy à, không biết chuyện gì xảy ra, từ nhỏ đã là như thế." Lý Thanh Long nghe được trả lời khẳng định sau, trong tay xuất hiện phong lôi đao, sắc mặt nghiêm túc nói, "Đến, ngươi hấp thu một chút bên trong lôi đỉnh, để cho ta nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Chương 289, Thiếu Linh Thạch. Chương 289, Thiếu Linh Thạch. Lý Minh Lôi nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt phong lôi đao, không chút do dự vươn tay thăm dò vào trong đó, lôi đỉnh chỉ cần tiếp xúc đến tay của hắn, liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí hắn đều không có chủ động luyện hóa, liền bị thể nội pháp lực đồng hóa thành pháp lực của mình, tăng cường tu vi của hắn. Lý Thanh Long thấy cảnh này, cau mày, lẩm bẩm nói, "Đây không phải phong lôi thể, cũng không phải đơn thuần lôi thể, đây rốt cuộc là thể chất gì?" Nhìn thấy gia chủ Lý Thanh Long cau mày, Lý Minh Lôi tâm không khỏi nhấc lên. Lý Thanh Long cười nói, "Hẳn là một loại nào đó thân hòa lôi đỉnh thể chất, cái này rất tốt, sau đó chúng ta muốn đi mới trụ sở, đại bộ phận địa phương tràn ngập đại lượng lôi đỉnh, hảo hảo tu luyện đi." Nghe được Lý Thanh Long lời này, Lý Minh Lôi mới thở dài một hơi, chỉ cần mới trụ sở có lôi đỉnh là đủ rồi, tu vi của hắn cũng có thể liên tục không ngừng tăng lên. Lý Thanh Long cười nói, "Tiểu tử ngươi không nói sớm một chút, bằng không mà nói, ta có thể cung cấp đại lượng tài nguyên, để cho ngươi mau chóng tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí hóa thần." Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy Lý Minh Lôi rất là thần bí, còn tưởng rằng là đại lão nào chuyển thế hoặc là bị người đoạt xá, bây giờ mới biết, tiểu tử này vậy mà cất giấu dạng này bí mật. Bất quá đây là chuyện tốt, phong lôi Lý gia lại xuất hiện một thiên tài, mà lại là có thể nối thẳng hóa thần thiên tài. Biết Lý Minh Lôi bí mật đằng sau, Lý Thanh Long liền biết hắn vị này chất nhi sau này thành tựu không đơn giản, hào hào bồi dưỡng nói, siêu việt hắn cũng không phải không có khả năng. Lý Thanh Long xuất ra mấy khối tảng đá nói ra, "Đây là lôi thạch, ngươi cầm lấy đi đằng sau hào hào tu luyện, nó bên trong lôi đỉnh chi lực rất tinh khiết, chuyển hóa pháp lực cũng càng nhanh." Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên ma tinh thạch nói ra, "Đây là một viên ma tinh thạch, luyện hóa nói có thể tăng lên thần hồn, tin tưởng luyện hóa nó đối với ngươi mà nói không tính là cái gì đi." Lý Minh Lôi không nghĩ tới nói ra bí mật đằng sau, không chỉ có không có bị trách cứ, còn có chỗ tốt như vậy, không khỏi cảm kích nói, "Đa tạ gia chủ ban thưởng." Lý Thanh Long vừa cười vừa nói, "Không cần khách khí, ngươi cũng là Lý gia tộc nhân, có thể mau chóng tăng cao tu vi, đối với Lý gia tới nói là chuyện tốt, tốt, mau trở về chuẩn bị đi." Lý Minh Lôi cung kính đối với Lý Thanh Long thi lễ một cái, liền trở về thu thập. Chờ hắn sau khi rời đi, Lý Thanh Long mới khẽ cười nói, "Tiểu tử này, sớm một chút nói ra không phải tốt sao? Gia tộc còn có năng lực tức đoạt thiên phú của ngươi phải không? Không có linh ngộ loại kia pháp tắc, căn bản không có biện pháp tức đoạt thiên phú, coi như đem đối phương thiên phú tức đoạt đi ra, dung nhập những người khác thể nội, cũng không bằng nguyên chủ cường đại như vậy." Lý Thanh Long lắc lắc đầu nói, "Tiểu gia hỏa, nhanh lên trưởng thành, Tê Phượng Lý gia bên kia thiên tài nhiều lắm, chúng ta phong lôi Lý gia cũng muốn không kém ai." Tê Phượng đảo, tại mọi người sau khi rời đi, Lý Thanh Dương trực tiếp xuất ra 4 đóa hoa sen, lại lấy ra đại lượng linh thạch bắt đầu bồi dưỡng hoa sen. Vì tiết kiệm chiến công, mua sắm mặt khác tài nguyên, Lý Thanh Dương cuối cùng chỉ đổi 4 đóa thất giai hạ phẩm hoa sen, nghĩ như vậy muốn bồi dưỡng đến cửu phẩm, liền cần đại lượng linh thạch. Lý Thanh Dương có chút phát sầu à, vốn cho là tại Lâm Đạo Thánh Địa thời điểm đổi rất nhiều linh thạch, nhưng bây giờ xem ra hay là kém xa lắm. Xuất ra truyền âm phủ, cho Lý Thanh Loan truyền âm dò hỏi, Thanh Loan, gia tộc hiện tại có bao nhiêu linh thạch? Lý Thanh Loan rất nhanh liền hồi phục, trước mắt mà nói, gia tộc linh thạch còn có, bởi vì chúng ta không có quá nhiều người chấn thủ mỏ linh thạch, cho nên không tiết chế khai thác bên dưới, hiện tại gia tộc linh thạch chứa đựng có 70 triệu. Lý Thanh Dương gật đầu nói, cho ta lấy 50 triệu linh thạch mang tới, ta hữu dụng, linh thạch phương diện tận khả năng khai thác đi. Là, gia chủ. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là phải đi một chuyến ngoại môn đạo vực, bất quá lần này là lấy chân thân tiến về, loại cảm giác này thực tình không tệ a. Lý Thanh Loan rất nhanh liền mang theo linh thạch đi tới Lý Thanh Dương trong động phủ, đem linh thạch giao cho Lý Thanh Dương, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng chỉ biết là nhà mình đại ca khẳng định có đại dụng, cái này đầy đủ, Thê Phượng Lý gia có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này, cũng là bởi vì Lý Thanh Dương tại. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, xem ngươi tu vi cũng sắp đột phá rồi, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, tiếp xuống ma tộc đại kiếp cũng không tốt ứng phó à. Có thể dễ ứng phó mới là lạ, người ta vừa ra chính là 8 cái cảnh giới hóa thần đại ma vương, phía sau càng là có liên tục không ngừng ma tộc đại năng, không thể nói trước siêu việt ma vương tồn tại cũng sẽ xuất hiện. Lý Thanh Loan khẽ cười nói, biết, ca, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi thành thật trả lời ta. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi nói, có thể nói ta đều sẽ nói cho ngươi. Lý Thanh Loan trừng mắt liếc hắn một cái nói đúng là, còn có không có khả năng nói với ta lạ. Được rồi, giấu ở trong lòng khó chịu, ta vẫn là hỏi ra đi, ca, ta nhìn ngươi Nguyên Dương có hại, không biết tẩu tử là ai à. Lý Thanh Dương sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng, cười mắng, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, quản cũng quá rộng đi. Lý Thanh Loan nhìn chòng chọc vào hắn, thật giống như Lý Thanh Dương không nói, vẫn dạng này theo dõi hắn bình thường. Lý Thanh Dương cười khổ một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt à, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, đó là cái ngoài ý muốn, chuyện đã xảy ra là như vậy, có một lần Lý Thanh Dương cũng không có nói hung ma chiến trường sự tình, chỉ nói là ra ngoài du lịch thời điểm, không cẩn thận trúng một loại nào đó độc, cần âm dương giao hợp mới có thể giải độc. Cuối cùng cùng nữ sinh nào đó phát sinh một loại nào đó không thể miêu tả sự tình, chờ hắn sau khi tỉnh lại, nữ tu kia đã rời đi, bởi vì hắn lúc đó ý thức mơ hồ, cho nên liền đối phương là ai cũng không biết. Lý Thanh Loan nhìn xem hắn, đầu đen rau muốn nói thật cầu hết kinh lịch à, bất quá ngươi không phải một mực tại bế quan tu luyện sao? Lúc nào từng đi ra ngoài nha? Lý Thanh Dương cười nói, ta ra ngoài còn muốn cho ngươi tiểu nha đầu này báo cáo sao? Tốt, không nên ở chỗ này hỏi những cái kia có không có, mau trở về tu luyện đi. Lý Thanh Loan ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, chăm chú gật đầu nói, ca, ta biết, ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi. Lý Thanh Dương rất im lặng, nhưng là hắn có thể nói cái gì? Dù sao cũng là nhà mình muội muội, cũng không thể một bàn tay cho hắn đánh ra đi thôi. Khoát tay áo nói ra, đi mau đi mau. Lý Thanh Loan liếc mắt, cười nhẹ rời đi. Ngay lúc này, động phủ chỗ sâu truyền tới một hào sảng tiếng cười. Ha ha ha, chúc mừng bạn tôn thoát khỏi gà tơ cái này quang minh xưng hảo. Lý Thanh Dương nhìn thật sâu cái chỗ kia một chút, không có nhiều hơn để ý tới, chính mình nguyên thần thứ hai, hắn có thể làm sao? Xuất ra truyền tống ngọc phủ, đánh dấu tốt truyền tống tọa độ sau, trực tiếp đưa tiến đến Lâm Đạo Thánh Địa. Hắn vừa mới xuất hiện tại trên truyền tống trận thời điểm, liền thấy cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi Bành Thành. Bành Thành cũng nhìn thấy Lý Thanh Dương, bước nhanh tới cười nói, không nghĩ tới lại có thể gặp được Thanh Dương đạo hữu, thật sự là hữu duyên a. Lý Thanh Dương cũng mỉm cười nói, gặp qua Bành Thành đạo hữu, tại hạ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải Bành Thành đạo hữu. Hai người đồng thời thông qua khảo hạch, lại đồng thời bị gia nhập thứ 9 đệ tử chân truyền ngạn trưởng Thanh Thủ hạng, nói theo một cách khác thuộc về đồng môn quan hệ tự nhiên là tốt nhất. Bành Thành hỏi, tha thứ tại hạ mạo muội, không biết đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Lý Thanh Dương nói ra, tại hạ chuẩn bị tiến về ngoại môn đạo vực, đổi điểm linh thạch phát triển gia tộc. Bành Thành cười nói, nếu là Thanh Dương đạo hữu cần linh thạch, vậy chúng ta có thể giao dịch à? Ta chỗ này linh thạch không thiếu, nếu như đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể đặt thành trường kỳ giao dịch. Lý Thanh Dương tư tắc xuống, nói ra, không biết đạo hữu có bao nhiêu linh thạch, vừa chuẩn bị đổi thứ gì. Chương 290, vượt giới kết minh. Chương 290, vượt giới kết minh. Bành Thành vừa cười vừa nói, Thanh Dương đạo hữu có cái gì ta liền thu cái gì, mặc kệ là pháp bảo, đan dược hay là linh dược cùng vật liệu luyện khí, tại hạ đều muốn. Lý Thanh Dương chăm chú nhìn hắn hỏi, phân biệt định giá bao nhiêu, trên thân lại có bao nhiêu linh thạch? Bành Thành nhíu mày trầm tư một chút, nói ra, đạo hữu, ta chỗ này linh thạch rất nhiều, nếu không đủ trở về lấy chính là, không biết đạo hữu có thể đem chuẩn bị xong tài nguyên xuất ra nhìn xem, ta lại tính ra giá cả. Lý Thanh Dương nói ra, chúng ta hay là tiến về động phủ của ta rồi nói sau. Bành Thành cười nói, lẽ ra như vậy. Hai người rất nhanh liền đến Lý Thanh Dương tại Lâm Đạo Thánh Địa động phủ, bởi vì hai người đều là đệ tử chân truyền tự mình dẫn đi, cho nên dẫn tới đều là một giáp hào động phủ. Hai người rất gần, chỉ là hai người cũng không có cẩn thận tra xét động phủ, chờ bọn hắn đến về sau mới biết được không phải đơn giản như vậy. Động phủ rất lớn, chiếm diện tích 100 mẫu, động phủ phía dưới là lục giai cực phẩm linh mạch, chung quanh là do linh thạch thượng phẩm khảm nạm, có linh trí nuôi cá, có vườn linh dược loại linh dược, có luyện đan phòng luyện khí, cũng có tu luyện thần thông bí pháp diễn pháp thất. Lý Thanh Dương hai người đi vào sau, không khỏi tắt lưới, đây mới là động phủ tu luyện à, đây là tương đương xa hoa. Nhìn một chút linh trì, bên trong toàn bộ là thể lỏng linh khí, cái này nếu là ngâm mình ở bên trong tu luyện, có thể trực tiếp đem một cái luyện khí pha thành nguyên anh đỉnh phong. Lý Thanh Dương nói ra, Bành Thành đạo hữu, ngươi nói linh dịch này chúng ta là không phải có thể thu lại, mang về bồi dưỡng hậu bối. Bành Thành gật đầu nói, dù sao chúng ta trong động phủ, làm như thế nào dùng liền dùng như thế nào, hẳn là không người còn đi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, xuất ra hai cái bồ đoàn để dưới đất nói ra, đạo hữu mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lý Thanh Dương từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra rất nhiều các loại pháp bảo đan dược, về phần linh thảo cái gì khẳng định không có pháp bảo đan dược tới chân quý. Nhìn xem chồng chất thành núi pháp bảo đan dược, Bành Thành ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, đạo hữu, không biết chúng ta có thể làm lâu dài giao dịch. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, mặc dù không biết Bành Thành mua sắm nhiều như vậy pháp bảo đan dược cụ thể muốn làm gì, nhưng là hắn khẳng định nguyện ý A Thanh Ngọc Hồ Lô bảo bối này nơi tay, Lý Thanh Dương chỉ cần có vật liệu liền có thể luyện chế ra đại lượng pháp bảo đan dược. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, bất quá lần này dùng linh thạch, về sau có lẽ phải dùng vật liệu linh dược loại hình. Bành Thành cười nói, hoàn toàn không có vấn đề, hợp tác vui vẻ. Lý Thanh Dương cười nói, vậy liền hợp tác vui vẻ, ngươi trước đánh giá một chút những pháp bảo này giá cả. Bành Thành cẩn thận nhìn một lần, vừa cười vừa nói, ngươi những pháp bảo này cũng không tệ, cùng giai phẩm chất rất tốt, đan dược cũng giống như thế, nhìn ra được, bọn chúng đều xuất từ cùng một cái luyện đan luyện khí sư chi thủ. Như vậy đi, những vật này cộng lại ta tính ngươi 83,000 linh thạch cực phẩm, như thế nào? Mặc dù biết những vật này rất đáng tiền, nhưng là Lý Thanh Dương không nghĩ tới vậy mà giá trị nhiều linh thạch như vậy. Lý Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, tốt, cứ dựa theo đạo hữu nói tới tới đi. Dù sao những pháp bảo đan dược này với hắn mà nói tính không được cái gì, hắn tới thời điểm tùy tiện tìm chút vật liệu ném vào thanh ngọc hồ lô bên trong luyện chế ra tới. Bành Thánh nghe được Lý Thanh Dương đồng ý, mừng rỡ trong lòng, những pháp bảo này tại thế giới bọn hắn bán ra nói, hắn chí ít có thể lấy kiếm lấy 1/3 lợi nhuận. Bành Thành xuất ra một cái túi chứa vật đưa cho Lý Thanh Dương, vừa cười vừa nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi điểm điểm." Lý Thanh Dương tiếp nhận túi chứa vật, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy một đống sáng lấp lánh linh thạch. Lại nói, hơn bạn linh thạch cực phẩm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này đánh vào thị giác để cho người ta có loại tim đập rộn lên xúc động. Đương nhiên, kiên định ý chí để hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, vừa cười vừa nói, "Đạo hữu, hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau hợp tác." Bành Thành thầm khen không thôi, cái này Thanh Dương đạo hữu quả nhiên là đại thế giới tới, tầm mắt quả nhiên rất cao. Linh thạch cực phẩm đối bọn hắn tới nói cũng là có rất lớn tác dụng, nhiều như vậy chồng chất cùng một chỗ, vậy mà có thể làm được mặt không đổi sắc. Bành Thành tâm sinh kết giao chi ý, nếu như trước đó chỉ là đồng môn tình nghĩa, như vậy hiện tại hắn muốn cùng Lý Thanh Dương thâm giao, tỉ như kết thành sinh tử đồng minh. Bành Thành cười nói, "Thanh Dương đạo hữu, Bành Thành có một ý tưởng, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào?" Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, "Không biết đạo hữu có ý nghĩ gì, nói ra nghe một chút." Bành Thành nói ra, "Vân đạo gặp Thanh Dương đạo hữu trên người có nhiều như vậy linh bảo, liền ngay cả Âu Dương đội trưởng cũng không phải đối thủ của ngươi, lại thêm lần này xuất ra pháp bảo đạo hữu, bần đạo cũng biết, đạo hữu đến từ đại thế giới." Lý Thanh Dương mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Kỳ thật trong lòng của hắn không khỏi nhíu môi, trên người linh bảo đó là chính hắn luyện chế, trong toàn bộ thế giới có linh bảo người không nhiều. Không phải thiếu khuyết luyện khí sư, là thiếu khuyết tài liệu luyện chế, bởi vì thế giới kia quá cằn cỗi, tài nguyên ít càng thêm ít, điều này sẽ đưa đến luyện khí sư thường có mà linh bảo không thường có. Nếu không phải hắn có Thanh Ngọc Hồ Lô cùng Lâm Đạo Thánh Địa đệ tử ngoại môn thân phận, coi như hắn có Nhật Thiên chi năng, cũng vô pháp luyện chế ra linh bảo. Bành Thành nói ra, "Đạo hữu, chúng ta được cho đồng môn, lại cùng ở tại thứ 9 chân truyền thủ hạ, bần đạo chỗ thế giới tài nguyên mặc dù không bằng đạo hữu chỗ thế giới, có thể bần đạo thủ hạ cũng trưởng quản lấy một phương thế lực, bởi vậy, bần đạo muốn cùng Thanh Dương đạo hữu kết thành sinh tử minh hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Lý Thanh Dương hơi trầm tư, gật đầu nói, có thể cùng đạo hữu kết thành đồng minh, cũng là kiện đôi bên cùng có lợi chuyện tốt." Lời này hắn tuyệt đối đồng ý nha. Bành Thành chỗ thế giới tuyệt đối rất cường đại, ít nhất phải so với chính mình chỗ thế giới cường đại hơn nhiều, cùng hắn kết minh đối với mình có rất lớn chỗ tốt. Cứ như vậy, tại trong động phủ này, Lý Thanh Dương cùng Bành Thành kết thành sinh tử đồng minh, đây là Lý Thanh Dương lần thứ nhất cùng một thế giới khác thiết lập quan hệ ngoại giao, kết thành đồng minh. Bành Thành hỏi, "Thanh Dương sư minh, không biết có thể có đường đi lấy tới linh bảo? Ta dùng 3 phần linh bảo vật liệu giao dịch." Lý Thanh Dương trầm mặc một hồi, cười nói, "Thật đúng là nhận biết như thế luyện khí sư, ta cùng hắn có chút giao tình, liền không thu ngươi phí dụng, ngươi chuẩn bị 2 phần vật liệu liền có thể." Bành Thành lắc lắc đầu nói, "Sư minh, Bành Thành cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, thất giai vật liệu ta không thiếu, thiếu chính là linh bảo, nên cho vẫn là phải cho." Lý Thanh Dương cười nói, "Tốt, sư đệ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ để ở trong lòng." "Nghe một chút, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái gì thất giai vật liệu hắn không thiếu, thiếu chính là linh bảo, ngươi không thiếu ngươi cho ta nhà, không đúng rồi, sau đó liền thật muốn cho hắn nha." Lý Thanh Dương thầm nghĩ, không nên không nên, đến nghĩ biện pháp đem hắn trong tay thất giai vật liệu đều làm ra, trong tay hắn thực sự quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương vội vàng hỏi, "Không biết sư đệ chuẩn bị luyện chế mấy món, đều muốn dạng gì linh bảo?" Bành Thánh nghe nói như thế, trong lòng không khỏi chấn kinh, nghe một chút lời này, nhân môn không. Đại thế giới này quả thật là đại thế giới, cái này linh bảo vậy mà đều theo kiện luận. Phải biết, hắn chỗ thế giới mặc dù không kém, nhưng linh bảo không có nhiều, rất nhiều hóa thần tu sĩ đều không có linh bảo, liền hắn mà nói, trong tay cũng liền một kiện linh bảo mà thôi. Bành Thánh chỗ thế giới tài nguyên phong phú, thất giai vật liệu cũng không thiếu, nhưng khuyết thiếu là luyện khí sư a, đại đa số có thể luyện chế linh bảo đều tại thế lực lớn trong tay. Chính là Bành Thánh trong tay món kia linh bảo cũng là hắn hao tốn cái giá rất lớn mới lấy được, nếu là dựa theo 3 phần tài liệu một kiện linh bảo giá cả, đều có thể đổi 3 kiện. Hiện tại chỉ cần 3 phần tài liệu liền có thể luyện chế, chuyện tốt như vậy ai không nguyện ý. Bành Thành vội vàng nói, "Sư minh, vậy liền luyện chế cho ta 3 kiện đi." Chương 291, lại đến ngoại môn đạo vực. Chương 291, lại đến ngoại môn đạo vực. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn, chăm chú hỏi, "Ngươi xác định chỉ cần 3 kiện?" mà không phải 30 kiện. Bành Thành coi là Lý Thanh Dương đang nói đùa, cười khổ nói, sư minh, nếu là 3 kiện nhiều lời nói, vậy liền 2 kiện, thực sự không được 1 kiện cũng thành. Lý Thanh Dương nghiêm mặt nói, ta nói chính là chăm chú, không dối gạt sư đệ, ta chỗ nhận biết người luyện khí sư kia, chính là tộc trưởng nhà ta bối, nếu có nhiều tài liệu như vậy cho hắn luyện chế, hắn sẽ rất vui vẻ. Bành Thành bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được vị sư minh này nói 2 phần vật liệu là được, nguyên lai luyện khí sư là gia tộc của hắn trưởng bối a. Cái này Thanh Dương sư minh quả nhiên xuất từ thế lực lớn a, cái này Thanh Dương sư minh cũng không tham của mình vật liệu, quả nhiên là người quang minh lỗi lạc, xem ra người minh hữu này kết đối. Nếu là hắn biết, Lý Thanh Dương bây giờ muốn chính là như thế nào đem hắn trên người vật liệu toàn bộ móc ra ngoài, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Bành Thành nói ra, nếu sư minh đã nói như vậy, cái kia đệ liền không giả mồm, nơi này là 21 phần linh bảo vật liệu, làm phiền sư minh. Lý Thanh Dương có chút thất vọng, hỏi, sư đệ không còn mặt khác linh bảo tài liệu sao? Bành Thành hổ thẹn nói, sư minh có chỗ không biết. Sư đệ thực lực tại phương thế giới kia chỉ có thể coi là trung đẳng, có tài nguyên ít càng thêm ít, ai? Lý Thanh Dương gật đầu nói, cái kia sư đệ cần phải cố gắng tu luyện, mau chóng phát triển thế lực, tranh thủ sớm ngày trở thành phương thế giới kia bá chủ. Bành Thành nói nghiêm túc, mượn sư huynh cắt luôn, sư đệ nhất định sẽ cố gắng tăng thực lực lên, phát triển thế lực, đánh xuống đại lượng địa bàn, sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, về sau đánh xuống đại lượng địa bàn, vơ vét đại lượng thất giai vật liệu, luyện chế linh bảo, mời chào hóa thần thuộc hạ, khai triển bá nghiệp. Bành Thành nghe được Lý Thanh Dương lời nói, trong ánh mắt không khỏi hào quang đại thịnh, vội vàng nói, sư minh, ngài thật có thể làm ta cung cấp đại lượng linh bảo. Lý Thanh Dương gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, ta cái này toàn bộ nhờ gia tộc trưởng bối luyện chế, ta có thể kiếm lấy nửa phần linh bảo vật liệu, đây là kiếm bộn không lô mua bán. Bành Thành thật nhanh gật đầu nói, đa tạ sư minh. Lý Thanh Dương đại kiếm lời, lần này Lâm Đạo Thánh Địa không có uổng phí tiền đến, đạt được linh bảo vật liệu bán buôn thương, vừa tìm được pháp bảo đan dược nguồn tiêu thụ, không cần là linh thạch cùng vật liệu luyện khí phát sầu. Bành Thành rời đi động phủ sau, Lý Thanh Dương sở lấy trang tài liệu túi chứa vật, đây chính là 21 phần thất giai vật liệu a, nếu là luyện chế thành linh bảo, chính là 21 kiện, trừ bỏ 7 kiện muốn cho Bành Thành, còn lại 14 kiện đều là thuộc về Lý Thanh Dương. 14 kiện linh bảo, tại Lý Thanh Dương chỗ trong thế giới kia, tuyệt đối không có thế lực nào có nhiều như vậy linh bảo. Xuất ra cái không gian pháp bảo, đem trong ao linh dịch toàn bộ cất vào pháp bảo, sau đó ra động phủ, hướng phía truyền tống đạo bay đi. Lâm Đạo Thánh Địa ngoại môn đạo vực vẫn là phải đi, hắn cần đại lượng linh thạch, chỉ có ở ngoại môn đạo vực mới có thể hồi bài đến, về phần nói nội môn, ai biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Truyền tống đảo vẫn là náo nhiệt như vậy, lui tới Lâm Đạo Thánh Địa đệ tử, thậm chí ở trong đó thấy được không ít hóa thần trở xuống. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, cái này Lâm Đạo trong thánh địa cửa tại sao có thể có hóa thần trở xuống tu sĩ? Động lòng người sinh địa không quen, Lý Thanh Dương cũng không tốt hỏi thăm cái gì, đành phải ra bên ngoài môn đạo vực mà đi. Ngoại môn đạo vực, cái kia nho nhỏ phủ không đảo bên trên, Lý Thanh Dương trong nháy mắt xuất hiện tại trên truyền tống trận. Cạnh truyền tống trận bên cạnh Nguyên Anh tu sĩ vội vàng nói, cung nên nội môn sư minh giáng lâm. Nguyên Anh chỉ là đệ tử ngoại môn, Lý Thanh Dương thuộc về trong thánh địa cửa đệ tử, trên lệch này nhưng lớn lắm, cho nên bọn hắn nhìn thấy Lý Thanh Dương đều sẽ hành lễ. Hiện tại Lý Thanh Dương ở chỗ này mua đồ đều chỉ cần lấy vật đổi vật, hơn nữa còn đang đồng giá trên cơ sở có thể tiện nghi một chút. Lý Thanh Dương gật đầu nói, sư đệ, ta cần chút vật liệu luyện khí, không biết hẳn là đi chỗ nào giao dịch. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ vội vàng nói, sư minh, cái này đạo vực bên trong có đệ tử nội môn chuyên môn đại điện giao dịch, ta mang ngài đi qua. Lý Thanh Dương hỏi, ngươi không cần trông coi truyền tống trận sao? Nguyên Anh tu sĩ cười hắc hắc nói, sư minh nói đùa, ta chính là ở chỗ này chuyên môn tiếp đãi đệ tử nội môn. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy cũng được, mang ta đi đại điện giao dịch đi. Là, sư minh. Ngoại môn đạo vực, đại điện giao dịch, Lý Thanh Dương xuất ra 2 khối linh thạch cực phẩm ném cho Nguyên Anh tu sĩ. Sư đệ, làm phiền ngươi. Nguyên Anh tu sĩ một mặt kinh hỉ nói, đa tạ sư minh, không phiền phức không phiền phức. Hắn trông coi truyền tống trận là có đạo điểm, cái này 2 khối linh thạch cực phẩm tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên Anh tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, sư minh, trong đại điện giao dịch hiện tại đến phiên thứ 3 đệ tử chân truyền dạ vận trưởng người quản lý, nếu như sư minh không phải thứ 3, thứ 5, đệ cửu chân truyền đám đệ tử dưới thế lực nói, coi chừng bị hố. Lý Thanh Dương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Lâm Đạo Thánh Địa nội bộ phân tranh cũng rất nhiều a cũng đối, mặc kệ là thế lực nào, chắc chắn sẽ có nội bộ mâu thuẫn cùng tài nguyên tranh chấp. Nguyên Anh tu sĩ đi đằng sau, Lý Thanh Dương đi vào đại điện giao dịch, thứ 3 chân truyền cùng đệ cửu chân truyền giao hảo, cái kia đại điện giao dịch hắn liền không sợ. Đi vào đại điện giao dịch, Lý Thanh Dương liền thấy không ít việc lục Nguyên Anh tu sĩ. Những Nguyên Anh này tu sĩ nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, nhao nhao hành lễ hô, sư minh tốt. Lý Thanh Dương chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đi tới đại điện giao dịch bên trong, nhìn xem một cái hai tay bám lấy đầu, nằm ngoài trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì nữ hải xinh đẹp, nữ hải phi thường xinh đẹp, chí ít Lý Thanh Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tu. Ngây người một chút sau, Lý Thanh Dương không khỏi lên tiếng nói, đệ cửu chân truyền dưới trướng đệ tử nội môn Lý Thanh Dương gặp qua sư tỷ. Nữ tử trong nháy mắt ngẩng đầu, có chút ngu ngơ trên mặt lộ ra nghi ngờ thần thái, trong mắt rảo hoạt khẽ động, nghiêm mặt nói, không biết vị sư đệ này tới đây có chuyện gì. Lý Thanh Dương cười nói, sư tỷ, sư đệ muốn trao đổi một chút vật liệu luyện khí. Nữ tử gật đầu nói ngươi là đệ cửu chân truyền môn hạ, có thể theo ta biết, cái kia đệ cửu chân truyền thủ hạ cũng không có mấy người, ngươi không phải là gạt ta à? Lý Thanh Dương cười khổ không thôi, xuất ra ngạn trường thanh cho hắn truyền âm phủ nói ra, đây là sư minh cho ta vượt giới truyền âm phủ, hẳn là có thể chứng minh thân phận của ta đi. Nữ tử ánh mắt mơ hồ tiếp nhận tấm truyền âm phù này, ở trong tay thưởng thức mấy lần, gật đầu nói, là có khí tức của hắn không sai, tốt, ngươi muốn trao đổi cái gì? Lý Thanh Dương vội vàng nói, sư đệ cần một chút vật liệu luyện khí, có thể dùng linh dược trao đổi. Chỉ là hắn không nhìn thấy, hắn truyền âm phù bị nữ tử thâu nhập một tia pháp lực, lại dùng đại pháp lực đem nó bên trên quang mang che chắn, liền ngay cả bên cạnh Lý Thanh Dương đều không có nhìn thấy. Nữ tử gật đầu nói, tốt, vậy ta xem trước một chút linh dược của ngươi lại nói. Lý Thanh Dương gật đầu, từ chữ vật trang bị bên trong xuất ra đại lượng linh dược nói ra, ở chỗ này. Nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, những linh dược này vậy mà đại đa số đều là thời đại thượng cổ, nàng có chút hiếu kỳ là thế nào tới. Có thể liên quan tới vấn đề này, nữ tử cũng không có hỏi ra, dù sao người tu tiên, ai không có cái bí mật của mình. Nữ tử thần thức đảo qua linh dược, cười nói, những linh dược này rất không tệ nha, hàng ra ngươi muốn vật liệu luyện khí đi. Lý Thanh Dương thật nhanh gật gật đầu, nói ra một nhóm lớn vật liệu luyện khí danh tự. Những tài liệu này đại bộ phận đều là luyện chế ngũ lục giai pháp bảo dùng, nữ tử không khỏi trừng lớn đẹp mắt con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương hỏi, sư đệ ngươi là luyện khí sư? Chương 292, thứ ba chân truyền dạ vận trường chương 292, thứ ba chân truyền dạ vận trường Lý Thanh Dương gật đầu nói, hồi sư tỷ, sư đệ chính là luyện khí sư, đáng tiếc chỉ có thể luyện chế lục giai pháp bảo, thất giai linh bảo sư đệ luyện chế không ra. Bất quá sư đệ gia tộc có trưởng bối có thể luyện chế, chỉ là xác suất thành công không cao, sư tỷ như muốn luyện chế, sư đệ có thể cống hiến sức lực. Nữ tử kinh ngạc nói, ngươi thật sự chính là luyện khí sư a? Chờ chút, ngươi nói là ngươi trưởng bối là linh bảo sư, mấy thành xác suất thành công? Lý Thanh Dương nói ra, a, tỷ lệ thành công không thế nào ổn định, đại khái tại 3 đến 5 thành xác suất thành công đi. Nữ tử gật gật đầu, nói ra, ta cần ngươi giúp ta luyện chế một nhóm lục giai pháp bảo, lại có mấy món linh bảo, cần bao lâu có thể hoàn thành? Lý Thanh Dương cười khổ nói, sư tỷ, ta có thể nói cái cụ thể số lượng sao? Ngươi dạng này hỏi ta, ta cũng không biết làm như thế nào trả lời a. Nữ tử lúc này mới kịp phản ứng, mơ hồ hỏi, ta vừa mới không nói sao? Tốt ta, ngươi nhìn ta trí nhớ này, như vậy đi, 800 lục giai pháp bảo đều muốn cực phẩm, còn có 3 kiện linh bảo, một công một thủ một phụ đi, tài liệu ta đều sẽ cho ngươi 3 phần, ngươi có thể dùng bao lâu luyện chế cho ta đi ra? Lý Thanh Dương do dự một chút, nói ra, linh bảo lời nói cần thời gian 3 năm, về phần lục giai pháp bảo cần 10 năm, bất quá 10 năm này ta đoán chừng không cách nào tu luyện. Nữ tử gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi thời gian 15 năm, ngươi cho ta đem ta cần pháp bảo luyện chế ra đến, đương nhiên được chỗ cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Nhìn tu vi ngươi cũng mới hóa thần hậu kỳ, thân thể cũng bất quá lục giai trung kỳ, như vậy đi, làm thù lao, ta sẽ cho ngươi 10 giọt địa hỏa linh tinh, chuyên môn tăng lên nhục thân tu vi, có thể cho ngươi thể tu đột phá đến bán tiên thân thể. Các loại những pháp bảo này sau khi luyện thành, còn sẽ có mặt khác chỗ tốt, bất quá sư đệ cũng đừng hòng mang theo những tài liệu này chạy trốn, nếu không sư tỷ báo cáo đêm sư tỷ, trực tiếp mang đại quân san bằng ngươi chỗ thế giới. Lý Thanh Dương dở khóc dở cười, không phải liền là mấy món pháp bảo sao? Cần phải như vậy phải không? Lại nói, dạng này kiếm bộn không lỗ mua bán đồ đần mới có thể mang theo khoản tiền mà chạy đâu. Vội vàng nói, sư tỷ, sư đệ thề với trời, nếu như không ra ngoài ý muốn gì lời nói, tuyệt đối có thể đúng thời hạn hoàn thành sư tỷ nhóm này pháp bảo, cũng không biết ngạn sư minh nơi đó. Nữ tử nhìn hắn một cái, rất là bà khi nói, ngươi yên tâm to gan đi luyện chế, hắn không dám ở nơi này trong lúc đó quấy rầy ngươi. Lý Thanh Dương không khỏi hút miệng khí lạnh, bắt đầu não bổ đứng lên, chẳng lẽ nhóm này pháp bảo không phải vị sư tỷ này muốn, mà là sau lưng nàng thứ ba chân truyền. Lý Thanh Dương nói ra, sư tỷ, yên tâm đi, sư đệ tuyệt đối sẽ đúng hạn hoàn thành đối pháp bảo luyện chế. Nữ tử không nói thêm gì, nhìn một chút trên đất linh dược, đem Lý Thanh Dương cần vật liệu chuẩn bị kỹ càng, tính cả chính mình cần luyện chế pháp bảo vật liệu đều ném tới. Dạng như vậy, thật giống như ném rác rưởi một dạng, nhưng là Lý Thanh Dương hoàn toàn cười ha hả tiếp nhận, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng nữ tử kia. Nữ tử cau mày, có chút đau lòng xuất ra 3 phần linh bảo vật liệu cùng bản vẽ luyện chế, nói ra, đây là 9 phần linh bảo vật liệu cùng bản vẽ luyện chế, nhớ kỹ, 3 kiện này linh bảo nhất định phải luyện chế thành công. Lại từ túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc nói ra, đây là địa hỏa bên trong để luyện ra địa hỏa linh tinh, chuyên môn dùng để tăng lên thân thể bảo vật, ngươi cầm đi đi, xem như đối với ngươi mười mấy năm qua không có tu luyện bồi thường. Lý Thanh Dương vui vẻ tiếp nhận tất cả mọi thứ, trong lòng vui vẻ dị thường, lần này không chỉ hư tiên cảnh giới ổn, còn chiếm được 9 phần linh bảo vật liệu, không, thuộc về hắn chỉ có 6 phần, nhưng cái này đã rất tốt. Lý Thanh Dương nghiêm mặt nói, tạ sư tỷ tín nhiệm. Nữ tử lắc lắc đầu nói, không phải tín nhiệm ngươi, là tự tin ngươi không dám mang theo vật liệu đào tẩu. Lý Thanh Dương im lặng, ta mẹ nó có bệnh mới trốn, chỉ cần đem những này linh bảo luyện chế ra đến, hắn có thể luyện chế linh bảo thanh danh tuyệt đối sẽ đánh đi ra. Đến lúc đó liên tục không ngừng linh bảo vật liệu sẽ tràn vào trong tay hắn, khai thiên dịu hỗn độn chung các loại bảo bối tài liệu luyện chế sẽ còn thiếu sao? Nữ tử đột nhiên đem truyền âm phù ném còn cho Lý Thanh Dương, phất phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Mệnh lệnh này ngữ khí, Lý Thanh Dương không có bất kỳ cái gì bất mãn, hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, mà lại trước mắt nữ tử này thế nhưng là hắn khách hàng lớn, có linh bảo vật liệu kiếm lời đó a. Lý Thanh Dương có chút lung tung nói, sư tỷ, ngài còn không có nói cho ta biết danh tự cùng phương thức liên lạc a. Nữ tử nhìn xem hắn nói ra, ta gọi Trình Vĩnh Dạ, về phần phương thức liên lạc ta đã khắc đến ngươi truyền âm phù bên trên. Lý Thanh Dương gật gật đầu, một giọng nói cáo từ liền rời đi. Nữ tử thấy được nàng rời đi bóng lưng, hỏi, thủ hạ ngươi người này thật thú vị, hảo hảo bồi dưỡng nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Trong đại điện giao dịch không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên, nếu là Lý Thanh Dương ở chỗ này lời nói, khẳng định nhận ra được, đây chính là thứ 9 đệ tử chân truyền Ngạn Trường Thanh. Ngạn Trường Thanh hai tay cong ở trên thân, ánh mắt có chút âm tình bất định, cuối cùng nói ra, hy vọng như thế đi, Tam sư tỷ nếu là coi trọng lời nói, ta có thể chuyển nhượng ngươi. Nữ tử chính là thứ ba đệ tử chân truyền Dạ Vật Trừng, vừa rồi sử dụng Trình Vĩnh Dạ bất quá là nàng danh tự trái lại thôi, nếu là người tâm tư kín đáo, tuyệt đối có thể nghĩ ra được. Chỉ là không có người dám tin tưởng, thứ ba đệ tử chân truyền vậy mà lại tại cái này ngoại môn đạo vực đại điện giao dịch. Kỳ thật nguyên nhân chân chính vẫn là không có mấy người gặp qua chân chính thứ ba đệ tử chân truyền, nàng quá thần bí, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo mặt nạ băng điêu, có lẽ chỉ có đệ tử chân truyền khác mới biết được đi. Dạ Vận Trừng liếc mắt nói Tiểu Thanh Thanh, ngươi nhìn sư tỷ là người như vậy sao? Ngạn Trường Thanh đi vào Dạ Vận Trừng sau lưng, nắm ở nàng bờ eo thon nhẹ nhàng nói, làm sao cùng vi phu nói chuyện? Xem ra không trừng phạt ngươi là không được. Dạ Vận Trừng trừng mắt liếc hắn một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong ngực hắn né tránh, cười duyên nói, ngươi có thể đánh được ta lại nói, đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi. Ngạn Trường Thanh lúng túng sờ lên cái mũi, mặc dù chín đại đệ tử chân truyền không phải lấy tu vi xếp hạng, nhưng là Dạ Vận Trừng tu vi tuyệt đối tại đệ tử chân truyền bên trong được xưng tụng nấc thang thứ nhất. Nghĩ tới đây, Ngạn Trường Thanh không khỏi cười khổ nói, xem ra muốn cùng Trừng Nhi cùng một chỗ, gánh nặng đường xa a. Chín đại đệ tử chân truyền, mỗi một cái đều có thành tiên đệ nhị cảnh tán tiên cảnh tu vi, mà lại là phi thường cường đại tán tiên, nhưng sức chiến đấu là có khác biệt. Ngạn Trường Thanh là thứ 9 đệ tử chân truyền, nhưng thực lực tuyệt đối không phải kém nhất, nhưng so với Dạ Vận Trừng hay là kém không ít. Lý Thanh Dương trở lại động phủ đằng sau, đem giao dịch đến vật liệu toàn bộ ném vào thanh ngọc hồ lô, luyện chế thành từng kiện pháp bảo. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Dương lại đi đến ngoại môn đạo vực, chủ yếu là hắn cần đại lượng linh thạch. Kỳ thật nếu là có linh mạch cũng được nha. Linh mạch, hắn cũng có thể lợi dụng thanh ngọc hồ lô hấp thu, chuyển hóa làm linh khí, có thể bồi dưỡng cái kia 4 đóa hoa sen. Truyền tống ra ngoài môn đạo vực sau, hay là cái kia nguyên anh tu sĩ tiến lên đón, nhìn thấy Lý Thanh Dương lại tới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, hắn nên cũng biết, cung kính hành lễ, chuẩn bị tiếp tục dẫn đường. Lý Thanh Dương khoát tay áo, không để cho hắn dẫn đường, chính mình xe nhẹ đường quen đi vào đại điện giao dịch. Trong đại điện giao dịch, Ngạn Trường Thanh cảm ứng được cái gì giống như hơi nhướng mày, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dạ Vận Trừng cũng nằm nhoài trên bàn, khôi phục được trước đó dáng vẻ, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía trước. Lý Thanh Dương sau khi đi vào, cung kính nói, "Sư tỷ, bởi vì vừa mới quá mức hưng phấn, quên chút muốn giao dịch đồ vật, cái này không, phát hiện đằng sau tranh thủ thời gian trở về." Chương 293, Địa Hỏa Linh Tinh chương 293, Địa Hỏa Linh Tinh Dạ Vận Trừng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, mê hoặc hỏi, "Sư đệ, ngươi tại sao lại tới?" Lý Thanh Dương có chút im lặng, cũng không biết nhân sư tỷ này là trang hay là thật như vậy, cười giải thích nữa một lần. Dạ Vận Trừng gật đầu nói, "Thì ra là như vậy nha, vậy được rồi, không biết ngươi lần giao dịch này là vật gì?" Lý Thanh Dương xuất ra một cái nhẫn chứa vật đưa tới, nói ra, "Sư tỷ, ta muốn giao dịch đồ vật đều ở nơi này." Dạ Vận Trừng tiếp nhận nhẫn chứa vật, thân thức đảo qua, kinh ngạc hỏi, "Sư đệ, đây đều là ngươi luyện chế pháp bảo?" Lý Thanh Dương khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy à, đây là sư đệ vơ vét gia tộc tất cả tài nguyên luyện chế ra tới, muốn hối đoái chút linh thạch cùng trên việc tu luyện hữu dụng bảo vật." Dạ Vận Trừng gật đầu, không bao lâu, đem nhẫn chứa vật ném đi trở về, nói ra, "Thứ ngươi muốn đều ở bên trong, có thể rời đi." Lý Thanh Dương cầm qua nhẫn chứa vật, nhìn một chút bên trong, có chút kinh hỉ dị thường. Trong chiếc nhẫn linh thạch liền không nói, còn có mặt khác tăng cao tu vi tài nguyên, chuyện này với hắn tới nói tác dụng không nhiều lắm, nhưng có thể bồi dưỡng gia tộc tộc nhân. Lý Thanh Dương thu hồi nhẫn chữ vật, hành lễ nói sư tỷ trước bận điệu, sư đệ cái này lui xuống. Lý Thanh Dương sau khi rời đi, Dạ Vận Trừng không còn là cái kia mơ mơ màng màng bộ dáng, nhìn xem xuất hiện Ngạn Trường Thanh hỏi, cảm giác thế nào? Có hay không có thể bồi dưỡng thành thế lực của ngươi luyện khí sư? Chín đại đệ tử chân truyền thủ hạ không hề thiếu luyện khí sư, Dạ Vận Trừng sở dĩ làm như vậy, là vì thăm dò Lý Thanh Dương, nhìn xem Lý Thanh Dương có hay không năng lực đảm nhiệm chức vị này bản sự. Tại chín đại đệ tử chân truyền thủ hạ trong thế lực, luyện đan luyện khí sư tuyệt đối là địa vị rất cao thượng tồn tại, nhất là linh bảo sư. Ngạn Trường Thanh gật đầu nói, coi như không tệ, đáng tiếc chính là không có khả năng luyện chế linh bảo, bất quá cũng có thể bồi dưỡng một chút, dù sao ta thế lực này vừa mới bắt đầu thành lập. Dạ Vận Trừng liếc mắt nói, ai bảo ngươi khăng khăng muốn tu luyện môn công pháp kia, nếu không, ngươi đã sớm trở thành đệ tử chân truyền. Ngạn Trường Thanh cười nói, không sao, mặc dù tiền kỳ tu luyện chậm điểm, nhưng hậu kỳ phát lực hay là rất mạnh, lại nói, thích hợp bản thân công pháp mới là tốt nhất. Dạ Vận Trừng gật đầu nói, ngươi nói cũng là đối với. Lý Thanh Dương không có tiến về Thánh Địa Động Phủ, trực tiếp trở về Tê Phượng Đảo, Hỏa Phượng Bí Cảnh Động Phủ cũng không kém, chỉ bất quá không có như vậy xa hoa mà thôi. Cũng không có trước bồi dưỡng linh dược, trực tiếp xuất ra một giọt địa hỏa linh tinh, nhìn một chút cách đó không xa đã đột phá cảnh giới hóa thần Lý Niệm Hạ. Ngươi thể tu này tu vi làm sao mới tứ giai? Cái này cũng không tốt, nơi này là một giọt địa hỏa linh tinh, ngươi ăn vào thử một chút. Lý Niệm Hạ liếc mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết bản tôn chuẩn bị để hắn lấy thân thử độc. Nhưng là nguyên thần thứ hai hắn giống như cũng không có phản đối quyền lợi, chỉ có thể cười khổ tiếp nhận địa hỏa linh tinh, không chút nào do dự ăn vào. Cái này bản tôn cũng thật sự là không có một chút lằn danh, dùng Lý Ước Hoa phân thân thể, tại Lý Ước Hoa cường đại đằng sau, còn muốn trước tiên diệt cái kia họ Ngụy gia tộc. Đến hắn nơi này, lại là cho hắn thí nghiệm thuốc, cũng không biết đến Lý Nhị bên kia lại sẽ như thế nào. Lúc này, chỉ gặp hắn biến sắc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển nguyên thủy trong thiên thư công pháp luyện thể. Địa hỏa này linh tinh quá mức cuồng bạo, hắn vừa mới ăn vào, năng lượng cường đại ngay tại trong cơ thể hắn nổ tung, nếu không có kịp thời vận chuyển nguyên thủy trong thiên thư công pháp luyện thể, chỉ sợ sớm đã bị năng lượng cuồng bạo nổ thành phấn vụn. Lý Thanh Dương khẩn trương nhìn xem Lý Niệm Hạ, nếu là thân thể này nổ, chỉ sợ lại muốn tìm nguyên thần thứ hai vật dẫn. May mắn Lý Niệm Hạ ủng hộ xuống tới, chỉ gặp hắn thể tu vi không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến lục giai sơ kỳ mới ngừng lại được. Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra địa hỏa này linh tinh muốn phục dụng, nhất định phải đem thể tu vi tăng lên tới ngũ giai, phương thức tốt nhất hay là lục giai mới được. Lý Thanh Dương mắt nhìn bên cạnh tu luyện Lý Niệm Hạ, vô đầu lẩm bẩm nói, đáng chết, ta làm sao đem thanh ngọc hồ lô đem quên đi đâu? Là thật quên sao? Cái này vô lương bản tôn khẳng định là trả thù Lý Niệm Hạ trước đó cho cười hắn hai đời gà tơ sự tình. Xuất ra thanh ngọc hồ lô, đem trong bình ngọc tất cả địa hỏa linh tinh thu sạch đứng lên, rất nhanh liền chuyển hóa thành tôi thể năng lượng. Ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa tu luyện, thể tu đạt tới bán tiên chi thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như Lý Ước Hoa cùng Lý Nhị Đáo hiện tại cũng bất quá thể tu hậu kỳ, nhưng bây giờ lợi dụng địa hỏa linh tinh sau, vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên đứng lên. Theo Lý Thanh Dương tu luyện, hắn thể tu vi không ngừng gia tăng, tử hỏa kim thân quyết cũng đạt tới đỉnh phong, không có khả năng tu luyện lại, sau đó lại phải chính mình lại sáng tạo công pháp. Rất rõ ràng, cảnh giới hóa thần trở lên tu luyện đều cùng pháp tắc có quan hệ, muốn nhanh chóng tu luyện, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là thể nội pháp lực nguyên thần vẫn như cũ muốn tăng lên. Xem ra sáng tạo công pháp thuộc về mình là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất một trong. Cứ tính toán như thế đến, Lý Thanh Dương hiện tại có 3 kiện chuyện quan trọng, thứ nhất, dẫn đầu gia tộc bình an vượt qua ma kiếp, thứ hai, luyện chế bản mệnh pháp bảo, thứ ba, sáng tạo công pháp. Việc cấp bách, khẩn yếu nhất hay là tăng cao tu vi, về phần công pháp, tạm thời chỉ có lâm đạo trong thánh địa cửa đệ tử Phúc Lợi Thiên công pháp kia có thể đạt tới hư thiên cảnh. Đáng tiếc thiên công pháp kia quá mức đại chúng hóa, Lý Thanh Dương không thích, cứ như vậy, hắn liền muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều công pháp, từ đó thôi diễn ra thuộc về mình. Thế giới này, hóa thần đã đạt đến cực hạn, chí ít hắn thấy là cái dạng này, về phần có hay không ẩn tàng lao quái vật, hắn cũng không biết. Bất quá, thành tiên tam cảnh công pháp cũng không phải dễ chiếm được như thế, lúc này, hắn nghĩ tới hai người kia trong tay khẳng định có dạng này công pháp tu luyện. Thiên Tinh Hải vực, Long Soái tại chỉnh đốn phỉ nhĩ ma tộc đại quân đằng sau, trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào hải ngoại bốn vực. Phía ngoài bảy cái đại ma vương nhìn thấy Long Soái đi ra, cho là hắn đã thành công đem phỉ nhĩ mang ra ngoài, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Chỉ là, các loại cái kia hơn ngàn vạn ma tộc đại quân từ thông đạo cái kia đi tới sau, bọn hắn phát hiện những ma tộc này đại quân toàn thân tràn đầy giết chết cùng bi phẫn, cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về hướng ma giới thông đạo, chờ đợi phỉ nhĩ đại ma vương đi ra, chỉ là đợi hơn nửa ngày cũng không có nhìn thấy phỉ nhĩ đi ra. Bọn hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Soái, Long Soái thần sắc bi phẫn nói, nhân tộc đáng chết, phỉ nhĩ hắn bị nhân tộc diệt sát. Thứ đồ chơi gì? Những đại ma này vương đô hoài nghi có nghe lầm hay không, tại ma giới lại có nhân tộc chém giết đại ma vương. Mặc dù đi, ma giới cũng có nhân loại, bọn hắn cũng xưng là ma tu, nhưng bọn hắn tu vi mạnh nhất cũng bất quá hóa thần, là ma giới cấp thấp nhất tồn tại. Làm sao lại chém giết phỉ nhĩ dạng này đại ma vương? Cái này để bọn hắn có chút nghĩ không thông. Long Soái nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, không khỏi cười khổ đem đầu đuôi sự tình tất cả đều nói một lần, đem có quan hệ hắn xuất thủ sự tình toàn bộ ẩn giấu đi đứng lên. Tất cả đại ma vương nghe được tin tức này sau, toàn bộ đều sợ ngây người, cái này phỉ nhĩ tuyệt đối chết không nhắm mắt, đầu tiên là bị lửa, sau đó lại bị người ta một đoàn lôi đình bị diệt, cái này cần là có bao nhiêu không may nha. Nếu là xúc giác ma vương biết chuyện này nói, tuyệt đối sẽ cười ha ha nói, lão tử rốt cục không phải xui xẻo nhất cái kia. Cùng lang đại ma vương hỏi, sau đó nên làm cái gì? Thông đạo này ai đến trông coi? Long Soái đột nhiên con ngươi đảo một vòng nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Chương 294, ma tộc phát binh. Chương 294, ma tộc phát binh. Tại đông đảo đại ma vương ánh mắt khó hiểu bên trong, Long Soái giải thích nói, chúng ta có thể dạng này nha, mỗi cái quân đoàn phân ra một nửa ma vương, lại lưu lại ngàn vạn đại quân trông coi thông đạo, ta cũng không tin ai có thể lợi hại như vậy, có thể tại ngàn vạn ma quân bên trong hủy thông đạo. Mặt khác đại ma vương nhao nhao gật đầu, đây khả năng là biện pháp tốt nhất, có thể vừa nghĩ tới lưu lại nhiều như vậy ma vương, bọn hắn liền đau lòng a, đáng chết phỉ nhĩ đại ma vương, nhân tộc đáng chết. Đây là tất cả đại ma vương trong lòng nói. Nếu không phải phỉ nhĩ đại ma vương chết, bọn hắn căn bản cũng không cần lưu lại nhiều như vậy ma vương thủ hộ ma giới thông đạo. Nếu không phải nhân tộc kia lời nói, phỉ nhĩ đại ma vương cũng sẽ không chết. Tất cả đại ma vương trong lòng đối với hai tên này hận tới cực điểm, nếu như đụng phải bọn hắn, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn rút gân luyện hồn. Long Soái nói ra, đã như vậy, cái kia thương nghị lưu lại ma tộc đại quân đi. Đúng rồi, phỉ nhĩ cái này ngàn vạn ma quân cũng không thể lưu lại, khí thế của bọn hắn tại cường thịnh nhất thời điểm. Như vậy đi, đem bọn hắn phân tán tại các vị trong đại quân, lại từ các ngươi trong đại quân lưu lại giống nhau ma quân, tạo thành mới ngàn vạn ma quân. Long Soái có chút đau lòng à, nhưng là không thể không như vậy, những ma tộc này đại quân một mình hắn ăn không vô á, lại nói, coi như hắn có thể ăn bên dưới, chỉ sợ mặt khác đại ma vương cũng không nguyện ý à, đến lúc đó tuyệt đối sẽ sản sinh chia rẽ. Mà lại chia cắt những này ma quân, đến lúc đó phỉ nhị chết như thế nào, không có ma biết, cũng không có ma để ý, mặc dù ma quân khẳng định sẽ tra, nhưng đến lúc đó ai nguyện ý vì cái chết ma nhiều so đo. Long Soái lời nói, tất cả đại ma vương nhất trí thông qua, bắt đầu chỉnh đốn đứng lên. Long Soái cũng bắt đầu hành động, rất nhanh liền phân chia ra mới ngàn vạn ma quân, phỉ nhĩ đại ma vương quân đội, toàn bộ chỉnh hợp đến bọn hắn tám đại ma vương trong ma quân. Chỉnh đốn tốt ma tộc đại quân đằng sau, Long Soái đại quát, tất cả ma tộc đại quân nghe lệnh, trừ lưu lại trấn thủ ma giới thông đạo ngàn vạn ma tộc đại quân, còn lại do tám đại ma vương dẫn đầu, hướng về tám cái phương hướng tiến công. Là, Long Soái. 80 triệu ma tộc đại quân tại tám cái đại ma vương dẫn đầu xuống, hướng phía tám cái phương hướng trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ma tộc xuất trình, những nơi đi qua đều là ma tổ, phàm là có sinh linh tồn tại địa phương, mặc kệ là hòn đảo hay là hải vực, thông thông hóa là ma vực. Khoảng cách ma tộc đại quân ở ngoài ngàn dặm trên một hòn đảo, nhắm chặt hai mắt Lý Thanh Nhân mở to mắt, đối với người bên cạnh nói ra, nhanh thông chi liên minh tất cả tu sĩ, ma tộc đại quân bắt đầu hành động. Ma tộc đại quân tổng cộng 90 triệu, trừ trấn thủ 10 triệu, còn lại phân biệt do 8 cái hóa thần cấp độ ma tộc dẫn theo, hướng phía 8 cái phương hướng tiến lên, những nơi đi qua, bao quát trong hải vực yêu thú ở bên trong, hoặc là ma hóa, hoặc là bị chém giết. Nghe được Lý Thanh Nhân lời nói, tất cả tu tiên giả trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây chính là 90 triệu ma tộc đại quân a, dù là mỗi cái phương hướng chỉ có 10 triệu, vậy cũng không phải bọn hắn hải ngoại bốn vực có thể ngăn cản được. Toàn bộ hải ngoại bốn vực có thể có bao nhiêu tu tiên giả? Coi như tất cả thế lực cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới không đạt được mấy triệu đi. Có người nói đùa cái gì đâu? Lại còn nhiều như vậy ma tộc đại quân, cái này khiến chúng ta làm sao thắng? Lại có người cao mày nói ra, kỳ thật, nếu là sánh vai bưng thực lực lời nói, chúng ta xác thực muốn so bọn hắn lợi hại. Có thể coi là hóa thần đại năng, vẫn như cũ có thể sẽ bị ngàn vạn ma tộc đại quân vây công chí tử a. Tin tức này theo chúng tu sĩ nhao nhao nghị luận, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi chìm vào đáy cốc. Lý Thanh Nhân xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh tu sĩ nói nếu ai dám hoắc loạn quân tâm, đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, trên thân Nguyên Anh đỉnh phong khí thế phóng lên tận trời, hướng phía kiếp đạm tu sĩ ép tới. Lý Thanh Dương giảng đạo đằng sau, giải khai rất nhiều không hiểu địa phương sau, Lý Thanh Nhân tự nhiên mà vậy đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách hóa thần còn có không ít khoảng cách. Đồng thời, vô số linh trùng đại quân trong nháy mắt bay ra, trực tiếp bao khỏa mảnh khu vực này. Những linh trùng này đại bộ phận đều là nhị tam giai, trong đó tứ ngũ giai cũng không ít. Trên trăm con ngũ giai linh trùng bay ra đằng sau, trực tiếp hóa thành nhân hình, nhìn chằm chằm những tu sĩ này. Cái này, nhiều như vậy linh trùng đại quân, coi như đối mặt ma tộc cũng không kém a. Lý gia, chắc không được sẽ cùng các đại thế lực kết thành đồng minh, thì ra là thế a. Lời như vậy, chống cự ma tộc đại quân lực lượng cũng có a. Đúng vậy a, đây chính là kinh khủng nhất chủng tộc đại quân a, không nghĩ tới vị này thanh nhân đại nhân lại là ngự trùng tu sĩ. Linh trùng đại quân vừa ra, tất cả tu sĩ đều an tâm, chỉ cần Lý gia có như thế một chi kỳ binh, vậy lần này ma kiếp không phải bị động như vậy. Nếu là Lý Thanh Dương ở chỗ này, tuyệt đối là cười nói, cô nàng này lại đang ẩn giấu thực lực. Lý Thanh Nhân cũng không có để tất cả linh trùng đại quân đi ra, bằng không mà nói, chỉ là ngũ giai linh trùng đều có hơn 300, cái này linh trùng trưởng thành tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ cần không ngừng thôn phệ là được rồi. Những năm gần đây, Lý Thanh Nhân thường xuyên mang những tiểu gia hỏa này ra ngoài săn mồi, đương nhiên, bọn hắn đi chính là yêu thú chỗ hải vực, hải ngoại bốn vực có thể chịu không được bọn hắn tai họa. Những này hóa hình linh trùng đối với Lý Thanh Nhân cùng hô lên, bái kiến chủ. Lý Thanh Nhân gật đầu nói, đứng dậy đi, sau đó ma tộc đại quân, các ngươi liền thỏa thích ăn đi, trước kia cần chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn, hiện tại có đồ ăn đưa tới cửa, sao có thể bỏ lỡ đâu. Hóa hình các linh trùng trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn qua mang, cung kính đáp lại nói, là, chủ. Lý Thanh Nhân gật đầu nói, tốt, các ngươi tất cả lui ra chuẩn bị đi, có một đường ma tộc đại quân hướng phía chúng ta chỗ tới, ngàn vạn ma quân, đầy đủ các ngươi thôn vệ. Linh trùng đại quân ánh mắt đều nhịp nhìn về phía ma tộc đại quân đánh tới phương hướng, trong ánh mắt thị huyết càng sâu. Lý Thanh Nhân nhìn xem những người khác nói ra, chuẩn bị nên chiến. Là, Thanh Nhân tiên tử. Tê Phượng đảo, Hỏa Phượng bí cảnh, Lý Thanh Dương trong độc phủ. Tu luyện hoàn tất, Lý Thanh Dương cảm ứng một chút tu vi của mình, không khỏi cảm thán nói, sớm biết liền không lãng phí dọn kia địa hỏa linh tinh, kẹt tại lục giai cực hạn nửa đời thật khó thụ a. Sau đó tay vừa lộn, trong tay cầm một cây tiểu kỳ phiên, không khỏi nói ra, bản cổ phiên sao? Chỉ tiếp kém hỗn độn chi khí, bất quá gia nhập các loại sát khí sau, uy lực cũng coi như bất phàm. Lại nói, Lý Niệm Hạ ngươi cũng quá phế vật đi. Lý Nhĩ cùng Lý Ước Hoa đều lĩnh ngộ ra pháp tắc, ngươi liền không cách nào lĩnh ngộ. Lý Niệm Hạ liếc mắt, nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem bản tôn, cái này có thể trách hắn sao? Hắn xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mấy tháng có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc mới là lạ. Mà lại cái này bản tôn tinh thần có ma bệnh, thường xuyên chính mình đối với mình nói chuyện, người bình thường ai sẽ dạng này nha. Xem đi, ta liền không dạng này. Ý nghĩ của hắn Lý Thanh Dương tự nhiên có thể cảm ứng đến, có chút bất đắc dĩ, người khác phân thân cùng nguyên thần thứ hai ai sẽ dạng này. Đến hắn nơi này chính là không ngừng tu luyện, đối hắn. Lý Thanh Dương thở dài nói, à, bản cổ phiên cho ngươi, Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng cho ngươi, đi giúp Thanh Nhân đi. Lý Niệm Hạ cũng không muốn cùng cái này bệnh tâm thần giống như bản tôn thêm một khắc chung, vung tay lên, vòng quanh hai kiện pháp bảo rời đi. Lý Thanh Dương rất im lặng, bất quá hắn tay vừa lộn, trên lòng bàn tay trống đi hiện tứ đóa liên hoa, kim, đen, đỏ, xanh bốn màu, đều là bát giai linh bảo cấp bậc. Lý Thanh Dương không khỏi mặc niệm nói hợp. Tứ đóa liên hoa trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một tòa khổng lồ hoa sen, tứ đóa liên hoa tách ra, thuộc về bát giai hạ phẩm linh bảo, tứ đóa liên hoa hợp nhất, liền đạt đến bát giai đỉnh phong. Chương 295, Thanh Hạo đi vào lục. Chương 295, Thanh Hạo đi vào lục. Đáng tiếc, hoa sen bản nguyên quá kém, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới bát giai hạ phẩm, về sau nghĩ biện pháp lại để thăng đi, bất quá thật muốn đem nó xem như bản mệnh pháp bảo sao? Lý Thanh Dương có chút do dự, trong tưởng tượng của hắn bản mệnh pháp bảo hẳn là khai thiên liên diệu, hoa sen này mặc dù cũng không tệ, nhưng là quá chú trọng phòng ngự. Mặc dù hắc liên cùng hồng liên lực công kích cũng không tệ, nhưng so với khai thiên diệu đến kém rất nhiều. Cuối cùng, hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, lẩm bẩm nói, tính toán, hay là đi trước nhìn xem Thanh Loan bên kia đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Dương thân ảnh biến mất tại trong đập phủ. Tiên Minh phương diện, hóa thần có Lý Thanh Dương, Lý Niệm Hạ, Lý Ước Hoa, lại thêm Tiệt Giáo tứ đại đệ tử, tổng cộng 7 cái hóa thần cường giả. Trong đó Lý Thanh Dương cùng Lý Ước Hoa sức chiến đấu không kém, liền xem như ma tộc bên trong mạnh nhất long soái cũng tuyệt không phải bọn hắn đối thủ, cao tầng sức chiến đấu phương diện tiên minh bên này không kém. Về phần tiên minh tầng dưới chót, trừ Lý Thanh Nhân bên kia có thể chính diện giao chiến bên ngoài, mặt khác vài phương trừ phi tổ kiến trận pháp mới có thể miễn cưỡng chống cự ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân nhiều lắm, toàn bộ hải ngoại bốn vực tu tiên giả quá ít, căn bản khó mà chống cự. Đại nhiếp hoàng triều, hoàng thất nhiếp gia nhiếp huyền phát hiện thông hướng hải ngoại truyền tống trận, tất cả thành viên hoàng thất đều rất vui vẻ, cơ hội trước tiên phái ra truyền tống trận người phát hiện tiến về hải ngoại bốn vực. Kết quả đi ngoại hải đằng sau, hắn hồn đăng liền diệt, cái này khiến nhiếp gia rất khiếp sợ, chẳng lẽ hải ngoại còn có cái gì cường giả phải không? Cái này khiến bọn hắn bắt đầu hoảng loạn đứng lên. Một ngày này, truyền tống trận đột nhiên lóe lên ánh sáng, rất rõ ràng là có người nào truyền tống đến đây. Trông coi truyền tống trận chính là một cái nhiếp gia hóa thần tu sĩ, tại truyền tống trận có động tĩnh trước tiên, liền đem tin tức truyền tống ra ngoài. Nhiếp gia hóa thần tu sĩ cảnh giác nhìn xem truyền tống trận, trên truyền tống trận linh quang rất nhanh biến mất, xuất hiện là mấy người mặc cùng đại nhiếp hoàng triều khác biệt phục sức tu sĩ. Nhiếp gia hóa thần tu sĩ chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống tới tu sĩ, trầm giọng hỏi: "Đạo hữu người nào? Vì sao đến ta đại nhiếp hoàng triều?" Người tới nghi ngờ hỏi: "Nguyên lai nơi này là đại nhiếp hoàng triều a? Cái kia không biết các ngươi cùng một cái gọi nhiếp huyền hóa thần tu sĩ là quan hệ như thế nào?" Nhiếp gia hóa thần tu sĩ cảnh giác nhìn xem lên tiếng nam tử, không khỏi nói ra: "Nhiếp huyền chính là ta đại nhiếp hoàng triều hoàng thất người nhất gia, không biết đạo hữu làm thế nào biết?" Nam tử khẽ gật đầu nói: "Bởi vì ta nhìn xem hắn bị giết chết, chỉ tiếc ta vẫn không có động thủ." "Ai?" Người tới chính là Lý Thanh Hạo, cùng hắn cùng nhau còn có Lý Thanh Chính cùng Lý gia mấy cái tứ giai đỉnh phong thể tu. Lúc này Lý Thanh Hạo đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, mà hắn lĩnh ngộ pháp tắc chính là trấn ma pháp thì, nhưng mặc kệ là người hay là yêu ma, hắn đều có thể trấn áp. Cái kia hóa thần tu sĩ không khỏi giận dữ nói: "Thật sự là muốn chết." Nói xong cũng muốn động thủ. Chỉ là Lý Thanh Hạo so với hắn tốc độ càng nhanh, trấn ma tháp trong nháy mắt bay ra, một đập khẽ hấp, trực tiếp đem người thu vào trấn ma tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, ánh mắt có chút ngưng trọng hướng về một phương hướng nhìn lại, phương hướng kia có 5 cái hóa thần đại năng khí tức. Lý Thanh Hạo nói ra: "Các ngươi trước tiên lui trở về, tiếp xuống đại chiến không phải là các ngươi có thể nhúng tay, chờ ta giải quyết nơi này đằng sau các ngươi lại dẫn người tới." Lý Thanh Chính gật gật đầu, nhìn xem vị này so với hắn nhỏ rất nhiều tộc đệ, cảm khái bất phần, bất quá bây giờ không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Lý Thanh Chính nói ra: "Theo ta rút về đi." Nói xong, mang người trực tiếp cưỡi truyền tống trận quay trở về. Lý Thanh Hạo lợi dụng Chu Thiên Tinh Diệu đại trận hộ ở truyền tống trận, theo tu vi của hắn tăng lên, 365 thanh phi kiếm đều đạt đến lục giai thượng phẩm cấp độ. Không bao lâu, năm cái cảnh giới hóa thần tu sĩ nhanh chóng bay tới, nhìn thấy đứng tại truyền tống trận cách đó không xa Lý Thanh Hạo, lông mày không khỏi nhíu lại. Lão giả dẫn đầu khí thế cường đại dị thường, nhìn xem Lý Thanh Hạo hỏi: "Đạo hữu, không biết ta nhà ta lão tứ ở đâu?" Lý Thanh Hạo cười nói: "Ngươi nói là vừa mới cái kia tặc mi thử nhãn tu sĩ? Hắn cũng dám thăm dò bản tọa, tự nhiên bị bản tọa diệt nhà. Ngươi muốn chết?" Lý Thanh Hạo thoại âm rơi xuống, lão giả kia con mắt nhắm lại, không khỏi cả giận nói. Lý Thanh Hạo có thể không sợ sợ hắn, đến mỉm cười, bên hông hoàng bì hồ lô xuất hiện ở trước mắt, không khỏi cười nói: "Xin mời bảo bối quay người." Lão giả lập tức cảm thấy không lành, chỉ bất quá không chờ hắn làm ra phản ứng, trực tiếp đã mất đi ý thức. Trảm tiên phi đao vô cùng sắc bén, lại thêm chém giết nguyên thần đặc tính, căn bản cũng không cho lão giả chút nào cơ hội. "Đại ca, lão đại, đại bá." Người lớn mật theo lão giả mất đi khí tức, còn lại bốn cái hóa thần không khỏi quá sợ hãi. Lão giả này thế nhưng là nhiếp gia người mạnh nhất, trừ thái tổ bên ngoài người mạnh nhất, hóa thần đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ, vậy mà chết tại một cái tiểu tốt vô danh trong tay, bốn người coi chừng cảnh giới đồng thời, cũng nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn căn bản không dám cho Lý Thanh Hạo cơ hội xuất thủ. Kẻ địch mạnh mẽ nhất đã diệt, còn lại mấy cái mặc dù không kém, nhưng với hắn mà nói không có bao nhiêu uy hiếp. Trấn ma tháp hướng trước người một lập, tất cả công kích toàn bộ bị Lý Thanh Hạo cản lại. Lý Thanh Hạo tiếp tục vừa cười vừa nói: "Xin mời bảo bối quay người." Hưu Trảm Tiên Phi đao phá toái hư không, nhiếp ra duy nhất hóa thần hậu kỳ đại năng trong nháy mắt ngã xuống đất. Ba người còn lại tất cả đều khiếp đảm, liền ngay cả hóa thần đỉnh phong lão tổ đều không phải là đối phương hợp lại chi địch, bọn hắn lại thế nào có thể là Lý Thanh Hạo đối thủ? Liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hướng phía hoàng thành phương hướng bỏ chạy. Lý Thanh Hạo cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trước người tiểu tháp trong nháy mắt biến lớn, đáy tháp chuyển đến hấp lực kinh người. Chính đang chạy trốn ba cái hóa thần tu sĩ đột nhiên cảm thấy hấp lực khổng lồ, không khỏi thất kinh, rối tung lên. Cùng một thời gian, thân tháp hướng phía trước đập tới, trực tiếp nện vào một cái hóa thần đại năng trên thân, trực tiếp đập bay ra ngoài. Linh bảo một kích toàn lực cũng không phải dễ chịu như vậy, mặc dù người kia không có chết, có thể nghĩ muốn chữa khỏi vết thương, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Tu sĩ này cũng coi như thông minh, không có quay người cùng Lý Thanh Hạo liều chết tương bác, mượn nhờ đập bay lực lượng dốc hết toàn lực trốn. Còn lại hai người cũng thừa cơ hội này chuẩn bị đào tẩu, có thể cái kia đáng sợ năm chữ lại vang lên: "Xin mời bảo bối quay người." Một người trong đó bị khóa chặt, Trảm Tiên Phi đao trực tiếp phá vỡ hư không, đem nó chém giết. Chỉ bất quá, một tu sĩ khác cũng đào thoát. Lý Thanh Hạo thở dài nói: "Sau đó, liền cần cùng bọn hắn chính diện liều mạng, cái này đại nhiếp hoàng triều nhất định phải lấy xuống." "Ha ha ha, Thanh Hạo tộc đệ không cần phải lo lắng, Thanh Liên đến vậy." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một thanh niên tay mang theo một cái đầu người xuất hiện tại Lý Thanh Hạo trước mặt. Người tới chính là Lý Thanh Liên, mà trong tay hắn đầu người chính là mới vừa rồi chạy trốn hóa thần tu sĩ. Lý Thanh Hạo hưng phấn nói: "Thanh Liên tộc huynh tới a." Sau đó cười khổ nói: "Đáng tiếc bị bọn hắn chạy thoát rồi một cái." Lý Thanh Liên lắc lắc đầu nói: "Bọn hắn trốn không thoát, có vị tiền bối đã đi." "Tiền bối?" Lý Thanh Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên hỏi: "Như vậy rất tốt." Quả nhiên, một cái lão giả tóc trắng mang theo một cái đầu người đi tới. Lão giả chính là Lý Nhĩ, chỉ gặp hắn vừa cười vừa nói, "Thanh Hạo à, ngươi tới vừa vặn, đại nhất hoàng triều 14 hóa thần, vẫn lạc tại nơi này có 6 cái, còn lại 7 cái, trừ bọn hắn lao tổ tông bên ngoài, đã không đáng để lo sau đó, chúng ta muốn cường thế trấn áp đại nhất hoàng triều, lấy đại nhất hoàng triều làm căn cơ, nhanh chóng tại cái này đất liền tu tiên giới ổn định lại, chiêu binh mãi mã, vì đó sau kế hoạch làm chuẩn bị." Chương 296, thương nghị, lấy lời đường nhiếp chương 296, thương nghị, lấy lời đường nhiếp Lý Thanh Hạo gật đầu nói, "Đúng rồi, Minh Đế đâu? Gia chủ để hắn trở về một chuyến, còn có Thanh Liên tộc huynh, vô thanh vô tức làm đại sự à? Tẩu tử đâu?" Lý Thanh Liên cười cười xấu hổ nói, "Tẩu tử ngươi còn tại Thanh Liên đạo tràng, bất quá Minh Đế ngay tại phía sau, đoán chừng muốn tới." Ngay lúc này, một cái cao lớn nam tử ảnh tuấn hướng phía bên này bay tới, trong miệng la lớn, "Thanh Liên tộc thúc, đại sư bá, các ngươi chờ ta một chút à." Lý Thanh Liên cười nói, "Đến, đây không phải tới thôi." Lý Minh Đế rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với Lý Thanh Liên cùng Lý Nhĩ phàn nàn nói, "Đại sư bá, Thanh Liên tộc thúc, các ngươi đi như thế nào nhanh như vậy?" Lý Nhĩ không có nhiều lời, tu vô vì đó đạo hắn trừ phi chuyện trọng yếu bên ngoài, thời gian khác, hắn trên cơ bản đều không thế nào nói chuyện. Lý Thanh Liên nói ra, "Đây không phải tới giúp ngươi Thanh Hạo thúc giải quyết mấy cái phiền phức thôi, ngươi nhìn." Nói xong, không khỏi lung lay trong tay đầu người. Lý Minh Đế lúc này mới phát hiện nơi này còn giống như có người, tranh thủ thời gian vấn an nói, "Ngài chính là Thanh Hạo tộc thúc đi, Minh Đế gặp qua tộc thúc." Lý Thanh Hạo đánh giá Lý Minh Đế, không khỏi ha ha cười nói, "Minh Đế à, ngươi tới vừa bạn, chuyện kế tiếp liền cần nhờ vào ngươi, bất quá tu vi của ngươi quá kém, đợi lát nữa theo ta trở về tìm gia chủ, hắn tuyệt đối có biện pháp." Lý Minh Đế có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi, "Thanh Hạo thúc, ngươi làm cái gì vậy à?" Lý Nhĩ nói ra, "Cái này lớn như vậy đại nhiếp hoàng triều đã thành chúng ta vật trong túi, chúng ta đều không tu hoàng đế chi đạo, vừa bạn ngươi tu luyện công pháp rất thích hợp." Lý Minh Đế lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, "Đại sư bá, ta không làm hoàng đế, các ngươi hay là tìm kiếm những người khác đi." Lý Nhĩ nói ra, "Hoàng vị này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ cần cầm xuống đại nhiếp, chúng ta có thể lấy đại nhiếp làm căn cơ, sau đó nhanh chóng hướng phía chúng quanh bức xạ, nhất là đại càn hoàng triều." Đại càn hoàng triều bốn chữ này vừa ra, Lý Minh Đế khí thế trên người trở nên bá đạo không gì sánh được, hơi trầm tư nói, "Đã các ngươi đều hy vọng ta làm vị hoàng đế này, vậy ta có một điều kiện." Lý Nhĩ tiếu nói, "Ngươi có thể nói một chút nhìn." Lý Minh Đế nói nghiêm túc, "Ta muốn làm lớn nhiếp hoàng hướng là lớn đường hoàng triều." Lý Thanh Hạo không khỏi cười nói, "Ha ha ha, gia chủ quả nhiên có dự kiến trước, hắn nói mới xây lập thế lực nếu là muốn mở hoàng triều, liền cứ gọi là đại đường đi." Lý Minh Đế ngây dại, không khỏi lẩm bẩm nói, "Đa tạ cậu, Minh Đế nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối với Minh Đế kỳ vọng cao." Nhìn xem ngay tại não bổ Lý Minh Đế, Lý Nhĩ không khỏi khẽ miệng co giật đứng lên, bản tôn nguyên bản bất quá là nghĩ đến tiếp trước đại đường thôi, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Minh Đế lại đem đại nhiếp đổi tên đại đường, thật sự là trùng hợp a, lời này hắn cũng không có nói ra, liền để bọn hắn từ từ náo bộ đi. Lý Nhĩ đục ngầu tầm mắt khẽ nhúc đích, nói ra, "Có thể. Chuyện này cứ như vậy định ra tới, tiếp xuống hành động vẫn là phải nhìn Lý Thanh Hạo." Lý Thanh Liên hỏi, "Thanh Hạo, không biết sau đó nên làm như thế nào?" Lý Thanh Hạo nói ra, "Đi đại nhiếp hoàng triều hoàng đều đi, lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ trấn áp đối phương, trực tiếp cầm xuống hoàng triều, khống chế quân đội, lại hướng phía những phương hướng khác bức xạ, tranh thủ nhanh chóng cầm xuống đại nhiếp và cảnh." Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đi đầu động, bất quá truyền tống trận nơi này cũng phải có người trấn giữ, ta sợ bị người phá hủy." Lý Thanh Hạo gật gật đầu, không khỏi nhíu mày, ba người bọn họ, sức chiến đấu đều không kém, nhưng nhân số quá ít nha. Lý Minh Đế nói ra, "Nếu không, liền giao cho hắn đi, cũng không biết hắn ý tưởng gì." Lý Nhĩ hỏi, "Người tin tưởng hắn? Tin được không? Nếu là trực tiếp phá hủy truyền tống trận đâu?" Lý Minh Đế cười nói, "Đại sư bá, đây không phải còn có ngươi Thanh Nhu thôi, ha ha ha." Lý Nhĩ khẽ gật đầu, nói ra, "Có thể." Thanh Nhu mặc dù có chút lười biếng, nhưng thực lực không kém, lại cho nó mấy món pháp bảo, khẳng định tùy tiện ngăn chặn tinh hỏa lão đạo. Lý Minh Đế nói chính là tinh hỏa lão đạo, tên kia tại Lý Thanh Liên trên đạo tràng đừng đề cập nhiều dễ chịu, cũng là thời điểm để hắn xuất một chút lực. Lý Thanh Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, Lý Thanh Liên nói ra, "Tộc đệ hẳn phải biết tinh hỏa lão đạo đi. Chính là tinh hỏa hải vực cái kia, bây giờ bị đại càn vứt bỏ, thuộc về chúng ta một phương. Thanh Nhu là tiền bối tọa kỵ, cũng là hóa thần tu vi không sai biệt lắm, nhưng là muốn xem ở tinh hỏa lão đạo hay là dễ như trở bàn tay." Lý Thanh Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Dạng này nha, vậy làm phiền bọn hắn hai vị. Hai vị hóa thần tu sĩ trông coi truyền tống trận này hay là rất an toàn. Truyền tống trận này trước mắt đã phát hiện duy hai thông hướng đất liền truyền tống trận, một cái khác bị tinh hỏa lão đạo hủy, hiện tại tinh hỏa lão đạo thay bọn hắn trông coi truyền tống trận, quả thật là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng a." Lý Nhĩ trực tiếp truyền âm cho Thanh Nhu cùng tinh hỏa đạo nhân, để bọn hắn trực tiếp tới. Tinh hỏa cùng Thanh Nhu đã sớm ở trên đường đổi tới, dù sao lần hành động này càng nhiều người càng tốt. Được chứng kiến Lý Thanh Liên cùng Lý Nhĩ thực lực sau, tinh hỏa lão đạo thế nhưng là mười phần nhu thuận, rất có một bộ lấy hai nhân mã thủ là xem cảm giác. Rất nhanh, tinh hỏa lão đạo cùng Thanh Nhu liền chạy đến, nghe được để bọn hắn trông coi truyền tống trận sau, tinh hỏa lão đạo vui vẻ nguyện ý, Thanh Nhu cũng không quan trọng, chỗ nào đi ngủ không phải ngủ a. Định ra đến đằng sau, Lý Nhĩ ba người mang theo Lý Minh Đế, hướng thẳng đến đại nhiếp hoàng triều hoàng thành mà đi. Đại nhiếp hoàng triều, Lý Thanh Liên có hiểu biết, cùng đại chu loại kia độc bá một châu hoàng triều khác biệt, đại nhiếp chỉ chiếm căn cứ 1/3 cái lương châu. Còn lại 2/3 địa bàn còn có 22 vương triều, đều là có hóa thần tồn tại. Hóa thần người đến qua 10, mạnh nhất sức chiến đấu có thể đạt tới hóa thần đỉnh phong, chiếm cứ lấy Bản Châu 1/5 diện tích mới có thể xưng là hoàng triều. Có hóa thần tồn tại, không có đạt tới những điều kiện này, đều được xưng là vương triều, hoàng đế của bọn hắn chỉ có thể xưng vương, mà không thể xưng hoàng, đây là quy củ. Về phần không có tan thần tồn tại, chỉ có thể xưng là các nước chư hầu, dạng này quốc gia ở đất liền rất dễ dàng bị diệt, nhưng dạng này quốc gia cũng nhiều nhất, Lương Châu liền có trên trăm. Đại nhất hoàng triều có thể trở thành 9 đại hoàng triều một trong, cũng là có chút bản lãnh, cũng tỉ như bọn hắn Thái Tổ Nhất Phong, một thân chiến lược phi thường bất phàm, nếu là còn sống nói, tuyệt đối là siêu việt hóa thần lão quái vật. Lúc này đại nhất hoàng đế có chút bối rối, trông coi hồn đăng người để báo, Nam Tôn hóa thần tu sĩ hồn đăng tắt rồi. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đại nhất hoàng triều trong thời gian ngắn chết 5 người, nhưng bọn hắn đại nhất cũng chỉ có 14 hóa thần, hiện tại sắp hơn phân nửa. Nhất hoàng biết sau chuyện này, có chút bối rối hướng phía trong hoàng cung một chỗ thiên điện chạy tới. Cửa cung điện có gần 100 cái tu sĩ trấn giữ, gần đây 100 tu sĩ kém cỏi nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cao nhất đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Nhất hoàng đến, bọn hắn đều được cái lễ, nói ra, lão tổ đang bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nhất hoàng không có chuyện gì lời nói, hay là mời trở về đi. Nhất hoàng đội vàng nói, có việc, lão tổ à, ngươi nếu là lại không xuất quan lời nói, đại nhiếp liền muốn xong a. Âm ầm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động, trong đại điện khí thế cuồng bạo phóng lên tận trời, ép đám người nhanh chóng lui lại. Chỉ có cảnh giới hóa thần nhiếp hoàng còn có thể miễn cưỡng ủng hộ ở chỉ gặp đại môn mở ra, một cái lao giả tóc trắng xóa đi ra, đục ngầu ánh mắt đột nhiên thâm thúy đứng lên, nhìn xem nhiếp hoàng hỏi, đến cùng là chuyện gì để cho ngươi khẩn trương như vậy? Nhiếp hoàng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói ra, thái tổ à, đại nhiếp 5 cái hóa thần tu sĩ hồn đăng tắt rồi, còn có một cái căn bản liên lạc không được, đại nhiếp hoàng triều lâm vào khủng hoảng, còn già hơn tổ tọa chân a. Chương 297, huyết mạch làm dẫn, chân hỏa làm vũ khí. Chương 297, huyết mạch làm dẫn, chân hỏa làm vũ khí. Lao giả nhìn chằm chằm nhiếp hoàng hỏi, nói cách khác, sự tình ngươi cũng không có tra rõ ràng liền đến tìm ta, muốn ngươi cái này đại nhiếp hoàng đế làm gì dùng? Nhiếp hoàng lúc này mới kịp phản ứng, hắn lần này quả thật có chút xúc động, dù sao 5 vị hóa thần đột nhiên bỏ mình, để tha phương tức đại loạn. Nhiếp hoàng đội vàng nói, lão tổ, đều là đệ tử không đối, có thể đại nhiếp hoàng triều đột nhiên chết đi 5 vị hóa thần, đối phương làm như vậy khẳng định có mục đích gì, mà lại thực lực rất mạnh, liền ngay cả hoàng thúc cũng đã chết. Lão giả trong mắt hàn quang chớp động, lẩm bẩm nói, xem ra lão phu thời gian dài không xuất thủ, lão phu hung uy đã bị người cho quên lãng à, ngươi đứng lên đi. Lão phu ngược lại muốn xem, ân, người đến người nào? Vân đạo thái thượng, đạo hữu hữu lễ. Vân đạo thanh liên, gặp qua đạo hữu. Vân đạo thanh hạo, gặp qua đạo hữu. Lão giả trong mắt xuất hiện ngưng trọng, trước mắt ba người này trừ cái kia hóa thần sơ kỳ bên ngoài, mặt khác hai vị đều cho hắn rất mạnh cảm giác các bách. Lão giả trầm giọng hỏi, không biết ba vị đạo hữu đến đây có chuyện gì? Lý Thanh Hạo cười nói, Vân đạo bọn người đến đây là vì cái này đại nhiếp hoàng triều mà đến. Không đợi lão giả nói chuyện, nhiếp hoàng giận dữ không thôi, lạnh lùng nói, xem ra chém giết ta đại nhiếp không lớn hóa thần chính là các ngươi đi. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, không sai, ngăn trở chúng ta đường người đều phải chết, cho nên còn xin các ngươi lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Hạo trong tay tiểu tháp lóe ra linh quang, trực tiếp đập tới. Lão giả giận dữ nói, làm càn, làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nho nhỏ hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình động thủ. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Thanh Liên ngăn tại trước mặt hắn cười nói, đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Trên lưng thư hùng song kiếm ứng thanh mà động, tạo thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận, nhìn chằm chằm đối với hắn. Lão giả có chút kiêng kỵ, dù sao tại Lý Thanh Liên bên cạnh còn có cái không kém gì hắn cường giả. Lý Nhĩ chỉ là đứng ở bên cạnh, không có chút nào ý tứ động thủ, chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn biết, hắn đang chờ đợi lấy nhất kích tất sát thời cơ. Lý Thanh Liên thư hùng song kiếm hình thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận, hướng thẳng đến lão giả bao phủ tới. Đối phương vung tay lên, một tòa tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt biến lớn, lóe ra linh quang hướng phía Lý Thanh Liên kiếm trận đánh tới. Tiểu đỉnh biến thành cự đỉnh, đâm vào lưỡng nghi kiếm trận bên trên, không có chút nào tiếng vang, nhưng là hai cái va chạm dư ba trực tiếp đem chúng quanh những cái kia nguyên anh kỳ thủ vệ đánh bay ra ngoài, bị trọng thương. Đây chỉ là bọn hắn thăm dò tính một lần oanh kích, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lý Thanh Liên tay kết pháp quyết, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, mà hậu chiêu chỉ dẫn một cái, một giọng nói, đi. Khổng lồ kiếm ý trong chốc lát hướng phía thư hùng song kiếm hội tụ mà đi, thư hùng song kiếm khí thế tăng nhiều, tạo thành kiếm trận uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Lý Thanh Liên trong miệng mặc niệm nói âm dương lưỡng nghi kiếm trận, nghịch chuyển, giết. Thư hùng song kiếm hình thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận từ từ tạo thành thái cực đồ dáng vẻ, hướng phía lão giả bao phủ tới. Lão giả trước mắt cự đỉnh cũng theo hắn không ngừng bấm pháp quyết, trở nên cường hoành không gì sánh được, hướng phía Lý Thanh Liên giết tới. Kiếm trận cùng cự đỉnh va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, trong hư không xuất hiện vết nứt không gian, xung quanh công trình kiến trúc cũng bị oanh thành bã vụn. Hai người đại chiến đưa tới không ít người chú ý, dù sao động tĩnh của bọn họ quá lớn, toàn bộ hoàng cung đều kém chút bị hai người dư ba chiến đấu đánh thành phế tích. Người nào cũng dám tại hoàng triều làm càn. Theo thoại âm rơi xuống, ba cái hóa thần tu sĩ bay tới. Nhìn thấy chiến đấu người đằng sau, tất cả đều giật nảy cả mình, lão giả kia bọn hắn nhận biết, chính là đại nhất hoàng triều Thái Tổ Nhất Phong, có thể cùng hắn chiến đấu người là ai? Vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lúc này, cùng Lý Thanh Hạo chiến đấu Nhất Hoàng có chút cố hết sức, dù sao Lý Thanh Hạo trong tay trấn ma tháp thế nhưng là linh bảo, tăng thêm chỉ cần tiểu tháp nơi tay, hắn liền có liên tục không ngừng pháp lực bổ sung, không sợ bất luận cái gì đại chiến. Nhất Hoàng không khỏi kêu lên, còn không mau đi lên giúp ta. Ba người này cũng không phải là nhiếp gia người, là đại nhất hoàng triều cung phụng, cũng chính là họ khắc hóa thần tu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có Trấn Nam Vương, Bình Bắc Hầu hai đại tu sĩ, Trấn Nam Vương thuộc về người của hoàng thất, Bình Bắc Hầu chỉ là hoàng triều đại thần, đều không tại hoàng thành. Ba cái hóa thần tu sĩ lúc này mới nhìn thấy bị Lý Thanh Hạo áp chế nhất hoàng, trong mắt chấn kinh lấp lóe, bất quá cuối cùng vẫn xuất thủ. Chỉ bất quá không chờ bọn hắn tiến lên, một cái thái cực đồ hư ảnh trực tiếp đem bọn hắn bao phủ trong đó. Một cái lao giả tóc trắng xóa sắc mặt lạnh nhạt nói, các vị hay là lưu lại tốt. Lý Nhĩ có thể nhìn ra, cái này ba cái hóa thần tu sĩ cùng Nhiếp gia không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nói cách khác, bọn hắn phụ thuộc vào Nhiếp gia, đồng thời lập xuống lời thề hiệu chung. Có thể chỉ cần Nhiếp gia huyết mạch chết hết, ba người này tự nhiên là không có đối tượng thần phục, lời thề cũng liền phá, vừa vặn là sắp thành lập đại đường hiệu lực. Nếu là không nghe lời nói, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đi cùng bọn họ chủ tử. Ba cái hóa thần hai mặt nhìn nhau, sử xuất chính mình công kích mạnh nhất, vẫn như trước không cách nào công phá thái cực đồ hư ảnh phòng ngự. Lý Nhĩ đạo, ngoan ngoãn trong này đợi, chờ bần đạo làm một chuyện. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hướng phía bọn hắn vây tới hoàng triều đại quân trực tiếp bị lại một cái thái cực đồ hư ảnh ngăn tại bên ngoài. Trong tay lò bát quái xuất hiện, miệng lò trực tiếp đối với Nhiếp Hoàng Phương hướng nói ra, ngươi hay là cho ta vào đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lò bát quái truyền đến hấp lực to lớn, đang cùng Lý Thanh Hạo chiến đấu Nhiếp Hoàng trực tiếp bị hấp lực này hướng phía lò bát quái lôi kéo qua đi. Không, đây là cái gì? Không cần a. Nhiếp Hoàng kinh hãi, muốn phản kháng, nhưng không có chút nào sức phản kháng, bởi vì lò bát quái khẩu hình thành một cái thái cực âm dương cá bình thường vòng xoáy, hấp lực kia liền phản phất như lô đen, trực tiếp đem Nhiếp Hoàng hút vào. Lý Thanh Hạo không khỏi lẩm bẩm nói, thật mạnh hấp lực, so ta tiểu tháp kia mạnh hơn nhiều nha. Lý Nhĩ vô vỗ lò bát quái, quá khẽ, lò bát quái, tinh luyện huyết mạch. Nhiếp Hoàng trực tiếp như là tôn hầu tử bình thường, bị đầu nhập trong lò bát quái luyện hóa, chỉ bất quá Nhiếp Hoàng nhưng không có tôn hầu tử bản sự như vậy, trực tiếp bị lò bát quái bên trong tam muội chân hỏa luyện hóa. Nhìn xem trong lò bát quái tinh huyết, Lý Nhĩ tay kết pháp quyết, trong miệng mặc niệm nói dẫn tinh huyết làm dẫn, tam muội chân hỏa làm vũ khí, giết tất cả tinh huyết huyết mạch có quan hệ người. Lúc này Lý Nhĩ sắc mặt tiến tĩnh, phàm là nghe nói như vậy tu sĩ cũng bắt đầu tê cả da đầu, không khỏi thầm nghĩ, ngoan nhân à. Đột nhiên, đang cùng Lý Thanh Liên chiến đấu trên người lão giả đột nhiên toát ra hỏa diễm, cháy gừng gực đứng lên. A, trên người lão giả hỏa diễm đột nhiên dâng lên, hắn có thể cảm giác được, ngọn lửa này là từ ngũ tạng lục phủ của hắn dâng lên, liền ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lão giả tranh thủ thời gian lợi dụng tự thân pháp tắc chuẩn bị ma diệt ngọn lửa này, mà hắn khống chế tự định không có khống chế của hắn, chậm rãi rơi xuống. Lý Thanh Liên cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, thư hùng song kiếm trong nháy mắt mà tới, ra chỉ kiếm ý thư hùng song kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp tại trên cổ của hắn nhất chuyển, đầu của hắn rớt xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để lão giả căn bản phản ứng không kịp, nguyên thần chuẩn bị trốn đi, có thể đã sớm chuẩn bị Lý Thanh Liên tiên kiếm trong nháy mắt chém ra, trực tiếp giết sát. Lão giả nguyên thần trực tiếp hóa thành năng lượng, dung nhập Lý Thanh Liên bản mệnh chi kiếm Thanh Liên trong tiên kiếm. Thanh Liên tiên kiếm linh quang chớp động, đáng tiếc vẫn không có đột phá lục giai cực phẩm cực hạn. Lý Thanh Liên thấy vậy, cũng không có thất vọng, thu hồi Thanh Liên tiên kiếm, đi đến Lý Thanh Hạo bên cạnh, nhìn xem Lý Nhị thao tác. Chương 298, ngoan nhân Lý Nhị chương 298, ngoan nhân Lý Nhị từng đạo pháp lực đánh ra, tinh huyết làm dẫn, tam muội chân hỏa làm vũ khí. Phàm là có được nhiếp ra huyết mạch người, không khỏi bị tam muội chân hỏa thiêu chết. Phương Nam, mấy triệu trong đại quân, Trấn Nam Vương tọa trấn trung quân đại trướng, phía dưới là mấy chục cái nguyên anh tu sĩ, nghe Trấn Nam Vương ban bố mệnh lệnh. Đột nhiên, ngồi tại chủ vị Trấn Nam Vương trên thân toát ra hỏa diễm, đốt cháy thân thể của hắn. A, cứu mạng a. Trấn Nam Vương chỉ nói là ra một câu như vậy, liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn, liền ngay cả nguyên thần cũng không có trốn qua, trực tiếp hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, tất cả nguyên anh tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Qua tốt nửa ngày, mới có người nói, chúng ta nên làm cái gì? Những người khác không biết trả lời thế nào, ba cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ liếc nhau, bên trong một cái nói ra, chứ không cần xuất ruột, thu liệm vương gia di vật, thông chi hoàng triều, nhìn tình huống lại nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, cái này chết cái cảnh giới hóa thần vương gia chính là việc đại sự. Trong tòa thành trì nào đó, một cái điêu ngoa thiếu nữ chính cầm roi quật lên trước mắt tán tu kia giận mà không dám nói gì, dù sao đối phương là người trong hoàng thất. Đúng lúc này, điêu ngoa thiếu nữ trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem nàng biến thành cho tàn. Người vây xem đều ngây dại, cái này chẳng lẽ chính là làm đủ trò xấu tự có trời thu sao? Một chỗ xa hoa phủ trạch bên trong, một cái tô son chắc phấn công tử ca chính lôi kéo một thiếu nữ, không ngừng cười dâm, không để ý thiếu nữ đau khổ cầu thần, hướng gian phòng kéo đi. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy cái cười xấu xa chó săn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Đột nhiên, tô son chắc phấn thanh niên không khỏi kêu to lên, chỉ gặp hắn quanh thân hỏa diễm đại tác, trong nháy mắt đem nó thiêu thành cho tàn. Phủ trạch bên trong, không chỉ là hắn, còn có hắn lao tử, cũng trong nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Mấy cái chó săn không khỏi quá sợ hãi, thè ra còn chạy, mà thiếu nữ cũng là chấn kinh. Bất quá càng nhiều hơn chính là sợ hãi lẫn vui mừng, vì trên mặt đất dập đầu không thôi. Đại nghiệp hoàng triều, trên triều đình, một cái nguyên anh tu sĩ ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật cái gì, trên người hắn đột nhiên giấy lên đại hỏa. Ngồi tại trên long ỷ quân vương nhanh chóng xuất thủ, muốn diệt ngọn lửa này, đáng tiếc đã chậm, cái kia nguyên anh tu sĩ đã bị thiêu thành cho tàn. Trên triều đình tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Nghiệp hoàng lẩm bẩm nói, thật cường đại lực lượng phát tác, vậy mà muốn lấy huyết mạch làm dẫn, diệt sát tất cả nhiếp gia người, thật sự là lợi hại a. Lập tức, nghiệp hoàng hô lớn, người tới đem tất cả đại nhiếp sứ thần bắt giữ, xem xét đại nhiếp hoàng triều đến cùng xảy ra chuyện gì. Ê, một ngày này, mặc kệ là đại nhiếp hoàng triều hay là tiến về mặt khác hoàng triều nhiếp gia tu sĩ, trong cùng một lúc đều bị sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. đại nhiếp hoàng triều, hoàng thất nhiếp gia huyết mạch chết hết, thiên hạ các nơi không khỏi phân loạn đứng lên. Trong hoàng cung, Lý Nhĩ dừng lại trong tay động tác, nhìn xem Thái Cực Đồ hư ảnh bên trong trấn áp Tam Đại Hóa Thần tu sĩ hỏi, ba vị đạo hữu có thể gia nhập ta đại đường? Ba cái hóa thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật nhanh gật đầu nói, nguyện ý, tiền bối, chúng ta nguyện ý. Lúc này bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đối phương tốn công tốn sức diệt nhiếp gia huyết mạch, chính là vì để bọn hắn ba cái thoát khỏi lợi thế, gia nhập đại đường. Nếu là bọn họ không thức thời, không cần nhiều lời, nhiếp gia kết cục chính là kết quả của bọn hắn. Lý Nhĩ nghe vậy, Thái Cực Đồ hư ảnh thu hồi, ánh mắt nhìn về phía tu sĩ bên ngoài đại quân, cười nói, không biết các vị đạo hữu có thể nguyện nhập ta đại đường. Đến lúc đó, chúng ta chính là người một nhà. Tất cả tu sĩ không khỏi nở nụ cười khổ, lẫn nhau nhìn một chút đối phương, nhao nhao lập xuống đầu nhập đại đường lời thề. Không có cách nào, người ta nói, gia nhập đại đường chính là người một nhà, không gia nhập đại đường đâu. Hậu quả này bọn hắn không dám tưởng tượng. Đến tận đây, toàn bộ đại nhiếp hoàng triều toàn bộ nắm giữ ở trong tay Lý gia trong tay. Lý Nhĩ nói ra, Thanh Hạo, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, ta lại ở chỗ này giúp ngươi trấn áp. Thanh Liên, ngươi mang theo Minh Đế trở về một chuyến, tu vi của hắn quá kém. Lý Thanh Liên hai người cùng kêu lên xác nhận, chỉ bất quá đám bọn hắn trong ánh mắt nhiều hơn một vòng vẻ kính sợ. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gia chủ của bọn hắn lại có ác như vậy một mặt, mặc dù cái này Lý Nhĩ chỉ là Lý Thanh Dương phân thân. Lý Nhĩ đối với cái kia ba cái hóa thần tu sĩ nói ra, các ngươi phối hợp Thanh Hạo, mau chóng nắm giữ toàn bộ đại nhiếp toàn cảnh, sau 3 tháng, đại đường hoàng triều thành lập. Ba cái hóa thần tu sĩ nhao nhao gật đầu, không gật đầu không được nha, hiện tại Lý Nhĩ để bọn hắn làm gì bọn hắn cũng không dám vi phạm. Đây chính là cái ngoan nhân a, tứ động diệt người toàn tộc, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Các loại tất cả mọi người xuống dưới về sau, Lý Thanh Liên mới cau mày hỏi, dạng này có thể hay không quá độc ác? Dù sao ở trong đó thế nhưng là có không ít hài đồng a. Lý Nhĩ nhìn hắn một cái, nói ra, chúng ta vừa tới đất liền, muốn ở chỗ này đặt chân, nhất định phải đến chiêu hung ác, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với chúng ta độc thủ. Lý Thanh Liên gật gật đầu, mặc dù hắn y nguyên cảm thấy diệt sát những hài đồng kia có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý hắn vẫn hiểu. Lý Thanh Liên tựa như nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, ngài vừa mới sử dụng đó là cái gì thần thông a? Lý Nhĩ lắc lắc đầu nói, cũng không phải là thần thông, chẳng qua là một loại pháp tắc thôi. Pháp tắc, Lý Thanh Liên biết, nhưng là hắn là thuần túy kiếm tu, chỉ tu luyện kiếm ý, coi trọng chính là nhất kiếm phá và pháp, không có lĩnh ngộ pháp tắc. Do dự một chút, hay là hỏi, không biết là loại nào pháp tắc. Lý Nhĩ thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc, quả nhiên lợi hại. Lý Thanh Nhân nhìn xem xông tới ma tộc đại quân, hơi nhếch khóe môi lên, nằm ở trung quanh linh trùng đại quân trong nháy mắt bay lên, hướng phía xông tới ma tộc đại quân giết tới. Nguyên bản, Cổ Lang đại ma vương nhìn thấy trên hòn đảo hơn ngàn tu sĩ, phi thường kinh thường, một vài người như thế còn muốn ngăn cản ta ma tộc đại quân, ngay cả cho ma tộc đại quân nhét kẽ răng đều không đủ. Nhưng nhìn đến đột nhiên xuất hiện linh trùng đại quân, lông mày không khỏi nhăn lại, nhiều lắm, cái này linh trùng đại quân không có 8 triệu cũng có 5 triệu. Dù là không bằng ma quân lợi hại, nhưng trận chiến đấu này nếu là đã xuống, trong tay hắn ma tộc đại quân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hướng thẳng đến Lý Thanh Nhân giết tới. Bắt giặc trước bắt vua, giết. Lý Thanh Nhân nhìn thấy hướng chính mình giết tới ma tộc hóa thần, không khỏi thận trương lên. Nàng linh trùng đại quân mặc dù lợi hại, nhưng đến cùng ngăn không được hóa thần tu sĩ, nhất là đối phương còn không phải phổ thông hóa thần, ít nhất cũng có hóa thần trung kỳ. Cùng Lang đại ma vương không khỏi ha ha cười nói, tiểu nương tử dáng dấp rất không tệ nha. Cho bản vương làm thứ 823 vương phi thế nào? Lúc nói chuyện, Cùng Lang đại ma vương đã nhanh muốn tới gần Lý Thanh Nhân. Xấu xí ra hỏa, cũng không nên đánh ta nữ tử nhân tộc chủ ý, còn có, ngươi cái kia thai hỏa nữ tử đồ chơi, bản tọa thay ngươi trừ bỏ đi. Ngay tại Cùng Lang đại ma vương đến gần thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, Trẫm Nhật Phát trung niên xuất hiện tại Lý Thanh Nhân trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cuồng Lang đại ma vương. Chỉ gặp cái này trung niên tay cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng, một thân tu vi mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng khí thế không thể so với Cuồng Lang đại ma vương yếu. Cuồng Lang đại ma vương sắc mặt có chút nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào trung niên hỏi, không biết các hạ người nào? Trung niên cười nói, Bần đạo, Nguyên Thủy đạo nhân. Thoại âm rơi xuống, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý trực tiếp đánh tới, không chút do dự, bản cổ phiên xuất hiện ở trong tay, không ngừng đối với Cuồng Lang đại ma vương hạ âm chốc cơ. Chương 299, đại chiến bắt đầu. Chương 299, đại chiến bắt đầu. Nguyên Thủy đạo nhân sau lưng, tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tàn nhẫn trung niên, dưới hông hơi lạnh, hai chân không khỏi cặp chặt. Lý Thanh Nhân thấy cảnh này, trực tiếp ngây dại, trong lòng nghĩ thầm, gia chủ lại có dạng này đam mê. Nguyên Thủy đạo nhân là Lý Thanh Dương nguyên thần thứ hai, chuyện này hắn cùng Lý Thanh Loan đều biết, có thể cái này trực tiếp lật đổ nàng đối với Lý Thanh Dương nhận biết. Nếu như Lý Thanh Dương ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ kêu to oan uổng, những phân thân này đều quá hồ cha, mà lại mặc kệ bọn hắn làm chuyện gì, đều muốn hắn cái này bản tôn quăng hắc qua. Cùng Lang đại ma vương cầm trong tay Lang Nha Đồng, cùng Nguyên Thủy đạo nhân Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh nhau, lại nhỏ hơn tâm Nguyên Thủy đạo nhân trong tay bản cổ phiên. Mâm này cổ phiên chỉ là đê phối bản, kỳ phiên bên trong cũng không phải là hỗn độn chi khí, là các loại sát khí ngưng cùng mà thành một loại cường hành khí thể, uy lực khí tướng làm cường đại. Bản cổ phiên huy động, loại kia cường đại khí thể không ngừng hướng phía Cùng Lang đại ma vương xoát đi, trực chỉ hạ âm. Cùng Lang đại ma vương tê cả da đầu, nhân loại này thật đúng là âm hiểm a, mà lại hắn ma thể giống như ngăn không được loại công kích này. Lý Thanh Nhân biết là lúc này rồi, quát to, tất cả nhân tộc tu sĩ phụ trợ linh trùng đại quân đánh lén đi qua. Theo mệnh lệnh của nàng hạ đạn, chung quanh linh trùng đại quân cùng nhân tộc tu sĩ không chút do dự trùng sát. Nhất là linh trùng đại quân, bọn chúng đạt được trùng chủ mệnh lệnh, tất cả nhìn thấy ma tộc đều có thể bị bọn hắn nuốt ăn, dùng để gia tăng tu vi. Ma tộc trong đại quân, rất nhiều ma vương nhìn thấy thống soái của bọn họ bị ngăn cản, không có cách nào cho bọn hắn ra lệnh. Thế là các ma vương làm theo ý mình, mang theo thuộc hạ của bọn hắn lên chiến. Đây là ma giới quy củ, ma tộc trong đại quân, đại ma vương không có ở đây thời điểm, ma vương có thể dẫn đầu dưới trướng ma tộc đại quân tự hành lãnh binh tác chiến. Hiện tại bọn hắn đại ma vương bị người ngăn cản, đó chính là bọn hắn tự do phát huy thời điểm. Đối mặt chạm mặt tới linh trùng cùng nhân tộc tu sĩ, ngàn vạn ma tộc đại quân trong nháy mắt thành trên trăm cái đội ngũ hình bông. Một cái tương đương với nguyên anh đỉnh phong ma vương đối với hắn vung xuống ma tộc đại quân quát, ngự. Một mặt ma khí bừng bừng giả lập tâm chắn trong nháy mắt tại ma tộc đại quân phía trước ngưng kết, ngăn trở linh trùng. Mặt khác ma vương cũng đi theo quát, ngự. Trong nháy mắt, mấy chục cái tâm chắn bay lên, ngăn tại linh trùng đại quân trên con đường phải đi qua, sau đó từ từ hợp lại là một, trở thành một khối to lớn hộ thuẫn. Linh trùng đại quân bị tâm chắn ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách tiến vào. Lý Thanh Nhân quát to, đại quân kết trận, công, giết. Tất cả linh trùng đại quân nhanh chóng hội tụ, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một chi cự tiễn, lấy ngũ giai linh trùng làm tiễn nhọn, trong nháy mắt hướng phía ma tộc ngưng tụ thành tâm chắn năng lượng kích xạ mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự tiễn trực tiếp bắn thủng ma tộc đại quân năng lượng hộ cháo, xuyên thẳng ma tộc trong đại quân. Nhiều như vậy linh trùng tạo thành cự tiễn, chỗ đến, không có một mảng cỏ, tất cả ma tộc đều bị gặm sạch sẽ. Một cái ma vương đỉnh phong ma tộc hô, lấy ma vương làm đơn vị, tổ trận phòng ngự. Trận chiến này bọn hắn đánh rất biệt khuất, trước kia đều là bọn hắn tiến công, không nghĩ tới lần này gặp những này đáng giận côn trùng. Bọn hắn cũng công chiếm qua thế giới khác, cơ hồ đều là trực tiếp lấy cường hãn ma tộc đại quân quét ngang, không nghĩ tới lần này thua ở nơi này. Lý Thanh Nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Tất cả linh trùng đại quân tụ hợp, phát huy ưu thế của các ngươi, từng cái đánh tan bọn hắn. Sau đó hướng phía bên cạnh tu tiên giả hô, nên chúng ta xuất thủ, đều chú ý an toàn, giết. Nói xong, cả người liền xông ra ngoài, Nguyên Anh đỉnh phong Lý Thanh Nhân, liền xem như ma vương đỉnh phong ma tộc, nàng cũng đã có qua. Lại nói, ai biết trên người nàng còn có hay không mặt khác ngũ giai linh trùng, nếu là đánh không lại, trực tiếp linh trùng vây quanh đi qua, toàn phương diện nghiền ép đối phương. Giết, Thanh Nhân tiên tử đều giết đi qua, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Một thanh niên nhìn thấy lao ra Lý Thanh Nhân, hai mắt bốc lên kim quang trùng sát đi lên. Các tu sĩ khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đi theo trùng sát đi lên. Nhân tộc, linh trùng, ma tộc đánh tới cùng một chỗ, nhân tộc có linh trùng làm giúp đỡ, lại thêm nhiều như vậy kim đan nguyên anh tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng là chiếm thượng phong. Cùng Nguyên Thủy đạo nhân đánh nhau cùng Lang đại ma vương hét lớn, đám tiểu tể tử giết cho ta, giết sạch những này đáng giận nhân tộc. Nguyên Thủy đạo nhân không nói gì, trong tay bản cổ phiên đung đưa, lang lệ công kích lấy các loại xảo trá góc độ thẳng hướng cùng Lang đại ma vương. Lại thêm cùng hắn Lang nha đồng đối banh tam bảo ngọc như ý, đây chính là hai kiện linh bảo, công kích như vậy, liền xem như cùng Lang cũng có nó duy trì không được. Nhìn xem chính mình ma tộc đại quân không ngừng bị chém giết, nhân tộc một phương mặc dù cũng bị tổn thương, nhưng so ra mà nói thiếu đi nhiều lắm. Cùng Lang không khỏi phẫn nộ nói, Nguyên Thủy đúng không? Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Thủy mỉm cười, chỉ bầu trời, nói ra, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình không ngừng lóe ra. Lúc này Nguyên Thủy đạo nhân một tay nắm bản cổ phiên, một ngón tay lấy bầu trời, ngón tay lấy kiếm quyết dẫn dắt, một đạo cỡ thùng nước lôi đình, trong nháy mắt công kích tại Cuồng Lang trên thân. Nguyên Thủy đạo nhân khẽ mỉm cười nói, đây là ta chi ngọc thanh thần lôi, còn xin Cuồng Lang đạo hữu đánh giá. A, Nguyên Thủy, ngươi khinh người quá đáng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng Lang bị lôi đình đánh trúng, thống khổ không chịu nổi, không khỏi la to đứng lên. Đây chính là lôi đình à, là bọn hắn ma tộc khắc tinh, không nghĩ tới người này vậy mà lại lôi pháp. Đến lúc này, hắn đã không còn dám ở lâu, buông xuống một câu ngoan thoại, liền chuẩn bị trốn. Nguyên Thủy đạo nhân hơi nết khỏe môi lên, ánh mắt nhìn về phía muốn chạy trốn Cuồng Lang đại ma vương dưới hông. Ngón tay dẫn một cái, một đạo lôi đỉnh to lớn đánh vào Cuồng Lang trên thân. Cùng lúc đó, Tam Bảo Ngọc Như ý ầm vang nện xuống, đã bị lôi đỉnh kích thương Cuồng Lang chật vật tương đối, căn bản không lo được cái gì. Nguyên Thủy đạo nhân trong tay bản cổ phiên khẽ động, một đạo sát khí ngưng tụ khí lưu trong nháy mắt xẹt qua hư không, trực tiếp công kích tại Cuồng Lang đại ma vương tử tôn căn bên trên. A, Cuồng Lang đại ma vương kêu thảm một tiếng, cái chỗ kia truyền đến đau đớn để hắn đối với lôi đỉnh cùng Ngọc Như ý ngăn cản đều yếu đi xuống tới. Nguyên Thủy đạo nhân cũng sẽ không buông tha hắn, trong tay bản cổ phiên, Ngọc Như ý, lại thêm Ngọc Thanh thần lôi, không ngừng công kích mà đi. Tam Bảo Ngọc Như ý một cái trùng kích, trực tiếp đem Cuồng Lang Lang Nha Bổng đánh bay ra ngoài, Ngọc Thanh thần lôi trực tiếp đánh vào trên thân, Cuồng Lang đại ma vương quanh thân khí thế lại tát. Bản cổ phiên đang chuẩn bị động, nghe được hắn la lớn, tất cả ma tộc đại quân bố trí tốt chiến trận, rút lui. Nói xong, hắn một đầu cánh tay nổ tung lên, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nguyên Thủy đạo nhân nhìn xem vứt bỏ trên mặt đất Lang Nha Bổng, nơi xa ngay tại đại chiến ma tộc đại quân, bất khả tư nghị nói, cái này chạy trốn, tốc độ thật nhanh nha, ta vậy mà đều bắt không đến thân hình của hắn, đáng tiếc a. Ma tộc đại quân nghe được Cuồng Lang đại ma vương thanh âm, liền biết việc lớn không tốt, sau đó liền thấy bọn hắn đại ma vương huyết độn rời đi. Nhân tộc cùng linh trùng đại quân sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất là linh trùng, không chút do dự gặm nuốt lấy ma tộc đại quân. Một cái đỉnh phong ma vương hét lớn, tất cả ma tộc đại quân mau trốn a. Chủ soái đều đã chạy, bọn hắn coi như lưu lại, cũng chỉ bất quá kéo mấy cái đệm lưng, căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Mấy cái này ma vương trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, có thể chạy thoát mấy cái tính mấy cái. Nguyên Thủy đạo nhân ngón tay hướng phía bầu trời lôi đỉnh dẫn một cái, lôi đỉnh trong nháy mắt chia làm vô số đạo, hướng ma tộc đại quân oanh kích mà đi.